Nghe xong sư vô mệnh giải thích, Bùi Tê Vũ cao mày không nói lời nào. Túc Mạch Lan nhưng có chút gấp, vội vàng nói, yêu cầu nhanh đi tìm Ninh công tử, vạn nhất đi trễ. Mọi người đều biết, luyện đan sư mặc kệ tu luyện tới cái nào cấp bậc, sức chiến đấu đều so cùng giai người tu luyện kém, đều là một loại không am hiểu chiến đấu yếu cha, đem bọn hắn ném đến ác linh vực sâu loại này khắp nơi đều là quỷ quái địa phương, bị quỷ quái tươi sống xé xác cũng có thể. Ninh Ngộ Châu cái này luyện đan sư, trong lòng bọn họ, đương nhiên cũng là yếu cha. Văn Kiều ngược lại không đổi, còn có tâm tình an ủi nàng, không có việc gì, bằng phu quân ta bản sự, những quỷ quái kia không làm gì được hắn. Không nói Ninh Ngộ Châu có cái không gian, đánh không lại còn không trốn thoát sao. Lại càng không cần phải nói trên người hắn bảo mệnh át chủ bài không ít, hộ thể thần bài, kim cương phủ, bạo liệt châu, văn cuồn cuộn. Mặc kệ loại nào đều có thể đem quỷ quái tốt một trận tha mải. Cũng là thái độ của nàng, để Bùi Tê Vũ rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thậm chí nghĩ đến rất nhiều chi tiết, rất nhanh liền có so đo. Đón lấy, Bùi Tê Vũ sắc mặt khó coi đối với sư vô mệnh nói, ngươi dẫn đường cho chúng ta. Cái gì? Mang đường gì? Sư vô mệnh có chút mắt trợn tròn. Bùi Tê Vũ một mặt khinh miệt nhìn hắn, nếu không phải ngươi đề nghị để chúng ta tại chân núi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ gặp phải kia từ ác linh vực sâu bay ra ngoài quái vật, thụ nó liên lụy đến rơi xuống sao. Nói cho cùng, đây hết thể vẫn là phải ngươi phụ trách. Sư vô mệnh tranh thủ thời gian kêu hoan, ta làm sao biết sẽ trùng hợp như vậy? Quái vật kia là cái gì, ta cũng không biết đâu, nếu là biết, ta lập tức liền chạy rất xa, cũng không nghĩ đến rơi xuống a. Sau đó lại phàn nàn nói, từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống, ta một thân xương cốt đều muốn rơi lệch vị trí, làm gì đến thụ loại khổ này. Kỳ thật bọn họ cũng rõ ràng, lúc ấy Văn Kiều nói là muốn tìm một cái không nhận khô lâu quấy rầy địa phương nghỉ ngơi, sư vô mệnh chỉ là đề nghị, cuối cùng quyền quyết định trên người bọn hắn. Việc này xác thực không trách được sư vô mệnh trên thân, nhưng mà chính là quá đúng dịp, để Bùi Tê Vũ không khỏi hoài nghi. Chỉ là bởi vì không có chứng kịch, thật không có lại níu lấy không thả. Bên cạnh Bách Lý chỉ mấy người nghe được hơi nghi hoặc một chút, hỏi, quái vật gì? Lúc trước liền nghe bọn hắn nói từ ác linh vực sâu bay ra một con quái vật, nhưng là dạng gì quái vật, bọn họ nhưng không có nói tỉ mỉ, mấy người vô pháp tưởng tượng là dạng gì quái vật lợi hại như vậy, lại còn có thể tự mình bay ra ác linh vực sâu. Ác linh vực sâu sở dĩ gọi ác linh vực sâu, liền là bởi vì nó có thể dựng dục ra này một đám quỷ quái. Quỷ quái cực ít sẽ rời đi ác linh vực sâu, bởi vì chỉ có ác linh vực sâu được trời ưu ái hoàn cảnh, mới là quỷ quái nơi trốn, quỷ quái nếu là đi ra bên ngoài, đối bọn chúng ngược lại bất lợi, một mực không nghe nói sẽ có quỷ quái chủ động rời đi. Xem như một con khô lâu thú. Túc Mạch Lan nói, ta cảm thấy nó hẳn là một loại nào đó hung thú, chỉ là trên người nó chỉ còn lại xương cốt, không có huyết nục, không cách nào phán đoán là cái gì chủng loại hung thú. Theo quái vật kia xương cốt cùng phát ra khí thế, đúng là hung thú một loại. Cũng không biết cái này khô lâu thú nguyên bản là khô lâu bộ dáng, vẫn là đã từng là bình thường huyết nục chi khu hung thú, bởi vì tử vong mới lại biến thành dạng này. Khô cốt 13 phủ bí mật thực sự quá nhiều, mà lại khô lâu tồn tại nguyên lý không người có thể biết, thực sự không cách nào phán đoán nơi này khô lâu tình huống. Nó xuất hiện lúc, mang đến âm hàn chi khí so quỷ quái càng sâu, nhất định là ác linh vực sâu bên trong cường giả, nói không chừng là chủ nhân của nơi này. Bùi Tê Vũ bổ sung, nhìn về phía Bách Lý chỉ mấy người, các ngươi tới ác linh vực sâu thời gian so với chúng ta dài, các ngươi ở đây có thể gặp được cái gì đáng sợ khô lâu thú. Bách Lý chỉ mấy người dồn dập lắc đầu. Chúng ta chỉ gặp được quỷ quái, lợi hại quỷ quái cũng có, cũng không từng gặp được khô lâu. Có thể nói, cái này ác linh vực sâu là quỷ quái thiên đường, khô lâu sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này, cho nên bộ xương khô kia thú ngược lại là lộ ra 10 phần không bình thường. Đám người thảo luận dưới, vẫn là không có cách nào hình dung kia khô lâu thú rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể đưa nó để ở một bên. Mà lại trong lòng bọn họ rõ ràng, coi như biết cũng vô dụng, bởi vì kia khô lâu thú thực sự quá cường đại, bằng bọn họ thực lực của những người này, liền tới gần nó đều sẽ có bị đông cứng khả năng, lại càng không cần phải nói cùng nó đang đối mặt chỉ. Nên may mắn chính là, kia khô lâu thú không có đem bọn hắn những cái này nhân tu coi ra gì, nếu không thật là có khả năng vừa đối mặt liền bị xử lý. Có thể nói, con kia khô lâu thú là Văn Kiều mấy người cho đến tận này gặp được sinh vật mạnh mẽ nhất, nó cường hạn đến bọn họ ngay cả đứng tại trước mặt nó tư cách đều không có. Các loại Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, bọn họ tiếp tục tại ác linh vực sâu tìm người. Tìm người sau khi, đương nhiên sẽ không từ bỏ chém giết quỷ quái, săn bắt quỷ trâu. Thế là Bách Lý chỉ một đoàn người phát hiện, lúc trước là quỷ quái đi săn bọn họ, bây giờ lại biến thành bọn họ chủ động đi săn quỷ quái. Nếu không phải nơi này quỷ quái số lượng nhiều, ấn loại này đấu pháp, quỷ quái đều bị bọn họ dọa chạy. Quỷ trâu có làm được cái gì? Túc Mạch Lan một bên đem cẩn trọng đánh tới Quỷ Châu giao cho Văn Kiều, một bên tò mò hỏi. Cái khác ta không biết, bất quá có thể luyện chế Bạo Liệt Châu. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ lập tức hai mắt sáng lên, Bạo Liệt Châu tốt như vậy dùng đồ vật, bọn họ đều hiểu a. Đã Quỷ Châu có thể dùng đến luyện chế Bạo Liệt Châu, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Văn Kiều đối phó quỷ quái thủ đoạn đơn giản thô bạo, làm một thể tu, còn có cái gì so thân thể của nàng lợi hại hơn vũ khí? Chỉ là nắm đấm liền có thể đem quỷ quái lợi hại nhất quỷ nhãn đảo bạo, lại càng không cần phải nói kia đếm không hết kim cương phủ. Có thể là hành vi của bọn hắn thật sự là phách lối, rốt cục đưa tới lợi hại quỷ quái. Làm một con so cái khác quỷ quái còn phải cao hơn một trượng quỷ quái xuất hiện lúc, đám người liền biết cái này quỷ quái khó đối phó. Bình thường quỷ quái thân cao chỉ so với nhân tu hơi cao một chút, còn ở tại bọn hắn có thể ứng phó phạm vi, chỉ cần không phải bị hàng ngàn hàng vạn con quỷ quái vòng vây, đưa chúng nó chém giết không có vấn đề. Làm quỷ quái thân cao so bình thường cao lúc, chứng minh quỷ quái này thực lực cũng so cái khác quỷ quái cao hơn. Đối với quỷ quái mà nói, thực lực của bọn nó là cùng thân cao thành có quan hệ trực tiếp, để cho người ta liếc qua thấy ngay. Cái này quỷ quái từ xương mù xám chỗ sâu xuất hiện, một đôi tinh hồng con mắt khóa bên trong bọn họ, giống như là đang nhìn một đám râu ria tiểu côn trùng. Nó trên trán con quỷ kia mắt nửa mở, nhưng mỗi một cái cùng con quỷ kia mắt đối đầu người, thần sắc trở nên hoảng hốt, hồn hồn ngạc ngạc đứng ở đằng kia, mặc cho chung quanh quỷ quái bắt tới, không có phản ứng chút nào. Cẩn thận! Bùi Tê Vũ hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn lật tay lấy ra một cái màu đen trống, kia mặt trống trắng tích tinh tế, giống như là bóng loáng tinh tế ra người luyện chế. Khi hắn hướng kia trống đánh một chút, tiếng trống trầm trầm vang lên, sóng âm chấn động. Đám người chỉ cảm thấy thức hải đột nhiên thấy đau, nguyên bản hỗn độn ý thức bị cái gì công kích, nhịn không được kêu rên lên tiếng, rốt cục thanh tỉnh. Mặc dù thanh tỉnh, lại cảm thấy não nhân phá lệ đau đớn, dường như bị cái gì tà khí công kích thức hải. Có thể không phải là tà khí. Bùi Tê Vũ kia trống là ma mặt trống, vốn là ma tu luyện chế ma khí, chuyên môn dùng để đối phó linh tu. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Bùi Tê Vũ đành phải dùng nó lấy độc trị độc đến tỉnh lại những này bị quỷ nhãn nhiếp hồn người tu luyện. Quỷ kia quái thấy mọi người thanh tỉnh, nửa mở quỷ nhãn lại trận lớn hơn một chút. Còn tới một bộ này. Bùi Tê Vũ đang nghĩ ngợi muốn không cần tiếp tục dùng ma mặt trống lúc, đột nhiên nghe được Văn Kiều âm thanh âm vang lên, tiếp lấy. Hắn vô ý thức đưa tay tiếp được, gặp trong tay nhiều một cái phệ hồn chuông, liền rõ ràng Văn Kiều ý tứ, lúc này giao lên phệ hồn chuông, lấy phệ hồn chuông đối phó quỷ quái quỷ nhãn nhiếp hồn. Không có quỷ nhãn quái nhiễu, Túc Mạch Lan bọn người rốt cục có thể khống chế mình. Đối phó chung quanh những cái kia bị cái này cường đại quỷ quái triệu hoán tới được bảy quỷ. Thừa dịp Bùi Tê Vũ dùng phệ hồn chung kiềm chế quỷ kia quái lúc, Văn Tiểu lấy ra một chi liệt nhật tiễn, dương cung cài tên, hướng quỷ kia quái xạ kích. Hưu một tiếng, liệt nhật tiễn bắn trúng quỷ quái bả vai. Tư tư âm thanh âm vang lên, quỷ quái bả vai rất nhanh liền bị liệt nhật tiễn ăn mòn ra một cái lỗ máu, quỷ kia quái phát ra gầm lên giận dữ, tay không bẻ gãy liệt nhật tiễn, thân thể cao lớn hướng bọn họ xung lại. Văn Tiểu liên tục bắn ra mấy mũi tên. Mỗi một mũi tên đều đâm vào quỷ kia quái trên thân, các loại quỷ quái tiếp cận, thân thể của nó vết thương chồng chất, nặng nhất một mũi tên đâm vào trên xương đùi của nó, ăn mòn ra một cái lỗ máu, để nó quẹ rồi một cái chân. Mắt thấy quái nhiều đến không sai biệt lắm, Văn Kiều rốt cục cùng quỷ quái này chính diện đánh. Bùi Tê Vũ liên thủ với Văn Kiều đối phó cái này quỷ quái. Có thể là quỷ quái quỷ nhãn có thể nhiếp hồn nguyên nhân, huyền thuật đối với tác dụng của nó cũng không lớn, chỉ có thể tạo được quái nhiều tác dụng, bất quá cũng đủ. Bùi Tê Vũ đem trưởng thiên kính lấy ra, phối hợp trưởng thiên kính tăng lớn huyễn thuật đối với quỷ quái quái nhiễu, cố gắng là Văn Kiều sáng tạo tiện lợi. Văn Kiều túng nhảy dựng lên, liên tục mấy quyền rơi vào quỷ kia quái trên thân, quỷ quái bước chân có chút lảo đảo, rất nhanh lại đứng vững thân thể. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người hãi nhiên. Có thể là lúc trước đã thấy nhiều Văn Kiều luôn có thể một quyền đảo bạo quỷ quái quỷ nhãn, để bọn hắn vô ý thức cảm thấy không có Văn Kiều không đối phó được quỷ quái. Bây giờ thấy cái này không nhận Văn Kiều công kích tổn thương lợi hại quỷ quái, rốt cuộc minh bạch cái này quỷ quái là cái kẻ khó chơi. Một kích chưa thành, Văn Kiều thật không có thất lạc, nàng tiếp tục hướng quỷ quái công kích, ỷ vào thân thể linh hoạt, mỗi một lần đều tránh đi quỷ quái trộm tới quỷ trảo. Bùi Tê Vũ sắc mặt rất nhanh liền trở nên trắng bệnh, vì quấy nhiêu cái này quỷ quái, hắn tiêu hao tinh thần lực không ít, còn muốn đề phòng quỷ quái công kích, không khỏi có chút luống cuống tay chân. Những người khác đối phó những cái kia được triệu hoán đến quỷ quái, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát thân đi giúp Văn Kiều hai người, đều có chút nóng nảy. Đột nhiên, quỷ quái con kia màu đen quỷ trảo hướng Văn Kiều trong lòng xẹt qua đi, trên người nàng pháp ý trong nháy mắt bị mở ra một cái lỗ hổng. Mắt thấy quỷ trảo kia liền muốn đem trong lòng nàng đâm xuyên lúc, quỷ trảo lại bị thứ gì ngăn trở, đồng thời bắn ngược ra ngoài. Văn Kiều cũng bởi vậy bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Văn cô nương. Mắt thấy quỷ kia quái lần nữa hướng Văn Kiều công kích, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, tránh ở một bên Sư Vô Mệnh cắn răng, trực tiếp bổ nhào qua, ngăn trở quỷ quái đánh tới một con quỷ trảo. Nhưng mà chống đỡ được cái này, lại ngăn không được một cái khác, Sư Vô Mệnh kêu thảm ngã văng ra ngoài. Lúc này, Văn Kiều đã vọt lên, nàng vỗ mặt đất, uống cùng một chỗ, lên. Vô số sợi tơ từ dưới đất nhảy lên lên, nhanh chóng đem kia bước vào cạm bẫy quỷ quái trói lại. Bách Lý Chỉ mấy người nhìn sang, phát hiện đây là Thiên Ti Đằng, lại nhìn quỷ kia quái đặt chân địa phương, liên hệ vừa rồi Văn Kiều động tác, liền rõ ràng đây là Văn Kiều trước đó mai phục tại nơi đó cạm bẫy, lúc trước nàng tất cả công kích, cũng là vì dụ làm quỷ quái này bước vào trong cạm bẫy. Vô số Thiên Ti Đằng từ trong lòng đất nhảy ra, đem quỷ quái quấn thành chỉ giống là đang tại kết kén tầm cưng. Quỷ quái trong lúc nhất thời dĩ nhiên kiếm không ra, bị bay lên Văn Kiều một cước đạp đến tim, đạp ngã xuống đất. Thừa dịp nó bị trói không có sức phản kháng, Văn Kiều dẫm lên quỷ quái thân thể nhảy lên thật cao, dương lên nằm đấm, một quyền hướng quỷ quái cái chán con quỷ kia mắt bạo kích quá khứ. Giống. Quỷ quái phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Quỷ nhãn chung quanh làn da băng liệt, quỷ nhãn cũng thấm ra tia máu. Như thế uy mãnh một quyền, cũng chỉ là đem quỷ nhãn đánh ra chút tơ máu, có thể thấy được cái này quỷ quái chịu đánh trình độ. Một quyền không được, vậy liền hai quyền, ba quyền. Văn Kiều nhấn lấy con kia bị Thiên Ti Đằng trói thành tầm cưng quỷ quái, khi dễ nó không cách nào phản kháng, một quyền lại một quyền hướng lấy quỷ nhãn bạo kích, kia quyền quyền đến thịt thanh âm, còn có quỷ quái kêu thảm, nghe được người chung quanh sửa đều có một loại toàn thân thấy đau ảo giác. Bay một tiếng, quỷ nhãn nổ tung, quỷ quái ha to mồm, phát ra một tiếng điếc thai nhức góc tiếng gào. Văn Kiều cách gần đó, bị tiếng hú kia trực kích thức hải, cả người đều có chút ngộng, thất khiếu chảy máu. Nhưng mà động tác của nàng không có chút nào dừng lại, lấy ra một chi thần mục luyện chế thành dao găm, cắm vào quỷ quái trong lòng. Quỷ quái rốt cục khí tuyệt bỏ mình. Văn Kiều hư thoát bình thường từ quỷ quái trên thân cắm xuống, liền muốn lăn rơi xuống đất lúc, bị chạy tới hàng gia cầu tiếp được. Hàng gia cầu rỗi ra móng vuốt nhỏ rút quỷ kia quái trên thân quỷ trâu, vác lấy hôn mê Văn Kiều chạy. Nhìn thấy Văn Kiều tình huống, Bùi Tê Vũ một thanh xóa đi máu trên mặt, khàn giọng mà nói, "Chúng ta đi." Chung quanh quỷ quái số lượng rất nhiều, đám người bất lực ứng phó, cùng nhau tế ra kim cương phủ, giết ra một đường máu, đem quỷ quái xa xa ném tại sau lưng. Một trận chiến này, cơ hồ tất cả mọi người phụ tổn thương. Trong đó bị thương nặng nhất phải kể tới Văn Kiều cùng Bùi Tê Vũ, hai người quả thực là khó huynh khó muội, đặc biệt là Bùi Tê Vũ, từ khi đi theo đám bọn hắn rời đi Túc Tinh Đại lúc, giống như không giờ khắc nào không tại bị thương, nếu không phải ỷ vào ma chủng chuyển thế thân thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Một đám người trốn ở hắc ám khe núi bên trong dưỡng thương. Hàng gia cầu hướng Văn Kiều trong miệng lấp mấy khối mật son, thật chặt sát bên nàng, trên thân xinh đẹp lông tóc dính không ít vết máu. Bất quá nó tuyệt không để ý, tiểu miêu mầm máu đối với yêu thú mà nói, tựa như thuốc đại bổ đồng dạng, nhịn không được len lén liếm mấy ngụm. Những người khác không rõ chân tướng, cảm thấy cái này hàng gia cầu thật sự là trung tâm hộ chủ, Túc Mạch Lan tới cho Văn Kiều dọn dẹp hạ thân bên trên vết máu, cho nàng đút khỏa dưỡng nguyên đan. Đã qua hơn nửa ngày, Văn Kiều từ trong hôn mê tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, đã cảm thấy thức hải vô cùng đau đớn, liền biết lúc trước quỷ kia quái trước khi chết tiếng gào chấn thương nàng thức hải, đợi nàng giết quỷ kia quái lúc, đã là nỏ mạnh hết đà, lâm vào trong hôn mê. May mắn bọn họ có dưỡng nguyên đan, mới có thể như thế nhanh chóng thanh tỉnh. Văn Kiều ánh mắt lướt qua người chung quanh, mỗi người nhìn đều thảm hề hề, chỉ có một người mặc dù coi như rất thảm, nhưng giống như không bị thương tích gì. Người gặp nàng nhìn mình, Sư Vô Mệnh tiểu tâm can khẽ run, một mặt chân chó hỏi, Văn cô nương có chuyện gì không? Văn Kiều nháy mắt, chậm rãi nói, vừa rồi đa tạ. Lúc trước nàng bị quỷ quái công kích quẳng xuống đất lúc, là Sư Vô Mệnh nhào tới vì nàng ngăn trở quỷ quái công kích. Văn Kiều biết tốt xấu, mặc dù Sư Vô Mệnh bình thường luôn là một bộ tiện hề hề bộ dáng, gặp chuyện thích núp ở phía sau đầu, nhưng thật gặp ngay phải nguy hiểm lúc, hắn còn là có thể quả quyết xuất thủ, không có một mực trốn đi. Sư Vô Mệnh sửng sốt một chút, sau đó cười, không cần cảm ơn không cần cảm ơn, hẳn là. Văn Kiều lấy ra một viên linh đan vứt cho hắn, hỏi, ngươi không có bị thương chứ? Mặc dù không bị tổn thương, nhưng cũng đau đến gấp. Sư Vô Mệnh đem linh đan ném vào trong miệng, vẻ mặt đau khổ nói, con quỷ kia quái khí lực cũng lớn, kém chút không có cào nát thân thể của ta, nhìn cấp bậc của nó, đã là quỷ cấp bậc tướng. Tiếp lấy Sư Vô Mệnh vì bọn họ giới thiệu ác linh vực sâu bọn quỷ quái đẳng cấp. Quỷ quái chia quỷ vương, quỷ tướng, quỷ binh, quỷ tốt chờ, bọn họ thường thấy nhất những cái kia liền quỷ tốt cùng quỷ binh, đơn Văn Kiều một người liền có thể đem bọn họ nện bạo. Nhưng mà quỷ tướng phía trên lại là khó đối phó, một con quỷ tướng thiếu chút nữa để bọn hắn toàn quân bị diệt, lại càng không cần phải nói quỷ vương, đây chính là ác linh vực sâu bên trong lợi hại nhất quỷ quái. May mắn quỷ vương ở tại ác linh vực sâu chỗ sâu, sẽ không chạy đến đối phó bọn hắn. Nói đến đây, sư vô mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Ta trước kia nghe nói, ác linh vực sâu thường thấy nhất chính là quỷ binh cùng quỷ tốt, quỷ tướng cùng quỷ vương đều có địa bàn của mình, bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện, chỉ cần chúng ta tránh đi địa bàn của bọn nó là đủ. Theo lý thuyết, chúng ta lúc trước cũng không có xông vào con nào quỷ tướng địa bàn, làm sao lại đưa tới đổ trời kia đâu. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 311, rời đi ác linh vực sâu. Văn Kiểu cùng Bùi Tê Vũ tu dưỡng gần nửa tháng, vết thương trên người vừa mới khôi phục đến không sai biệt lắm. Bởi vì hai người bị thương, những người khác cũng không dám phách lối nữa khắp nơi đi săn quỷ quái, không có Văn Kiểu dẫn đầu, thật đúng là phách lối không nổi. Bọn họ khôi phục lúc trước cẩn thận từng ly từng tí, chỉ ở trong phạm vi nhỏ hành động, mặc dù an toàn không ngại, nhưng đối với tìm người việc này, lại là không có chút nào tiến triển. Bách Lý Chỉ Sư tỷ đệ mấy cái đối với Liêu Thanh Vận sinh tử đều có chút không xác định đứng lên. Liêu Sư tỷ sẽ không thật sự Tang Vũ Phỉ muốn nói lại thôi. Cắt Như Tùng hai huynh đệ cũng không có cách nào khẳng định Liêu Thanh Vận nhất định còn sống, dù sao ác linh vực sâu tình huống như thế hung hiểm, Liêu Thanh Vận lúc ấy lại bị thương, nếu là giống như bọn họ, vô ý gặp được tướng cấp quỷ quái, căn bản không chỗ có thể trốn. So sánh mấy người kia lo lắng, tương tự không thấy Ninh Ngộ Châu bóng dáng Văn Kiểu bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi, cái này khiến Tang Vũ Phỉ mấy người đều có chút khó có thể tin, chẳng lẽ Văn Kiểu thật không lo lắng vị hôn phu của nàng. Bách Lý Trì liền nhịn không được hỏi, Văn cô nương, ngươi không lo lắng sao? Văn Kiểu liếc hắn một cái, tràn đầy tự tin nói, phu quân ta tuyệt đối không có việc gì. Mà nhưng nàng bộ này tự tin bộ dáng, xem ở Tang Vũ Phỉ mấy trong mắt người, không khỏi có chút không hiểu thấu. Nếu như không phải nàng đối với vị hôn phu mù quáng tự tin, liền là hoàn toàn không quan tâm vị hôn phu chết sống. Có thể Ninh Ngộ Châu chỉ là cái luyện đan sư, trên thân cũng không có gì đáng giá nàng mù quáng tự tin a, thật chẳng lẽ là không quan tâm vị hôn phu chết sống. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ nhìn Văn Kiều ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần phỏng đoán. Các loại Văn Kiều thương thế của hai người khôi phục được không sai biệt lắm, lại là một đầu hảo hán về sau, bọn họ lần nữa xuất phát tìm người. Bùi Tê Vũ đem sư vô mệnh nữ qua, để hắn dẫn đường, đồng thời cảnh cáo nói, nếu như ngươi dám can đảm đem chúng ta mang đến quỷ tướng địa bàn, chúng ta liền ném ngươi đi đốt quỷ quái. Sư vô mệnh lần nữa kêu hoan, ta làm sao có thể làm loại sự tình này. Lúc trước quỷ tướng kia thật sự là mình xuất hiện, không có quan hệ gì với ta. Bùi Tê Vũ một mặt tâm trầm, lãnh khốc vô tình nói, ta mặc kệ, nếu là gặp lại quỷ tướng liền lấy ngươi là hỏi. Đây cũng quá không giảng lý. Sư vô mệnh nghĩ kêu hoan. Nhưng nơi này có thể vì hắn làm chủ người nhìn tới nhìn lui chỉ có Văn Kiều, những người khác tu vi cũng không sánh nổi Bùi Tê Vũ, căn bản không thể trông cậy vào. Nhưng nhìn Văn Kiều thần sắc, dĩ nhiên cùng Bùi Tê Vũ cùng chung mối thủ, căn bản không trông cậy được vào. Hắn đành phải ủ rũ túi đầu cho bọn hắn dẫn đường. Bách Lý Chỉ mấy người thấy mộng bức không thôi, nhỏ giọng hỏi Văn Kiều, Văn cô nương, thật nếu để cho hắn dẫn đường à? Hắn không phải không tới qua ác linh vực sâu sao? Là chưa từng tới. Văn Kiều gật đầu nói, nhưng hắn biết đến cũng không ít, đành phải từ hắn dẫn đường. Sư vô mệnh lần nữa kêu trời kêu đất, ta cũng chỉ là nghe người khác nói, trừ đó ra, cái khác hắn thật không biết ta. Nhưng mà mặc kệ là Bùi Tê Vũ vẫn là Văn Kiều, đều là ý chí sắt đá, nơi nào quản hắn một bộ muốn khóc chết bộ dáng. Túc Mạch Lan mặc dù là mềm lòng, có thể cũng không phải tốt xấu không phân, so với sư vô mệnh cái này không hiểu thấu người, đương nhiên tín nhiệm hơn đồng bạn, tại là đồng dạng không nhìn hắn kêu an. Sư vô mệnh kháng nghị vô hiệu, đành phải đắng ba ba cho bọn hắn dẫn đường. Cũng không biết có phải hay không là sư vô mệnh vận khí thật sự rất tốt, ở tại bọn hắn sau khi xuất phát không lâu, liền gặp được bị một đám quỷ quái truy sát Liêu Thanh Vận. Liêu Thanh Vận tình huống phi thường hỏng bét, toàn bằng một cố dẻo dai trèo trống, nếu là lại trễ một chút, đoán chừng nàng thật muốn chết ở quỷ quái vòng vây bên trong. Liêu sư tỷ, Tang Vũ Phỉ mấy người vui mừng quá đỗi, mau chóng tới nghĩ cách cứu viện. Mặc dù không phải Ninh Ngộ Châu, nhưng Văn Kiều cũng không khoanh tay đứng nhìn, cũng ra tay giúp đỡ, đem những quỷ quái kia đều chém giết, lấy quỷ châu. Kết thúc chiến đấu về sau, Văn Kiều chậm rãi đi qua, nhìn xem bị Tang Vũ Phỉ mấy người vây quanh Liêu Thanh Vận. Liêu Thanh Vận ăn vào một viên cực phẩm linh đan chữa thương, sắc mặt tái nhợt rốt cục khôi phục một chút huyết sắc, mặc dù trên quần áo dính đầy vết máu, một bộ suy yếu bộ dáng, nhưng lấy Văn Kiều tình chuẩn dự cảm, tự có thể phát hiện người này kỳ thật còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Về phần vì sao nàng muốn tốt biểu hiện này, Văn Kiều cảm thấy hẳn là có nàng bí mật của mình. Lần trước tại cự cốt tộc khô lâu đuổi giết bọn hắn lúc, nhà nàng phu quân hẳn là liền phát giác được cái gì. Văn Kiều đợi một chút, mới vừa hỏi nói, Liêu cô nương, ngươi nhưng có nhìn thấy ta phu quân? Liêu Thanh Vận một mặt xin lỗi nói, thật có lỗi, ta cũng chưa gặp qua hắn. Nghe vậy, Văn Kiều cũng không có biểu hiện ra thất vọng hoặc lo nghĩ cảm xúc, quay đầu hỏi Bách Lý Chỉ, các ngươi đã tìm được người, kế tiếp là muốn rời khỏi ác linh vực sâu, còn tiếp tục cùng chúng ta cùng một chỗ. Bách Lý Chỉ không chút do dự nói, đương nhiên muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tìm Linh công tử. Bách Lý sư đệ, Tang Vũ Phỉ muốn nói lại thôi, có chút xoắn xuýt. Lúc trước Văn Kiều cứu được bọn họ, ấn để ý đến bọn họ là hẳn là bang Văn Kiều cùng đi tìm Linh Ngộ Châu, có thể Liêu Thanh Vận bị thương cực nặng, cần tìm địa phương an toàn chữa thương, tốt nhất mau chóng rời đi ác linh vực sâu. Cắt Như Tùng hai huynh đệ cùng ý nghĩ cùng Tang Vũ Phỉ không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn cũng biết Bách Lý Chỉ tính tình, mặc dù nhìn lên trời thật đơn thuần điểm, nhưng cô chấp đứng lên không người có thể thay đổi chủ ý của hắn. Mà lại bọn họ tới đây mục đích là vì bảo hộ Bách Lý Trì an nguy, không có khả năng bỏ mặc hắn tại nguy hiểm ác linh vực sâu chạy khắp nơi. Thế là Cắt Như Tùng hai huynh đệ nói, chúng ta cùng Bách Lý sư đệ cùng một chỗ. Lúc này, liền gặp Liễu Thanh Vận đứng người lên, nói ra, đã như vậy, chúng ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ tìm Linh công tử a. Liền Liễu Thanh Vận đều đồng ý, Tang Vũ Phỉ tự nhiên không tiện cự tuyệt. Văn Kiều nhìn bọn họ một chút, cũng không nói gì, quay người liền đi. Gặp nàng loại này quá mức thái độ lạnh lùng, Tang Vũ Phỉ nhịn không được gầm thầm đoán thầm, cũng không có không thức thời nói cái gì. Bởi vì tìm tới Liêu Thanh Vận nguyên cớ, tất cả mọi người cảm thấy sư vô mệnh cái này người dẫn đường cũng là có chút điểm dùng, dồn dập hy vọng hắn thêm chút sức, để bọn hắn có thể mau chóng tìm tới Ninh Ngộ Châu. Sư vô mệnh khô cằn nói, ta kỳ thật cũng không chút dẫn đường, là nàng chính mình xuất hiện. Hắn có thể nói hắn thật sự đối với ác linh vực sâu chưa quen thuộc, có thể tìm tới Liêu Thanh Vận toàn bằng vận khí sao. Nhưng nhìn Bất Vi Sở Động Bùi Tê Vũ cùng Văn Kiều, lại nhìn đám kia đối với hắn không khỏi tin tưởng người, sư vô mệnh đành phải yên lặng im lặng, nhận mệnh tiếp tục cho bọn hắn dẫn đường. Tiếp lấy bọn hắn lại tại ác quỷ huyền bên trong xoay chuyển mấy ngày, ý gì hành nguyên không thu hoạch được gì. Cách bọn họ rơi vào ác linh vực sâu gần một tháng, thời gian quá dài, bằng Ninh Ngộ Châu một cái nguyên linh cảnh luyện đan sư tu vi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trong lòng mọi người đều có chút bận tâm, nhưng nhìn thấy vẫn là cố gắng tìm kiếm Văn Kiều, đến cùng không tiện nói gì. Ngay hôm đó, lần nữa kết thúc một trận chiến đấu, một đám người tìm cái địa phương hơi chút nghỉ ngơi. Một con màu vàng con kiến từ sương mù xám bên trong xuất hiện, hai con xúc giác ở giữa không trung lay động, nhanh chóng hướng phía đám người bỏ qua tới. Bùi Tê Vũ ngay lập tức liền phát hiện cái này con kiến, không khỏi sửng sốt một chút, cái này ác linh vực sâu tại sao có thể có con kiến loại vật này. Liền muốn xuất thủ lúc, bị Văn Kiều nhanh chóng ngăn cản. Đừng động thủ. Mọi người thấy quá khứ, liền gặp con kia màu vàng con kiến thẳng tắp hướng Văn Kiều bỏ qua đi, theo nàng vào áo, leo đến bả vai nàng bên trên. Văn Kiều một mặt vui sướng đưa thay sờ sờ con kia màu vàng con kiến, hướng bọn họ nói, đây là phu quân ta nuôi Hoàng Tinh Nghĩ. Tiểu Nghĩ, chúng ta đi tìm Linh ca ca. Hoàng Tinh Nghĩ xúc tu rung động xuống, nâng lên đầu chỉ cái phương hướng. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, bất quá nhìn Văn Kiều cử động, giống như hồ đã có Ninh Ngộ Châu tin tức, đuổi theo sát bước tiến của nàng. Sư vô mệnh lại gần, tò mò nhìn con kia Hoàng Tinh Nghĩ, hỏi, Văn cô nương, vật nhỏ này hẳn là sinh sống ở sa mạc yêu thú. Bình thường chỉ có thể trong sa mạc dẫn đường, làm sao liền loại địa phương này đều có thể. Nó là biến dị. Sư vô mệnh giật mình, những người khác cũng là một trận ngạc nhiên. Bọn họ ngược lại cũng không phải chưa thấy qua yêu thú biến dị, chỉ là yêu thú biến dị 10 phần hiếm thấy, đặc biệt là ong kiến loại biến dị thú. Nếu là bọn họ biết đây là Ninh Ngộ Châu sử dụng thủ đoạn thuốc sinh ra biến dị kiến, đoán chừng sẽ càng bất khả tư nghị. Có Hoàng Tinh Nghĩ chỉ đường, sư vô mệnh rốt cục có thể giải thoát. Hắn đối với Hoàng Tình Nghĩ cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng đáng tiếc Hoàng Tình Nghĩ cũng không thế nào phản ứng hắn. Sau đó không lâu, bọn họ rốt cục đi vào mục đích. Chỉ thấy Hoàng Tình Nghĩ từ Văn Kiều trên bờ vai bay lên, hướng phía một chỗ vách núi đụng tới, sau đó biến mất ở trong đó. A, đây là huyễn trận. Bùi Tê Vũ trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, đi qua sờ lên, phát hiện trên tay xúc cảm phi thường rất thật, rõ ràng chính là sờ đến hoàn toàn lạnh lẽo ẩm ướt vách núi. Những người khác cũng đối này cảm thấy hứng thú vô cùng, dồn dập tiến lên thử một chút. Đúng lúc này, âm linh kia ẩm ướt vách núi đột nhiên biến mất, lộ ra một đầu màu đen thông đạo, tuấn mỹ tự phụ nam nhân từ trong thông đạo ung dung đi tới. Phu quân. Văn Tiểu cao hứng chạy tới, bổ nhào vào trong ngực hắn. Ninh Ngộ Châu bóp lấy eo của nàng ôm lấy nàng, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Hai vợ chồng trùng phùng, thuần nhiên vui sướng giống như cũng lây nhiễm người chung quanh, để bọn hắn đều có chút xấu hổ. Nhìn bầu trời nhìn xuống đất nhìn quỷ quái, chính là không xem bọn hắn. Quỷ quái, ba. Phát hiện lại có quỷ quái xuất hiện, Văn Kiều kéo Ninh Ngộ Châu liền chạy, không có ý định cùng quỷ quái chính diện cương. Thật vất vả tìm tới nhà nàng phu quân, tự nhiên là trước mang người rời đi địa phương quỷ quái này, đuổi tà ma quái cái gì đều là tiếp theo. Thẳng đến vứt bỏ đám kia đuổi tới quỷ quái, đám người lần nữa tìm một cái địa phương bí ẩn hơi chút tu chỉnh. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu xem hắn tình huống, hỏi, phu quân, ngươi không có bị thương chứ? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, không có đâu, ném tới ác linh vực sâu lúc, bởi vì thân thể không thể động đậy, may mắn mà có Văn Cổn Cổn che chở. Về sau liền tìm cái địa phương an toàn trốn tránh, tính toán đợi các ngươi đi tìm tới. Đám người sau khi nghe xong, đều cảm thấy hắn rất có tự mình hiểu lấy, đã không có cùng quỷ quái chính diện cương thực lực, vậy liền trước tiên tìm một nơi trốn đi, bảo trụ mạng của mình bàn lại cái khác. Chẳng trách Văn Kiều lời thề son sắt nói hắn nhất định không có việc gì. Ghé vào Ninh ca ca trên bờ vai Văn Cổn Cổn leo đến Văn Kiều trên thân, ỉ lại trong ngực nàng lan lộn. Tách ra lâu như vậy, nó rất tưởng niệm tiểu miêu mầm, mặc dù đi theo Ninh ca ca không lo ăn uống, có thể không gặp được tiểu miêu mầm vẫn là để nó rất yêu thương. Văn Kiều đem tiểu thực thiết thú lột một thanh, không keo kiệt khen, Văn Cổn Cổn thật tuyệt, về sau gặp được loại sự tình này, còn muốn tiếp tục bảo hộ Ninh ca ca. Tiểu thực thiết thú bị lột đến hết sức thoải mái, toàn thân mệt mỏi, trong miệng ân ân ân đều, trong lúc nhất thời ngược lại quên đi giải thích. Trừ rất xuống ác linh vực sâu lúc, đúng là nó bảo hộ Ninh ca ca bên ngoài, về sau nó liền bị Ninh ca ca ném vào trong không gian, chi sau xảy ra chuyện gì, nó cũng không biết. Thẳng đến mấy ngày gần đây nhất, nó mới bị Ninh ca ca phong xuất. Mặc dù Ninh Ngộ Châu nói đến hời hợt, nhưng mọi người đều cảm thấy hắn trải qua hiểm cảnh không ít, cũng may mắn hắn cuối cùng có thể tìm kiếm chỗ kia trốn đi, lại lợi dụng huyễn trận quấy nhiễu quỷ quái cảm giác, mới có thể bình an đợi đến bọn họ chạy tới. Ninh Ngộ Châu nhìn thấy Liêu Thanh Vận mấy người tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, ác linh vực sâu rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Sư Vô Mệnh Phụ Hòa nói, là cực kỳ cực. Vẫn là mau chóng rời đi, vạn nhất lại gặp được quỷ tướng quỷ vương cái gì, chúng ta nhưng trốn không được. Sau đó lại phàn nàn nói, lúc trước gặp được quỷ tướng thật sự là trùng hợp, nơi đó căn bản cũng không phải là quỷ tướng địa bàn, vạn nhất quỷ vương cũng đột nhiên chạy đến, chúng ta đều muốn bỏ mạng lại ở đây, vẫn là đi nhanh một chút đi. Mặc dù người này miệng thiếu điểm, nhưng lời này không phải không có lý. Sau 3 ngày, đám người rốt cục rời đi ác linh vực sâu, trở lại Cốt Sơn trấn núi. Trên trời trăng tròn y dị nguyên trong sáng đầy đặn, không có lặn về phía tây dấu hiệu, mang theo thuộc về khô cốt 13 phủ thảm đạm cùng âm trầm. Văn Kiều mấy người quay đầu nhìn thoáng qua ác linh vực sâu phương hướng, nhớ tới hôm đó từ ác linh vực sâu bên trong bay ra đến quái vật, cũng không biết nó có phải là một lần nữa trở lại ác linh vực sâu, nghĩ đến lúc đó bất lực, đều không nghĩ gặp lại một lần. Đón lấy, bọn họ vượt qua Cốt Sơn, trở lại Cốt Sơn một bên khác. Cái này Cốt Sơn khoảng cách Đốt Ngục Thiên Phủ cũng không xa. Đi đến nơi đây, Bách Lý Chỉ nhịn không được đề nghị, chúng ta muốn hay không đi Đốt Ngục Thiên Phủ nhìn xem. Tốt nhất tới đó nghỉ ngơi. Nhưng mà, nghe được hắn, Văn Tiểu mấy người thần sắc hơi ngừng lại. Vẫn là chớ đi đi. Túc Mạch Lan Huyền chuyển nói, Đốt Ngục Thiên Phủ tình huống khả năng không tốt lắm. Bách Lý Chỉ nghi hoặc mà xem bọn hắn. Làm sao không tốt pháp? Văn Kiều như không có việc gì nói, hả, cái này cũng không có gì, lúc trước chúng ta đã từng tiến vào Đốt Ngục Thiên Phủ, về sau bởi vì là một ít chuyện, chúng ta nổ Đốt Ngục Thiên Phủ cửa thành trốn tới. Bách Lý Chỉ mấy người. Nổ cửa thành? Là ý gì? Tang Vũ Phỉ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Văn Kiều thoải mái mà nói, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, các ngươi hiểu. Không, bọn họ tình nguyện không hiểu. Bách Lý Chỉ mấy người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt thực sự một lời khó nói hết, làm sao cũng không nghĩ đến, mấy người kia xinh mánh như vậy, dĩ nhiên can đảm dám đối với bên trên Đốt Ngục Thiên Phủ, còn đem nó cửa thành nổ. Xem ra bọn họ sẽ chạy đến ác linh vực sâu, đoán chừng cũng là vì tránh đi Đốt Ngục Thiên Phủ truy sát. Nếu biết việc này, Bách Lý Chỉ mấy người liền biết lúc này tốt nhất đừng đi Đốt Ngục Thiên Phủ, nếu không liền bọn họ đều muốn thụ liên lụy. Liêu Thanh Vận đột nhiên nói, chúng ta cần phải trở về. Trở về. Nàng hướng Ninh Ngộ Châu mấy có người nói, chư vị, chúng ta lần này đến khô cốt 13 phủ mục đích đã đạt thành, là nên rời đi thời điểm. Nghe nói như thế, Văn Tiểu mấy người cũng là không ngoài ý muốn, dồn dập hướng bọn họ cáo tử. Bách Lý Chỉ hỏi, các ngươi muốn làm sao trở về? Có phải là muốn tiếp tục độ Tiểu Minh Sông? Lần trước cùng các ngươi tách ra lúc, ta đặc biệt tìm khô lâu nghe qua, nghe nói Tiểu Minh Sông cũng không phải là ở một cái địa phương cố định, nó rất có thể xuất hiện tại khô cốt 13 phủ bất kỳ địa phương nào. Liền coi như các ngươi ven đường gấp quay trở lại, khả năng cũng tìm không thấy nó. Nói đến đây, hắn nhịn không được là mấy người quan tâm đứng lên. Bọn họ không có hoàn cốt lệnh, rời đi là cái vấn đề. Liêu Thanh Vận mấy trong lòng người cũng là rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng bất lực, cũng không thể đem bọn hắn hoàn cốt lệnh tặng người a. Bọn họ còn không có vĩ đại đến mức độ này. Văn Kiều, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan cũng không nghĩ còn có sẽ xuất hiện loại tình huống này, đều có chút mắt trợn tròn. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng do dự đứng lên. Đã không thể ven đường trở về, vậy chỉ có thể tại khô cốt 13 trong phủ tìm Tiểu Minh Sông, như thế cũng không biết lúc nào có thể rời đi khô cốt 13 phủ. Liền sư vô mệnh đều là một bộ đắng ba ba bộ dáng. Hắn còn trông cậy vào cùng Văn Kiều bọn họ cùng rời đi khô cốt 13 phủ, một lần nữa trở lại nhân gian đâu. Đúng lúc này, Ninh Ngộ Châu chậm rãi mở miệng, chúng ta cũng có hoàn cốt lệnh. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, nhất là lấy sư vô mệnh kinh hỉ nhất, nhịn không được bổ nhào qua bắt lấy tay áo của hắn, địa tâm thanh hỏi, thật sự, Ninh công tử ngươi có hoàn cốt lệnh? Ngươi từ nơi nào làm ra? Ninh Ngộ Châu có chút ghét bỏ kéo về tay áo của mình, hơi hờn nói, ta nhặt được, ngươi tin hay không? Không tin. Sư vô mệnh chém đinh chặt sắt nói. Theo hắn tin hay không, Ninh Ngộ Châu cũng chưa giải thích, hướng Bách Lý chỉ nói, Bách Lý công tử, các ngươi không cần lo lắng, có thể rời đi trước, chúng ta cũng muốn rời đi, đến lúc đó tại hoàn cốt trấn gặp. Sau khi nghe xong, Bách Lý chỉ bọn người rốt cục xác định mấy người kia là có hoàn cốt lệnh. Mặc dù không biết bọn họ là từ đâu lấy tới hoàn cốt lệnh, nhưng hiển nhiên Ninh Ngộ Châu cũng chưa nói cho bọn hắn biết ý tứ, mà giao tình của bọn hắn cũng không có tốt đến mức có thể thăm dò việc này. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Mỗi ngày đều ở vào nghĩ quỵt canh nghỉ trạng thái bên trong. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 312, hoàn cốt chấn người thủ hộ. Biết Ninh Ngộ Châu trên tay bọn họ cũng có hoàn cốt lệnh về sau, Bách Lý chỉ rốt cục không còn lo lắng, yên lòng rời đi khô cốt 13 phủ. Bách Lý chỉ mấy người trước một bước rời đi. Bọn họ lấy ra hoàn cốt lệnh, đem giọt máu đến hoàn cốt lệnh. Một trận huyết sắc hồng quang xuất hiện, mấy người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hoàn cốt lệnh tương đương với âm dương hai giới giấy thông hành, là người tu luyện thân phận lệnh bài, có thể để bọn hắn tại âm dương hai giới bên trong xuyên qua. Khô cốt 13 phủ đại biểu âm, hoàn cốt lệnh đại biểu dương, hoàn cốt lệnh liền lượng giới giao hội một cái môi giới. Bọn họ sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu từ trong túi chữ vật lấy ra 5 khối hoàn cốt lệnh, nhất nhất phân cho người ở chỗ này. Tại hung thi hồ lúc, Túc Mạch Lan bọn họ ngược lại là thấy tận mắt Bách Lý chỉ hoàn cốt lệnh, lại nhìn Ninh Ngộ Châu cho hoàn cốt lệnh, đều là giống nhau như lúc khí tức, cũng không khác biệt. Sư vô mệnh ngạc nhiên lật xem hoàn cốt lệnh, một mặt kích động nói, Ninh công tử, cái này hoàn cốt lệnh là từ đâu tới? Không phải nói nhặt sao? Văn Kiều nói, một mực chắc chắn chính là nhặt. Bất kể có phải hay không là nhặt, đã Ninh Ngộ Châu nói là nhặt, vậy coi như nó là nhặt. Liên Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều là một mặt vẻ tán đồng. Chắn đến sư vô mệnh không lời nào để nói. Không phải liền là lúc trước nghi ngờ hạ sao? Cần phải như thế chắn hắn. Coi như Ninh Ngộ Châu thật sự luyện ra hoàn cốt lệnh. Tốt ta, hắn cũng không dám lớn tiếng tuyên dương ra ngoài. Mặc dù ngoài miệng không có giữ cửa, nhưng sư vô mệnh trong lòng muôn thanh, biết hoàn cốt lệnh can hệ trọng đại, nếu để cho ngoại giới người biết lại có người có thể luyện chế ra hoàn cốt lệnh, chỉ sợ Ninh Ngộ Châu tình cảnh sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Hắn xưa nay sẽ không xem nhẹ người tu luyện tham lam, cũng không dám đánh cược thế nhân đạo đức danh giới cuối cùng. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, đối với Bùi Tê Vũ mấy người nói, hoàn cốt lệnh phân âm dương hai mặt, âm diện đại biểu khô cốt 13 phủ, dương diện đại biểu hoàn cốt trấn. Chúng ta muốn từ khô cốt 13 phủ rời đi, tại dương diện nhỏ vào máu của các ngươi, dùng linh lực kích hoạt nó, liền có thể trở lại hoàn cốt trấn. Cùng nhau, nếu là muốn tiến vào khô cốt 13 phủ, liền tại âm diện giọt một giọt máu là đủ. Cái này thao tác rất đơn giản. Lúc này Văn Kiều mấy người dồn dập đem máu của mình nhỏ giọt dương diện, dùng linh lực đem kích hoạt. Hoàn cốt lệnh nở rộ một trận huyết sắc hồng quang, quang mang kia cùng khô cốt 13 trong phủ những khô lâu đó trong hốc mắt linh hồn chi hỏa cực kỳ tương tự, làm huyết sắc hồng quang đem toàn bộ hoàn cốt lệnh vây quanh về sau, nắm lấy hoàn cốt lệnh người cũng tại biến mất tại chỗ. Lại mở mắt lúc, bọn họ đã xuất hiện tại hoàn cốt trấn trên đường cái. Lúc này tựa hồ là hoàn cốt lệnh ban đêm. Hai bên đường phố tiểu lâu trà tứ bên trong ngồi đầy người. Trên đường phố cũng có một chút du đãng người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trên đường cái mấy người, đều dùng một loại âm trầm khiếp người ánh mắt quỷ dị nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như sau một khắc liền sẽ ra tay công kích. Đám người bản năng cảnh giác, đồng thời nhìn hướng lên bầu trời. Hoàn cốt trấn ban đêm không có tinh nguyệt, giống như quá khứ mỗi một ngày. Sư vô mệnh run lập cập, cảm thấy ánh mắt của những người này thực sự hai đến hoảng, vội vàng nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, nơi này thực sự khiếp người. Khô cốt 13 phủ mặc dù nguy hiểm, nhưng trong này ác ý dĩ nhiên không có hoàn cốt chấn nồng đậm, giống như cái này hoàn cốt chấn bên trong, không có một cái là vô tội, liền ánh mắt đều thấm lấy huyết tinh cùng ác nghiệm. Đỉnh lấy chung quanh kia ở khắp mọi nơi ác ý ánh mắt, Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta về Hoa Đại Nương khách sạn. Mấy người cũng không dừng lại thêm, hướng đầu thứ ba ngõ nhỏ đi qua. Phía sau là theo sát mà đến ánh mắt, trộn lẫn lấy vô tận ác nghiệm, may mắn chính là, bọn họ cũng không có động thủ công kích, nếu không Văn Tiểu không ngại trực tiếp ném ra mấy cái bạo liệt châu, để bọn hắn nếm thử bạo liệt châu lợi hại. Hoa Đại Nương khách sạn rất gần, bất quá mấy hơi thời gian liền đến. Bọn họ tiến lên gõ cửa, bên trong truyền đến Hoa Đại Nương thanh âm, ai vậy? Nửa đêm canh ba không ngủ được, gõ cửa gì đâu. Mặc dù nói không khách khí, nhưng lão bản nương vẫn là tới mở cửa. Khi thấy cổng mấy người lúc, Hoa Đại Nương mười phần ngoài ý muốn, dò xét bọn họ nói, các ngươi lại còn không chết. A, còn mang theo người xa lạ trở về. Chậc chậc chậc, vận khí không tệ a. Nói, bên nàng thân để 5 người tiến vào, đồng thời đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Hoa Đại Nương biểu hiện quá bình tĩnh, mà lại nghe nàng ý tứ, tựa hồ nàng đã sớm biết bọn họ đi nơi nào, đối bọn hắn nửa đêm canh ba trở về sự tình cũng tập mãi thành thói quen. Văn Tiểu mấy người trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, Hoa Đại Nương là hoàn cốt chấn người thủ hộ. Ninh Ngộ Châu ung dung nói, Hoa Đại Nương, gian phòng của chúng ta còn chưa thuê a? Không có đâu, mặc dù các ngươi biến mất mấy tháng, cũng không cho lão nương tục tiền thuê nhà, nhưng lão nương là phúc hậu người, cho các ngươi dự lưu lại thời gian nửa năm, nếu như các ngươi nửa năm không về, vậy không thể làm gì khác hơn là cho thuê những người khác. Hoa Đại Nương một bộ tại thương nói thương sắc mặt. Ninh Ngộ Châu nói một tiếng cảm ơn, lấy ra một bình linh đan đẩy quá khứ, đây là bổ giao tiền thuê nhà. Hoa Đại Nương mập mạp mặt lập tức cười thành Phật Di Lặc, vung béo tay nói, lão nương liền biết các ngươi là hảo phóng. Đêm đã khuya, không có việc gì đều đi nghỉ ngơi. Đúng, các ngươi mặc dù thêm một người, nhưng ta cũng sẽ không nhiều vân một gian phòng cho các ngươi à. Không ngại, hắn ngủ trên sàn nhà. Bùi Tê Vũ một mặt ghét bỏ nói. Sư Vô Mệnh lập tức vừa muốn khóc trời đập đất kháng nghị lúc, trên lầu vang lên kéo kẹt thanh âm, Bách Lý Chỉ từ lầu 2 chạy xuống, cao hứng nhìn lấy bọn hắn. Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi cũng quay về rồi, thật sự là quá tốt. Gặp thiếu niên này chân tâm thật ý vì hắn nhóm cảm thấy cao hứng, Văn Điều cũng vui sướng cùng hắn phất tay chào hỏi, hỏi, các ngươi khi trở về không có gặp được chuyện gì à? Không có đâu. Bách Lý Chỉ khéo léo nói, mặc dù người trên đường phố nhiều một chút, nhưng bọn hắn không dám công kích. Vì cái gì? Túc Mạch Lan buồn bực hỏi. Cái này cũng là chỗ mà bọn họ nghi hoặc, hoàn cốt chấn người ngưng tụ thế gian này cực lớn ác nghiệm, chuyện gì làm không được. Bọn họ mới từ khô cốt 13 phủ rời đi, chỉ cần có điểm ánh mắt, đều biết lúc này đoạt bọn họ tốt nhất, nhiều người như vậy, bằng mấy người bọn hắn căn bản đánh không lại. Bách Lý chỉ vào Hoa Đại Nương nói, bởi vì chúng ta vẫn là Hoa Đại Nương khách nhân A. Lập tức, Văn Điều ánh mắt của bọn hắn đều rơi xuống Hoa Đại Nương trên thân, trong lòng tỉnh ngộ. Bọn họ tiến vào khô cốt 13 phủ mấy tháng, Hoa Đại Nương còn cho bọn hắn giữ lại thuê gian phòng, thừa nhận bọn họ là khách nhân của nàng, chỉ cần có nàng thừa nhận, hoàn cốt chấn người liền không dám công kích bọn họ. Như thế, cũng để bọn hắn lần nữa khẳng định thân phận của Hoa Đại Nương. Cùng Hoa Đại Nương tạm biệt về sau, bọn họ cùng lên lầu. Liêu Thanh Vận mấy người đứng tại lầu 2 hành lang, nhìn thấy bọn họ lúc, hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi, nói ra, các ngươi bình an trở về, chúng ta cũng yên tâm. Bởi vì vẫn là ban đêm, đến cùng không tốt nói thêm cái gì, lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon, Văn Kiểu mấy người liền bên trên tầng 3. Tầng 3 chỉ có 2 cái gian phòng, Sư Vô Mệnh ngây ngốc đứng ở nơi đó, hỏi, ta ở cái nào phòng A? 4 người đồng thời nhìn về phía hắn, Bùi Tê Vũ không chịu trách nhiệm nói, ngươi ở hành lang đi. Sư Vô Mệnh, đừng nhận tâm như vậy, làm người được không? Bùi Tê Vũ không đau không ngứa, mặc dù hắn hiện tại là người, nhưng đến cùng là ma chủng chuyển thế, thức tỉnh ma chủng ký ức về sau, cũng không tính là thuần túy người. Cho nên hắn phi thường lánh khóc lôi kéo Túc Mạch Lan vào phòng, bình một tiếng đóng cửa lại. Sư Vô Mệnh ánh mắt rơi xuống Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trên thân. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ở ngay trước mặt hắn liền muốn đóng cửa lại lúc, Sư Vô Mệnh vẻ mặt cầu xin nói, đừng để ta ở bên ngoài a, vạn nhất trước kia tỉnh lại, ta liền biến thành một bộ khô lâu làm sao bây giờ. Các ngươi không sợ hù đến mình sao? Văn Kiều tay một trận, xét thấy hoàn cốt chấn tình huống đặc biệt, thật là có loại khả năng này, nếu không vì sao hoàn cốt chấn ban đêm, những cái kia bên ngoài tới tu luyện người cũng không dám ra ngoài loạn đi dạo. Lúc trước bọn họ còn có chút không rõ, bây giờ tại khô cốt 13 phủ xoay chuyển một chuyến, từ Sư Vô Mệnh nơi đó giải được tin tức cũng không ít, tự nhiên biết hoàn cốt chấn tính đặc thù. Cuối cùng vẫn là Túc Mạch Lan mở cửa thu lưu hắn. Ninh Ngộ Châu bên kia là không thể nào thu lưu hắn, cũng chỉ có thể từ bọn họ bên này. Túc Mạch Lan sợ hắn không thức thời đi quấy rầy Văn Kiều bọn họ, chỉ có thể đem hắn làm tiền đến. Bùi Tê Vũ sắc mặt hôi thối, nhìn ánh mắt của hắn, hận không thể đem người này ném đi ra bên ngoài để hắn biến khô lâu được rồi. Sư Vô Mệnh rất có cầu sinh dục nói, đừng như vậy huynh đệ, gặp lại chính là có duyên, chúng ta duyên phận sâu như vậy, có thể thấy được đây là ông trời chú định. Ta cam đoan nhất định không quấy rầy đến hai người các ngươi, ta ngả ra đất nghỉ còn không được sao. Bùi Tê Vũ cười lạnh một tiếng, đây là ngả ra đất nghỉ sự tình sao. Các loại phát hiện Bùi Tê Vũ nằm dài trên giường nghỉ ngơi, Túc Mạch Lan ngồi ở trước giường xương trên ghế đả tọa, lại thêm một cái ngả ra đất nghỉ mình. Sư Vô Mệnh rốt cuộc minh bạch Bùi Tê Vũ sắc mặt vì sao biết bát như vậy. Cái này còn thật sự không là ngả ra đất nghỉ sự tình, việc quan hệ nam nhân tự tôn nha. Biết Bùi Tê Vũ ở vào giận dữ biên giới, Sư Vô Mệnh không có tìm đường chết trêu chọc hắn, vô cùng khéo léo núp ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Hôm sau, Liêu Thanh Vận mấy người đến tầng 3 tìm bọn hắn, hướng bọn họ từ biệt. Liêu Thanh Vận vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, hướng bọn họ nói ra, chúng ta là Thiên Dục Lục hỏi hư cung đệ tử, ngày khác chư vị như đi Thiên Dục Lục, có thể đến hỏi hư cung tìm chúng ta. Lời này đã huyền chuyển bày tỏ bày ra ý của bọn họ. Tại Ác Linh vực sâu, Bách Lý Chỉ bọn người mấy lần đến Văn Kiều bọn họ cứu giúp, ân cứu mạng tự nhiên không thể xem nhẹ. Nơi này không phải địa bàn của bọn hắn, nói lại nhiều vô ích, nhưng Thiên Dục Lục lại không giống. Lấy hỏi hư cung tại Thiên Dục Lục địa vị, bọn họ nếu là đến Thiên Dục Lục, còn sâu không có cơ hội hồi báo ân tình của bọn hắn sao? Liêu Thanh Vận lời này cũng thay đổi tướng cho thấy, chỉ cần bọn họ đến Thiên Dục Lục, có gì cần, cứ việc đi tìm bọn họ. Bách Lý Chỉ đi theo nói, Liêu Sư Tỷ nói đúng, các ngươi nếu như đi Thiên Dục Lục, nhất định phải đi tìm chúng ta a. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ dồn dập phụ họa. Cho thấy ý của bọn họ về sau, Liêu Thanh Vận nhìn thoáng qua Bách Lý Chỉ, nói ra, chư vị, xin từ biệt ta. Đến cùng chỉ là bèo nước gặp nhau, giao cạn bất ngôn sâu, cũng không có gì có thể lưu luyến. Văn Kiểu mấy người cũng dồn dập cùng bọn hắn quay qua, chỉ có Bách Lý Chỉ bỗng nhiên đỏ cả vành mắt. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Cắt Như Tùng huynh đệ cùng Tang Vũ Phỉ liền tê cả da đầu. Bọn họ tiểu sư đệ này tính cách cũng không tính khó chơi, bình thường cũng nghe được tiếng các sư huynh sư tỷ, nhưng chính là rất dễ dàng tin tưởng người khác, nếu không phải là có sư môn che chở, chỉ sợ sớm đã bị người lừa ngay cả mạng sống cũng không còn. Nếm qua mấy lần thua thiệt về sau, cũng không gặp hắn hấp thu giáo huấn, nghiêm nhiên bị đánh không nhớ số. Bất quá bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Chỉ như thế không nỡ mấy cái bèo nước gặp nhau người, mấy người kia đến cùng cho hắn rót cái gì canh. Bách Lý Chỉ mắt đỏ vành mắt nói, các ngươi nhất định phải đi Thiên Dục Lục tìm ta a, ta chờ các ngươi tới. Nói lời này lúc, hắn mắt lom lom nhìn Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu, rõ ràng là nói với bọn họ. Đỉnh lấy Liêu Thanh Vận mấy tầm mắt của người, Ninh Ngộ Châu chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không biểu lộ thái độ. Văn Kiểu giống như là có chút không đành lòng, nói ra, về sau nếu có thời gian rảnh, chúng ta sẽ đi Thiên Dục Lục. Bất quá ngươi vẫn là đem tu vi của ngươi tăng lên rồi nói sau, yếu thành dạng này, bị người lừa cũng đánh không lại, có ý gì? Đám người, lời này làm sao nghe được không đúng vị. Bách Lý Chỉ lau con mắt, nói ra, ngươi nói đúng, ta về sau sẽ cố gắng tu luyện. Mặc dù lưu luyến không rời, Bách Lý Chỉ tốt hơn theo lấy các sư huynh sư tỷ rời đi. Nhìn hắn kia cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng, liền giống bị người vứt bỏ chó con tể, nhìn thấy người mười phần không đành lòng. Sư Vô Mệnh như tên chống hỏi, các ngươi đến cùng đối với tiểu hài này làm cái gì, để hắn như thế không bỏ. Đều muốn khóc lên, thật đáng thương. Văn Kiều trả lời là, một quyền đảo hướng hốc mắt của hắn, để hắn một con mắt trong nháy mắt cùng Văn Cổn Cổn mắt quầng thâm đồng bộ. Văn Cổn Cổn ôm một tiết quỳnh ngọc tử linh trúc, ngạc nhiên nhìn thấy Sư Vô Mệnh con mắt, phát ra ân ân ân thanh âm. Làm sao lại đánh không ngon đâu? Bùi Tê Vũ sủi cười một tiếng, cảm thấy người này cũng không ngốc à, làm sao luôn luôn mình chạy tới muốn ăn đòn đâu. Mà lại đánh nhiều lần như vậy, cũng không thấy hắn học ngoan. Bốn người không để ý Sư Vô Mệnh, đi theo xuống lầu. Bọn họ xuống lầu lúc, đột nhiên nghe được một trận ô ô tiếng khóc. Hoa đại nương lười biếng ngồi ở đại sảnh, hai tay nâng cằm lên, không thú vị mà nhìn xem đám kia ngồi xổm ở nàng cửa khách sạn khóc nam nhân. Tất cả mọi người không hiểu thấu, cái này bọn đàn ông tại khóc cái gì. Văn Kiều đi qua, hỏi Hoa đại nương, bọn họ tại khóc cái gì đâu? Chết tương lai nàng dâu, thương tâm chứ sao? Hoa đại nương thờ ơ nói. Sư Vô Mệnh kinh ngạc nói, lập tức chết nhiều người như vậy. Nhìn ngồi xổm ở đây khóc nam tu, đều có gần 20 người, nếu là vợ của bọn hắn đều chết hết, cái này cũng thật nhiều. Mà lại chết tương lai nàng dâu, vì sao muốn chạy đến Hoa đại nương nơi này khóc? Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đều có chút không hiểu lúc, liền nghe đến Hoa đại nương một mặt ghét bỏ mà nói, nào có nhiều như vậy? Không phải liền là một nữ nhân nha, mà lại nữ nhân kia cũng còn không phải vợ của bọn hắn, cái này khóc lên. Mặc dù lời này không đầu không đuôi, nhưng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều mấy người lại nghĩ đến một người. Kia Đằng Lệ nương chết rồi. Ninh Ngộ Châu hỏi. Cũng không phải. Hoa đại nương tùy ý nói, nàng tự mình tìm đường chết, trước mấy ngày rốt cục đem tự mình tìm đường chết, có thể làm cho nàng sống lâu thời gian lâu như vậy, cũng coi như nàng may mắn. Nghe vậy, Bùi Tê Vũ bọn họ không khỏi nghĩ đến Tiến Khô Cốt 13 trước phủ, Đàng Lệ Nương chạy tới tìm Hoa đại nương sự tình, khi đó cũng đã có mánh khỏe, ngược lại là không nghĩ tới Đàng Lệ Nương dĩ nhiên thật đã chết rồi. Mà lại nàng chết, phải cùng Hoàn Cốt Trấn bí mật có quan hệ, thậm chí có thể là Hoàn Cốt Trấn người thủ hộ ở giữa. Chưa chờ bọn hắn suy nghĩ rõ ràng, đám kia ngồi xổm ở nơi đó khóc nam nhân đỏ hồng mắt hô to, ngươi cái này mụ mập chết bẩm, chúng ta đều khóc đến thương tâm như vậy, ngươi lại còn bỏ đá xuống giếng, có phải là người hay không a? Hoa đại nương cũng không phải dễ chê, lúc này chống nạnh mắng, các ngươi trước kia liền đến ta cửa khách sạn khóc tang, còn không chuẩn lão nương nói vài lời ngồi châm chọc sao. Mà lại lão nương nơi nào nói sai. Chính nàng muốn tìm chết, quan lão nương chuyện gì? Lão nương cũng không phải mẹ nàng, còn muốn cho nàng thu thập cục diện rối rắm hay sao? Chết là nàng xứng đáng, các ngươi nếu là thật như thế không nỡ nàng, liền đi cùng nàng Khô Lâu làm bạn chứ sao? Một bọn đàn ông bị nàng mắng đến sắc mặt xám xịt, chỉ có thể hôi lưu lưu thua chạy. Hoa đại nương xì một tiếng, căn bản liền không đem bọn này sốt ruột đồ chơi để vào mắt. Không ai ngăn ở nàng cửa khách sạn, Hoa đại nương đóng cửa phòng lại, quay người nhìn về phía Văn Kiều mấy người, hỏi, các ngươi đây là muốn ra ngoài đâu, vẫn là phải rời đi Hoàn Cốt Trấn? Đám người không có trả lời, do hỏi, đại nương, Đàng Lệ Nương là chết như thế nào a? Hoa đại nương không kiên nhẫn khoát tay, cái này không phải là các ngươi nên biết sự tình, trừ phi nàng cười như không cười nhìn xem mấy người, trên mặt lộ ra khiếp người thần sắc, vẫn là các ngươi cũng muốn vĩnh viễn lưu tại Hoàn Cốt Trấn, trở thành cái thứ hai Đàng Lệ Nương. Đám người vội vàng lắc đầu, bọn họ lại không đốc, làm gì nghĩ như vậy không ra đâu. Hoa đại nương buông tay, cho nên, các ngươi còn hỏi cái gì? Tâm lý nắm chắc là tốt rồi, đừng tùy tiện ồn ào ra, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Mặc dù lời nói này đến không khách khí, nhưng cũng là có ý tốt, đồng thời cũng ân chứng trong lòng bọn họ suy đoán. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 313, nàng muốn làm thịt bọn họ. Mấy người tới Hoàn Cốt Trấn trên đường phố, trong nháy mắt liền cảm giác được mấy đạo rơi vào trên người tràn ngập ác ý ánh mắt. Bọn họ cũng không thèm để ý, trên đường đi dạo một lát, chọn lấy một cái khách sạn đi vào, tượng trưng địa điểm mấy thứ ăn uống, an tâm ngồi ở chỗ đó nghe trong khách sạn người nói gần nhất chuyện mới mẻ. Hoàn Cốt Trấn mỗi ngày đều sẽ có chuyện mới mẻ phát sinh, chỉ cần hướng nhiều người địa phương một tòa, liền có thể nghe được hai thai đoá bắt quái. Hôm nay Hoàn Cốt Trấn chuyện mới mẻ cùng chết đi Đàng Lệ Nương có quan hệ, nghe nói từ khi Đàng Lệ Nương sau khi chết, cái này Hoàn Cốt Trấn bên trong có không ít nam nhân vì nàng muốn chết muốn sống, mỗi ngày đều đang khóc trời đập đất, thậm chí rất nhiều người bị giận chó đánh mèo. Hoa đại nương liền bị giận chó đánh mèo người một trong. Bất quá Hoa đại nương làm việc bưu hãn, kia một thân thịt mỡ hướng phía trước đâm một cái, liền không ai có thể đâm đến động nàng, cũng không phải ít đi tìm sự tình đều bị nàng mắng hôi lưu lưu thua chạy. Điếm tiểu nhị đưa đồ ăn khi đi tới, Bùi Tê Vũ gọi lại hắn, ném đi hai khối linh thạch quá khứ, hỏi, Đàng Lệ Nương làm sao đột nhiên chết rồi? Rõ ràng hồi trước nàng còn rất tốt. Điếm tiểu nhị kia nhìn thấy hai khối linh thạch, chính đẹp đây, nghe nói như thế, nhịn không được nhìn thoáng qua châu ngồi mấy người. Hắn hát một tiếng, cũng không hỏi bọn hắn cái gì, chỉ nói ra, Đàng Lệ Nương không may thôi. Nàng nguyên bản xác thực sống được thật tốt, nào biết được vì cái nam nhân nghĩ quẩn, dĩ nhiên muốn khiêu chiến Hoàn Cốt Trấn quý củ, lại tìm không thấy giúp nàng người, thế là cứ như vậy chết rồi. Hoàn Cốt Trấn lại có cái gì quý củ? Túc Mạch Lan ra vẻ một bộ vẻ không hiểu. Điếm tiểu nhị chỉ là cười cười, nhìn thoáng qua trên tay linh thạch. Túc Mạch Lan thức thời đưa hai khối quá khứ. Điếm tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt, lanh lợi nói, sinh là Hoàn Cốt Trấn người, chết cũng chỉ có thể làm Hoàn Cốt Trấn xương. Đã thành Hoàn Cốt Trấn người, muốn đi nơi nào dễ dàng như vậy? Đàng Lệ Nương đây không phải mãi mãi cũng lưu tại Hoàn Cốt Trấn sao? Nói đến đây, điếm tiểu nhị liền im lặng, đem linh thạch nhét trong tay áo, khoát khoát tay rời đi, tiếp tục đi phục vụ khách nhân khác. Thức ăn trên bàn nhìn xem rất ngon miệng. Bất quá bọn hắn đã biết Hoàn Cốt Trấn quý củ, đương nhiên sẽ không xách đua động nó. Sư Vô Mệnh nghe tiểu lâu trong đại đường náo nhiệt tiếng thảo luận, một mặt hiểu do nói, xem ra cái này Đàng Lệ Nương cũng là Hoàn Cốt Trấn người thủ hộ, nhưng đáng tiếc nàng trái với Hoàn Cốt Trấn quý củ, cho nên chỉ có thể chết rồi. Ninh Ngộ Châu gật đầu, Đàng Lệ Nương đúng là chân tình yêu thích nàng đời trước vị hôn phu, nhưng đáng tiếc nàng vị hôn phu là bên ngoài tới tu luyện người, không có khả năng theo nàng vĩnh viễn lưu tại Hoàn Cốt Trấn. Đàng Lệ Nương không nguyện ý hắn rời đi. Đem hắn xem như tế phẩm giết, các loại giết người xong về sau, nàng lại hối hận, vừa mới buông lời để cho người ta tra ra nàng vị hôn phu nguyên nhân cái chết. Đang Lệ Nương cử chỉ này, công khai là để cho người ta hỗ trợ tra nam nhân kia nguyên nhân cái chết, kỳ thực là khiêu khích hoàn cốt trấn quý củ, muốn đánh vỡ hoàn cốt trấn định ra quý củ. Có thể về sau sự tình không nhận nàng khống chế, lại hối hận rồi. Khi đó nàng tìm đến Hoa Đại Nương, cũng là nghĩ để Hoa Đại Nương giúp nàng trốn cách tử vong. Hoa Đại Nương cũng là người thủ hộ, biết hoàn cốt trấn đối với người thủ hộ trói buộc, tự nhiên không nguyện ý làm loại chuyện này, trực tiếp cự tuyệt nàng. Cho nên Đằng Lệ Nương cuối cùng vẫn là chết rồi, trở thành hoàn cốt trấn bên trong những cái kia dựng thành xương trong phòng vô số xương cốt một trong. Nghe hai người đem sự tình đầu đuôi câu chuyện vuốt thuận, Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan đều là kinh ngạc. Nguyên lai trở thành hoàn cốt trấn người thủ hộ, cũng sẽ chết ta. Mà lại trở thành người thủ hộ về sau, lại bởi vì một cái nam nhân sinh lòng dao động, chỉ muốn thoát khỏi bị hoàn cốt trấn trói buộc vận mệnh, rời đi nơi này, đi ra bên ngoài càng tự do rộng lớn thiên địa, ngược lại mất mạng. Làm sao không biết? Sư Vô Mệnh chuyện đương nhiên nói, hoàn cốt trấn cùng khô cốt 13 phủ cùng một nhịp thở, chỉ cần khô cốt 13 phủ không ngã, hoàn cốt trấn cũng sẽ không tiêu. Những người bảo vệ chỉ có thể chết thủ tại chỗ này, sau khi chết cũng trở thành hoàn cốt trấn khô lâu, vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, vẫn là để cho người ta nghe được tê cả da đầu. Bọn họ không cách nào tưởng tượng bị vây ở hoàn cốt trấn người phải chăng không có cam lòng, coi như trở thành người thủ hộ hoặc tế phẩm, cũng vô pháp thoát đi, liền xương cốt đều muốn trả cho nó. Hoàn cốt trấn tựa như một cái bị chỗ nguyền rủa, chỗ có sinh hoạt tại cái này trên trấn người, đều là bị nguyền rủa người, sinh tử không cách nào khống chế. Trên đường đi dạo hơn nửa ngày sau, bọn họ trở lại Hoa Đại Nương khách sạn. Hoa Đại Nương lười biếng ngồi ở cửa khách sạn, thân thể cao lớn đem cửa ra vào ngăn chặn, nhìn thấy bọn họ trở về, miễn cưỡng dịch chuyển khỏi điểm thân thể, lộ ra cho một người trải qua thông đạo. Nàng trừng lên mí mắt, nói ra, có thể hỏi thăm rõ ràng. Nghe ngữ khí của nàng, giống như đối bọn hắn vừa rồi ở trên đường Sở Tố Sở Vi trong lòng hiểu rõ. Ninh Ngộ Châu cười nói, hỏi thăm rõ ràng, Đằng Lệ Nương ngược lại là đáng tiếc. Nguyên bản sống được như vậy tùy ý nữ tử, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, dẫn đến uổng nộp mạng. Hoa Đại Nương hắc một tiếng, vung béo tay nói, đáng tiếc cái gì? Chính nàng nghĩ quẩn, ngược lại là giải thoát rồi, cũng không tính đáng tiếc. Có thể nàng giống như cũng không muốn chết ta. Văn Kiều thanh âm chắc chúa, lại lộ ra mấy phần nhìn thấu sắc bén, nàng về sau không phải hối hận rồi sao? Nếu không cũng sẽ không tìm Hoa Đại Nương cứu mạng. Hoa Đại Nương suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, đã nàng đã từng sinh ra ý nghĩ như vậy, chỉ có một cái hạ tràng. Tại Hoàn Cốt Trấn, không có hối hận có thể nói. Nàng nhìn về phía Văn Kiều, nheo lại một đường trong mắt tràn đầy lanh khốc, đây chính là Hoàn Cốt Trấn quý củ, không ai có thể trốn được mở. Nghe đến đó, Văn Kiều nhíu mày. Một cái tay đặt ở đầu của nàng bên trên vuốt vuốt, Văn Kiều quay đầu, nhìn thấy là Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, mang theo trấn an ý vị, làm cho nàng có chút lòng rộn ràng lập tức liền an định lại. Nụ cười của hắn y dị nguyên ôn hú, cùng cái này bạch thảm thảm xương phòng không hợp nhau. Ninh Ngộ Châu nói với Hoa Đại Nương, quấy giày lao bản nương đã lâu, ngày mai chúng ta liền rời đi. Hoa Đại Nương bình tĩnh nói, há, đem thẻ phòng trả lại cho ta là được. Bọn họ tại Hoàn Cốt trấn lại ở một đêm, sáng sớm hôm sau, đem quân bài còn cho Hoa Đại Nương. Ninh Ngộ Châu đưa lão bản nương một bình linh đan, nói ra, ngày sau chúng ta nếu là lại đến, còn muốn tiếp tục quấy giày, đây là tiền đặt cọc. Hoa Đại Nương không khỏi cười lên, hắc một tiếng nói, các ngươi mấy cái này ngược lại là kỳ quái, lại còn nghĩ đến. Hoàn Cốt trấn ngày trăng rằm cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được. Không gặp được, liền vào không được khô cốt 13 phủ. Không ngại, có người có thể đoán ra được là được. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Hoa Đại Nương sửng sốt một chút, muốn nói cái gì, lại gặp bọn họ đã rời đi. Đi ra ngõ nhỏ, đi vào Hoàn Cốt trấn đường đi, vẫn là loại kia ở khắp mọi nơi tràn ngập ác niệm ánh mắt. Năm người coi như không có phát hiện, đệ thấp áo choàng mũ trùm, đi ra Hoàn Cốt trấn. Làm bước ra Hoàn Cốt trấn trong nháy mắt đó, kia cố ở khắp mọi nơi ác niệm rốt cục tối lui, chung quanh tuy là bãi tha ma, còn có mấy cố còn dán mới mẻ huyết nhục thi cốt, so với Hoàn Cốt trấn cho cảm giác của bọn hắn muốn tốt hơn nhiều. Sư Vô Mệnh thở dài nói, tại khô cốt 13 phủ đợi lâu như vậy, bây giờ nhìn một bộ người chết xương cốt đều cảm thấy mi thành mục tú. Nghe được cái này trọng khẩu vị, đám người dồn dập nhìn hắn, liền gặp hắn kinh ngạc nhìn phía trước, một bộ thất vọng mất mát bộ dáng, sau đó con mắt liền đỏ lên. Thế nào? Văn Tiểu Kỳ quái hỏi hắn. Sư Vô Mệnh đưa tay rủi mắt một cái, nước nở nói, không có việc gì, ta chỉ là quá cảm động, bị nhốt lâu như vậy, rốt cục để lão tử rời đi địa phương quỷ quái kia, ta đây là cao hứng đâu. A, nguyên lai là vui đến phát khóc. Thế là đám người cũng không để ý tới hắn, rời đi bại tha ma. Sư Vô Mệnh một bên lau nước mắt một bên đuổi theo, bước chân mười phần nhẹ nhàng. Rời đi bãi tha ma về sau, Ninh Ngộ Châu đem Phi Chu tế ra, một đoàn người lên Phi Chu. Phi Chu kéo lấy một đạo linh quang, trong nháy mắt liền rời đi hoàn cốt chấn phạm vi, chiều viễn chỗ mà đi. Lên tới Phi Chu về sau, Sư Vô Mệnh nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem, giống như nhìn cái gì đều mới lạ. Bùi Tê Vũ xem thường, chẳng lẽ ngươi liền Phi Chu đều chưa thấy qua. Xin chào a, chỉ là quá lâu không gặp, ta nhịn không được nhìn thêm hai mắt. Hắn thuận miệng đáp, các loại biết cái này Phi Chu lại là Ninh Ngộ Châu luyện chế về sau, phản ứng mười phần khoa trương. Ta liền nói làm sao cái này Phi Chu nhìn xem chính là không tầm thường, nguyên lai là Ninh công tử luyện, Ninh công tử thật đúng là đa tài đa nghệ, nếu là ngươi là cô nương liền tốt, quả thực là trong lòng ta nàng dâu nhân tuyển. Ninh Ngộ Châu ghét bỏ, nếu như ta là nữ, ta cũng chướng mắt ngươi. Sư Vô Mệnh ra mặt dày nói, kỳ thật ta cũng không phải kém như vậy rồi, chí ít ta bề ngoài không tệ, mặc dù so ra kém ngươi, nhưng so Bùi công tử nhìn xem muốn thuận mắt nhiều, có phải không? Làm ma chủng chuyển thế, cho người cảm giác cầm u. Nhìn xem liền không giống người tốt. Bùi Tê Vũ lập tức muốn đem cái này miệng thiếu ra hỏa đạp hạ Phi Chu. Lúc này, Văn Tiểu cắn một cây biển cây mía hỏi, sư công tử, đã rời đi hoàn cốt trấn, ngươi sau đó phải đi nơi nào? Sẽ không còn muốn cùng chúng ta a? Nhưng mà nhìn phản ứng của hắn, thật đúng là nghĩ đi theo đám bọn hắn, Bùi Tê Vũ cái thứ nhất liền không làm. Không đợi hắn phản đối, liền nghe Ninh Ngộ Châu nói, ngươi là Hỗn Nguyên Đại Lục cái nào môn phái đệ tử, hẳn là có thể nói cho chúng ta biết đi. Đều đã rời đi Khô Cốt 13 phủ, lại che giấu, kia cũng không cần phải. Sư Vô Mệnh cũng rõ ràng đạo lý kia, thản nhiên nói, ta là Thất Hồn Tông đệ tử. Nghe được Thất Hồn Tông, trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư Vô Mệnh thấy thế, hỏi vội, các ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ ta bị giam tại Khô Cốt 13 trong phủ lúc, Thất Hồn Tông đã xảy ra chuyện gì hay sao? Hả, cái này thật không có. Văn Kiều đem một tiết biển cây nghĩa đưa cho Văn Cồn Cồn, nháy mắt nói, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chúng ta đang muốn đi Thất Diệu Thành đâu. Thất Diệu Thành. Sư Vô Mệnh cũng đi theo nháy mắt. Bùi Tê Vũ suy cười một tiếng, mặc dù không nghĩ tới người này lại là Thất Hồn Tông đệ tử, cái này Thất Hồn Tông tại Hỗn Nguyên Đại Lục địa vị cũng không thấp, mà lại cũng là hắn lúc trước tương đối xem trọng một cái thế lực, cái này Sư Vô Mệnh ngược lại là sẽ chọn. Sư Vô Mệnh lập tức mừng khấp khởi nói, ai nha, không nghĩ tới chúng ta cùng đường, kia thật sự là quá tốt, vậy liền cùng đi đi. Chờ ta về sư môn về sau, ta nhất định bẩm báo sư môn, nhất định phải cảm giác cảm ơn khẳng khái của các ngươi tương trợ, mang ta rời đi Khô Cốt 13 phủ. Nghe hắn một trận líu lo không ngừng, Văn Điểu mấy người đều không có cảm giác gì. Mặc dù gặp được hắn tại ngoài dự liệu, nhưng cũng từ hắn nơi này biết rõ ràng không ít liên quan tới hoàn cốt trấn cùng Khô Cốt 13 phủ tin tức, người này còn tính là hữu dụng. Phi Chu hướng Thất Diệu Thành mà đi. Liên tục phi hành mấy ngày, Phi Chu xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc. Đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra mấy trăm con yêu cầm thẳng tắp hướng Phi Chu đánh tới. Phi Chu lấy mấy cái mạo hiểm động tác tránh đi đụng tới chim chóc, bất quá vẫn là có mấy cái chim chóc đâm đến Phi Chu sai lệch hạ. Tại yêu cầm xuất hiện trong nháy mắt, Phi Chu bên trong nghỉ ngơi người tu luyện liền cảnh giác chạy đến, khi thấy rõ tình huống bên ngoài lúc, Sư Vô Mệnh nhịn không được mắng một tiếng thao đản đồ chơi, từ đâu tới yêu cầm dám hướng bọn họ xuất thủ. Bùi Tê Vũ âm trầm nói, xem ra hoàn cốt trấn người mặc dù không thể đi ra ngoài, nhưng cùng ngoại giới có liên hệ. Cái này cũng không kỳ quái, hoàn cốt trấn liên tiếp Khô Cốt 13 phủ, tại rất nhiều người tu luyện trong mắt, Khô Cốt 13 phủ mặc dù nguy hiểm, lại nương theo lấy vô số cơ duyên và kho báu. Bọn họ lần này có thể bình an từ Khô Cốt 13 trong phủ ra, bởi vì bọn họ là Hoa Đại Nương khách nhân, hoàn cốt trấn người không thể ra tay với bọn họ, nhưng người bên ngoài có thể. Chỉ cần bọn họ rời đi hoàn cốt trấn, người bên ngoài liền có thể đến cái giết người đoạt bảo. Bùi Tê Vũ suy đoán rất nhanh liền ứng nghiệm. Một con cửu giai kim sĩ lôi ưng từ đằng xa bay tới, phát ra một đạo cao tiếng kêu. Kim sĩ lôi ưng trên lưng đứng đấy một người tu luyện, từ trên cao nhìn xuống Phi Chu. Cảm giác được người tu luyện kia khí tức, Bùi Tê Vũ trên mặt đằng đằng sát khí, là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện. Dù không phải nguyên đế cảnh người tu luyện, nhưng nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện cũng không phải nguyên hoàng cảnh sơ kỳ có thể so sánh, coi như Bùi Tê Vũ huyền thuật có thể khiêu chiến vượt cấp, cũng không dám tự tin nói mình có thể giết được nguyên hoàng cảnh hậu kỳ. Người tu luyện cảnh giới còn tại đó, một cái đại cảnh giới liền có thể đẻ chết người. Sư Vô Mệnh lập tức khí cười, từ đâu tới xẹp đồ chơi, dám đến lao tử trước mặt dương ai. Văn cô nương, mau tới, để hắn thật đẹp. Nghe được cái này không muốn mặt, Túc Mạch Lan cũng nhịn không được khinh bỉ nhìn hắn, làm sao không phải chính ngươi đi lên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Văn cô nương cùng hắn nhưng là chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Văn Điều ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi, ngươi đối với ta rất có tự tin. Sư Vô Mệnh nịnh hót nói, kia là tự nhiên, lấy ngươi bây giờ nhục thân cường độ, có thể cùng Nguyên Hoàng cảnh chống đỡ. Mặc dù chỉ là nhục thân cường độ, cũng không phải là sức chiến đấu, nhưng đối với thể tu mà nói, Nguyên Linh cảnh trung kỳ liền có thể rèn luyện ra Nguyên Hoàng cảnh nhục thân cường độ, có thể thấy được Văn Kiều thực lực, Nguyên Tông cảnh cũng không là đối thủ, hoàn toàn có thể khiêu chiến Nguyên Hoàng cảnh. Chỉ là cái này cảnh giới chi kém, lại là không cách nào dùng nhục thân cường độ để đền bù. Lúc này, đứng tại Kim Sí Lôi Ứng trên lưng Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện xuất thủ. Hắn cũng không tự mình xuất thủ, mà là để tọa hạ Kim Sí Lôi Ứng công kích, chắc là đã được đến tin tức, biết trong nhóm người này tu vi cao nhất chỉ có Nguyên Tông cảnh trung kỳ, không đáng để lo. Nếu không phải biết bọn họ mới từ khô cốt 13 phủ ra, trên thân đồ tốt định không ít, nếu không cũng sẽ không xuất động Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện đến chết kích bọn họ. So với bọn hắn càng sớm ngày rời đi hoàn cốt trấn Liêu Thanh Vận bọn người, nói không chừng cũng gặp phải giống như bọn họ tình huống, cũng không biết bọn họ cuối cùng như thế nào. Kim Sí Lôi Ưng há mồm, phát ra mấy đạo tử sắc lôi điện, thẳng hướng Phi Chu đập tới. Phi Chu bị kia tử lôi hoành ra mấy đạo vết tích, siêu siêu vẹo vẹo hướng xuống rơi. Phi Chu bên trong Văn Kiều lập tức khí xấu, cũng dám làm hư nhà nàng phu quân luyện chế Phi Chu, nàng muốn làm thịt bên ngoài kia hai tên gia hỏa. Chít chít. Văn Cầu Cầu ở bên phụ họa, cùng chung mối thủ. Bùi Tê Vũ nghiêm mặt, mang theo Sư Vô Mệnh đối với Ninh Ngộ Châu mấy có người nói, chúng ta ra ngoài ngăn lại hắn, các ngươi trước trốn. Sư Vô Mệnh sợ ngây người, là, vì cái gì ta cũng muốn đi ra ngoài. Ta chỉ là cái yếu cha a. Bùi Tê Vũ nơi nào quản hắn dây rua, mang theo người liền rời đi Phi Chu. Với lúc này, lại một đạo lôi quang đập tới, Bùi Tê Vũ thuận tay đem Sư Vô Mệnh ném qua. Tác giả có lời muốn nói, nhìn xuống, phát hiện cất giữ ngày hôm nay sẽ đầy bảy vé đút, nhưng bây giờ chỉ muốn quy canh, không nghĩ tăng thêm a. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 314, Văn Thỏ Thỏ độ hóa hình lôi kiếp. Từ từ lôi quang nện ở Sư Vô Mệnh trên thân, Sư Vô Mệnh a a a kêu thảm, theo Phi Chu cùng một chỗ rơi xuống. Đứng tại Kim Sí Lôi Ưng trên lưng Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện nhìn cũng không liếc hắn một cái. Cựu giai Kim Sí Lôi Ưng công kích cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, tuy nói yêu thú cấp 9 cũng tương đương với người tu luyện Nguyên Tông cảnh thực lực, có thể yêu thú nhục thân cường hành, công kích sắc bén, cùng giai người tu luyện cùng nó gặp được, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Bị Kim Sí Lôi Ưng lôi điện đánh trúng, đã xem như nửa tàn, không cần để ý. Nhưng mà lúc này, bị lôi điện đánh trúng Sư Vô Mệnh ở giữa không trung lại trở mình đứng lên, hướng Bùi Tê Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, rất đau à, ngươi có biết hay không? Cái này, liền đối đám người này cũng không thế nào coi trọng Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện ánh mắt cũng nhịn không được rơi xuống trên người hắn. Chỉ thấy Sư Vô Mệnh nhảy đến Phi Chu bên trên đứng đấy, mặc dù tóc bị điện giật phải có chút quan xoắn, nhưng gương mặt kia y lìa nguyên bạch bạch nộn nộn, nhìn không ra cái gì bị thương vết tích, mà lại nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, tinh thần cực kỳ, căn bản liền không giống bị cựu giai Kim Sí Lôi Ưng lôi điện đánh trúng người. Bùi Tê Vũ giống như tuyệt không ngoài ý muốn, rát khỏe môi nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng liền điểm ấy tác dụng, nhớ kỹ bảo vệ tốt Phi Chu. Sư Vô Mệnh đang muốn kháng nghị, kia Kim Sí Lôi Ưng lần nữa há mồm, liên tục mấy đạo lôi điện đánh tới hướng Phi Chu. Hắn vô ý thức muốn tránh đi, nhưng nghĩ tới dưới thân chính là Phi Chu, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kháng trụ, tóc đều bị điện giật quấn, nhưng vẫn có thể trung khí mười phần chửi rủa, ta xin ngươi tổ tông, ngươi cái này cái quái gì, chờ lao tử trở lại thất hồn tông, giết các ngươi cái này hai con xuất sinh. Đây là đem Kim Sí Lôi Ưng cùng Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện cùng một chỗ mắng. Hắn chửi rủa làm cho hoan, nhưng này Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện lại giận. Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện suy cười một tiếng, nguyên lai là thất hồn tông đệ tử. Đợi bản tọa giết ngươi, hủy thi di tích, thất hồn tông lại làm thế nào biết là bản tọa động thủ. Nói, hắn vô tọa hạ Kim Sí Lôi Ưng, cho nó hạ giết chết vô luận mệnh lệnh, người cũng từ Kim Sí Lôi Ưng trên thân vọt lên. Mắt thấy kia Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện lại muốn hướng Phi Chu xuất thủ, Bùi Tê Vũ không nói hai lời, tiến lên ngăn lại hắn. Nguyên Hoàng cảnh liếc hắn một cái, khinh miệt nói, một cái Nguyên Tông cảnh trung kỳ cũng dám ở trước mặt bản tọa dương oai. Bùi Tê Vũ không lên tiếng, đột nhiên tế ra trưởng thiên kính. Kia Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện chỉ cảm thấy đầu góc một ngộng, chờ hắn thanh tỉnh lúc, trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng, quyết định đem đám người này đều bóp chết. Phi Chu bên trong, Văn Tiểu mấy người cũng nhìn đến tình huống bên ngoài, đặc biệt là Bùi Tê Vũ cầm Sư Vô Mệnh đi cản Kim Sí Lôi Ưng lôi điện một màn, nhìn thấy Sư Vô Mệnh còn có thể nhảy nhót tưng bừng chửi rủa, Túc Mạch Lan trừng to mắt. Hắn làm sao có thể? Nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, lại phát hiện phản ứng của hai người mười phần bình tĩnh, giống như Bùi Tê Vũ, đối với Sư Vô Mệnh quái vật kia cường hãn thể phách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Văn Kiều nói, tại Cốt Sơn gặp được hắn lúc, hắn bị Khô Lâu một đường truy sát, trên thân dĩ nhiên không có nửa điểm tổn thương, về sau tại Ác Linh vực sâu, liền bị quỷ tướng nắm một cái đều có thể vô sự, có thể thấy được nhục thể của hắn cường hãn. Mặc dù coi như vô dụng điểm, nhưng chỉ là bộ kia có thể không nhìn tổn thương thân thể cường hãn, chính là sư vô mệnh lợi hại nhất bảo hộ. Túc Mạch Lan bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng âm thầm tỉnh lại, là không phải là của mình sức quan sát quá yếu, dĩ nhiên không có chú ý tới. Lúc này, bên ngoài chiến đấu đã phát sinh biến hóa. Kim Sí Lôi Ưng hai cánh triển khai, hướng Phi Chu công tới, sư vô mệnh lẫn mất 10 phần chật vật, bị Kim Sí Lôi Ưng lợi như kim loại cánh lông vũ quạt đến mấy lần, mặc dù mỗi lần đều kêu thảm đến kịch liệt, nhưng lại không bị thương tích gì. So sánh dưới, Bùi Tê Vũ bên kia liền mạo hiểm vạn phần. Bùi Tê Vũ vì ngăn lại kia nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện công kích, thậm chí không tiếc bại lộ ma thân phận của sửa. Trưởng Thiên Kính bị hắn tế ra, bởi vì cần dùng Trưởng Thiên Kính toàn lực kiểm chế kia nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện, Trưởng Thiên Kính không cách nào lại che giấu trên người hắn thuộc về ma tu khí tức, cứ như vậy bại lộ. Kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện vô ý bị Trưởng Thiên Kính công kích, chính tức giận lúc, cảm giác được Bùi Tê Vũ trên thân ma khí, không khỏi cười ha ha, châm chọc nói, Thất Hồn Tông đệ tử dĩ nhiên cấu kết ma tu. Việc này nếu là chuyến đi, chỉ sợ Thất Hồn Tông sẽ biến thành toàn bộ đại lục trò cười. Sư vô mệnh một phát bắt được Kim Sí Lôi Ưng cánh, nửa treo ở trên người nó, nghe vậy mắng to lên tiếng, liền xem như ma tu cũng tốt hơn ngươi cái này cản đường cướp bóc đồ vô sỉ. Đường đường nguyên hoàng cảnh chân quân, dĩ nhiên làm bực này vô sỉ hoạt động, đoạt lên tiểu bối đồ vật, ngươi không mất mặt, lao nương ngươi đều vì ngươi mất mặt. Ngươi cái này thân tu vi kỳ thật cũng là đoạt tới a, không oán người được dáng dấp như vậy hèn mọn. Không có chút nào nguyên hoàng cảnh chân quân phong độ. Một trận trung khí 10 phần chửi rủa, kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện tức giận đến khuôn mặt vặn mèo. Cái này nguyên hoàng cảnh người tu luyện là cái nam tu, dáng dấp cũng không xấu, coi như anh tuấn, nhưng bị người như thế vũ nhục, là người đều muốn tức giận. Khí nộ phía dưới, thậm chí không để ý kiểm chế hắn Bùi Tê Vũ, cách không một trưởng vô hướng sư vô mệnh. Sư vô mệnh chính ôm thật chặt Kim Sí Lôi Ưng, bị một trưởng kia vũ kêu thảm một tiếng. Liều mạng kéo lấy Kim Sí Lôi Ưng cùng một chỗ bị đánh bay, rơi đập đến phía dưới trong rừng rậm. Bên kia Bùi Tê Vũ cũng nhân cơ hội này, khu động Trưởng Thiên Kính, hướng kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện công tới. Trưởng Thiên Kính hóa thành một mặt to lớn tấm gương, lấy kính làm thuẫn, sinh sinh đem nguyên hoàng cảnh người tu luyện đập từ giữa không trung rơi đập, một tiếng ầm vang, phía dưới rừng rậm bị nện ra một cái hố, một lớn một nhỏ hai cái hố song song. Bùi Tê Vũ cũng thụ phản vệ, phun ra một ngụm máu. Ba người một ứng ở giữa có thể nói là lẫn nhau tổn thương. Phi Chu bên trong Túc Mạch Lan thân ảnh vút qua, đi vào Bùi Tê Vũ bên người, chấp nhận muốn rơi xuống đến phía dưới rừng rậm Bùi Tê Vũ tiếp được, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Bùi Tê Vũ hai mắt hiện hiện hắc ám ma tính, thấy được nàng lúc, trong mắt ma tính thối lui một chút, mặt lộ vẻ vẻ tức giận, cả giận, không phải để các ngươi mau chóng trốn sao? Đi mau. Túc Mạch Lan cả giận, đi cái gì? Muốn chết thì cùng chết, lao nương lại không đi. Húng chi cuối cùng là ai chết cũng không nhất định đâu. Bùi Tê Vũ bị nàng khó được cường thế đến sợ ngây người. Lúc này, một bóng người từ phía dưới bay lên, lại là kia bị Trưởng Thiên Kính kích thương nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, quần áo trên người rách dưới, khỏe miệng lưu lại vết máu, phá lệ chật vật. Cặp mắt của hắn đầy tràn sát ý nhìn về phía Bùi Tê Vũ, bất quá khi ánh mắt rơi xuống kia mặt Trưởng Thiên Kính lúc, sát cơ biến thành tham lam. Có thể để cho nguyên tông cảnh người tu luyện thúc đẩy kích thương nguyên hoàng cảnh hậu kỳ ma khí, có thể thấy được sự lợi hại của nó, cho dù nó là một mặt ma khí, y lý nguyên làm cho không người nào có thể khống chế lòng tham lam. Làm một ít pháp khí lợi hại tới trình độ nhất định, thậm chí sẽ cho người xem nhẹ bản thân nó thuộc tính, một cách toàn tâm toàn ý muốn có được nó. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện phun ra một búng máu, nhếch miệng cười lên, dạng này đồ tốt, chắc là từ Khô Cốt 13 phủ mang ra a. Cho các ngươi những kẻ yếu này làm quá đáng tiếc. Bản tọa hôm nay đã thu nó. Nghe được cái này vô sỉ cực điểm, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đều là sầm mặt lại. Kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện đột nhiên mà tới, đưa tay liền muốn cướp đoạt Trưởng Thiên Kính. Túc Mạch Lan tế ra vương cấp linh kiếm, bạo linh xuất kích, ngăn trở đối phương muốn cướp đoạt Trưởng Thiên Kính. Người kia không ngại bị ngăn trở, các loại nhìn thấy Túc Mạch Lan trong tay vương cấp linh kiếm, trong mắt vẻ tham lam càng sâu, cười lên ha hả, chẳng trách hoàn cốt chân có người sẽ cho quỷ khóc sần núi đưa tin, để bản tọa chặn đường các ngươi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là mang theo điểm đồ tốt, lại chưa nghĩ liền vương cấp linh kiếm đều bị các ngươi đạt được. Vương cấp linh khí thuộc về cao giai linh khí, mặc dù không thể cùng thánh cấp so, nhưng đối với nguyên hoàng cảnh người tu luyện mà nói, muốn có được vương cấp linh khí cũng không dễ dàng, bây giờ thật vất vả gặp được, tự nhiên mừng rỡ như điên. Bùi Tê Vũ lại tức giận vô cùng, lại có người dám đoạt nhà hắn quỷ dễ thương vũ khí. Hắn không lo nổi thân thể, khu động trưởng thiên kính, công kích lần nữa. Người kia sớm có phòng bị, thoải mái mà tránh thoát trưởng thiên kính, một trưởng hướng hắn đập tới, đem hắn đánh bay ở phía dưới trong rừng rậm, toàn tâm toàn ý đối đầu Túc Mạch Lan. Túc Mạch Lan mặc dù bởi vì bạo linh kiếm pháp hung bạo dị thường, có thể ngăn cản một hai, nhưng đối phương là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, bất quá mấy chiêu liền lập bại. Mắt nhìn đối phương sắp đoạt đi vua của nàng cấp linh kiếm lúc, đột nhiên một đạo tường đất chống rông xuất hiện, ngăn lại người kia, tiếp lấy một con sinh sắn nắm đấm từ tường đất sau xuất hiện, một quyền đảo hướng người kia hốc mắt. Cho dù là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, bị người một quyền chụp tại hốc mắt, cũng đau đến đầu góc choáng váng. Bất quá thuộc về nguyên hoàng cảnh người tu luyện nên có bản năng phản ứng, để hắn né tránh công kích kế tiếp. Đợi đau đớn thối lui một chút, hắn rốt cục thấy rõ ràng trống rông xuất hiện nữ tu, sắc ý tái khởi. Làm một nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện, lại bị bọn này nguyên tông cảnh, nguyên linh cảnh hậu bối hết lần này đến lần khác công kích bị thương, mặc dù thương thế kia cũng không tính chí mạng, nhưng đối với nguyên hoàng cảnh người tu luyện mà nói, vẫn là vô cùng nhục nhã. Chỉ có thể nói, cái này người khác xem nhẹ Văn Kiều một đoàn người, nếu là cầm phổ thông nguyên tông cảnh, nguyên linh cảnh đến đối đãi bọn họ, tự nhiên muốn ăn thiệt thòi. Không nói có được đánh không chết thân thể cường hãn sư vô mệnh ngăn chặn con kia kim xí lôi ưng, Bùi Tê Vũ trưởng thiên kính thế nhưng là thượng cổ ma khí, liền xem như nguyên tông cảnh người tu luyện thúc đẩy, cũng có thể xuất kỳ bất ý trọng thương nguyên hoàng cảnh, lại càng không cần phải nói có vương cấp linh kiếm phối hợp bạo linh kiếm pháp, cùng Văn Cổn Cổn ngũ nham thổ phòng ngự tuyệt đối cùng Văn Kiều đồng dạng cường hãn năm đấm. Mấy người kia, mỗi một cái lấy ra, đều không phải phổ thông người tu luyện có thể đối phó. Văn Cổn Cổn treo tại Văn Kiều trên bờ vai, gặp kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện lại công tới, tranh thủ thời gian ngưng tụ tường đất phòng ngự, cũng cho Văn Kiều chế tạo cơ sẽ công kích. Hai người ở giữa không trung ngươi tới ta đi, mặc dù Văn Kiều bởi vì tu vi nguyên cớ, rơi vào xuống núi, nhưng không có suy tàn chi ý. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện lại là âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ đám người này là thất hồn tông tỉ mỉ bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Nếu không làm sao lại lấy bực này tu vi liền mạnh đến mức đáng sợ như thế. Ngày khác nếu để cho bọn họ mạnh lên, tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Trong nháy mắt, nguyên hoàng cảnh người tu luyện liền phát lên vô tận sát ý, nhất định phải đem mấy người kia chém giết ở đây, chảm thảo trừ căn. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện sát ý nghiêm nghị, không cố kỵ nữa, thừa dịp Văn Kiều lại công khi đi tới, đột nhiên mi tâm xuất hiện một viên đen nhánh tỏa sáng đinh dài, đâm thẳng nàng thức hải. Kia đinh dài bị lan tràn ngũ nham thổ ngăn lại. Nào biết nó đột nhiên tại tầm mắt bên trong biến mất, Văn Kiều kịp phản ứng lúc, thân hình uốn éo, cánh tay quần áo dĩ nhiên xuất hiện một đầu thật dài lỗ hổng, lại phía trên mang theo ăn mòn vết tích. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện khẽ môi mỉm cười, dĩ nhiên tán thưởng nói, không sai, ngươi là người thứ nhất né tránh ta hồn đinh người. Nhưng là, sau đó ngươi có thể hay không lại tránh thoát, có thể không nhất định. Văn Kiều cảnh giới mà nhìn xem hắn, cái này hồn đinh bên trên tán phát khí tức phá lệ bất tưởng, nếu là bị nó đâm trúng, hậu quả tuyệt đối không ổn. Túc Mạch Lan đứng ở sau lưng nàng vì nàng lực trận, cũng là một trận kinh hãi. Theo người kia nụ cười rơi xuống, hồn đinh lần nữa biến mất. Văn Kiều không chút do dự một roi hướng sau lưng Túc Mạch Lan đánh tới, đưa nàng đánh rơi xuống phương, Túc Mạch Lan vị trí, hồn đinh đen nhánh cái bóng hiện lên. Tiếp lấy thân hình của nàng nhất chuyển, ngửa ra sau đi, tránh đi kia xuất quỷ nhập thần hồn đinh. Nàng tất cả ý thức đều đặt ở tìm kiếm hồn đinh bên trên, mặc dù cũng chú ý kia nguyên hoàng cảnh, nhưng đến cùng không cách nào hoàn toàn phòng bị công kích của hắn, phía sau lưng tê dần, liền bị đánh trúng một trường, thân thể từ giữa không trung rơi xuống lúc, trước mắt ô quang lóe lên, kia hồn châm thẳng tắp hướng nàng tim đâm vào. Một đạo bạch quang hiện lên, hồn đinh bị ngăn trở. Chỉ nghe đinh một tiếng, kia hồn đinh đâm vào ngực nàng thần bài bên trên, thần bài nhanh chóng bị ô nhiễm, Văn Kiều có thể cảm giác được thần bài đã mất đi lực lượng, trở thành một khối phế phẩm. Nàng khí hận cực điểm, một thanh giật xuống thần bài, liền kia hồn đinh cùng một chỗ, quăng lên bóp nát. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện nhìn thấy hồn đinh vào nàng tim, còn đến không kịp cao hứng, liền cảm giác được hồn đinh bên trên thuộc về hắn là cơn chính đang nhanh chóng biến mất, dường như bị cái gì mạnh vật lớn xóa đi, phản phệ phía dưới, khóe miệng tràn ra vết máu, thân hình nghệ hoài, kém chút từ giữa không trung cắm xuống. Hồn đinh là hắn bản mệnh pháp bảo, âm độc vô cùng, trừ hắn bản tôn bên ngoài, cái khác người tu luyện liền đụng chạm một chút, đều có bị độc thương khả năng. Nhưng mà hồn đinh nhưng lại không biết bị thứ gì xóa đi nó âm độc thuộc tính, cuối cùng sinh sinh bị người bóp nát, đối với hồn đinh chủ nhân tổn thương có thể nghĩ. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện khí hận cực điểm, tế ra một thanh linh kiếm, linh quang lấp lóe, chém xuống một kiếm. Chít chít. Một đạo thanh thúy kít gọi tiếng vang lên, nguyên hoàng cảnh người tu luyện cảm giác được có đồ vật gì hướng hắn đánh tới, vô ý thức nghiêng người, cùng vật kia sượt qua người lúc, quần áo cùng huyết nhục bị đâm vừa vặn. Hắn nhanh chóng thối lui, nửa người đã run lên, máu chảy như trụ, tranh thủ thời gian vận hành linh lực bảo vệ thân thể, ngừng lại kia chảy xuôi máu. Hắn nhìn sang, phát hiện vừa rồi sượt qua người lại là một con toàn thân đều là gai yêu thú, tựa như một con tròn vo gai lớn cầu, bị nữ tu kia dùng linh kiếm tiếp được. Gai lớn cầu rơi xuống linh kiếm bên trên lúc, trên thân gai biến trở về mềm mại bạch mao. Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện tâm kinh ngạc một chút, mỗi khi hắn coi là có thể chơi chết những này hậu bối lúc, đối phương chắc chắn sẽ có pháp bảo gì lợi hại ngăn cản, liền đi theo yêu thú đều như vậy xuất kỳ bất ý, thực sự để người đau đầu. Cái này khiến hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết vừa mới xuất hiện lúc, liền trực tiếp bóp chết bọn họ. Ngay tại tâm hắn sinh vô tận sát ý, muốn không chút lưu tình ra tay chém giết lúc, đã thấy nữ tu kia đột nhiên mang theo con kia hàng ra cầu chạy. Muốn chạy trốn. Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh, chậm. Hắn nhanh chóng đuổi theo, một đường đuổi theo kia một người hai thú, đuổi tới phía dưới trong rừng rậm. Thẳng đến một chỗ đất trống trải, đã thấy nữ tu kia đột nhiên dừng lại, quay người hướng hắn nhìn qua. Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện trong lòng hơi nhảy, trực giác không ổn, nàng này hành vi, ngược lại không giống không thể trốn đi đâu được, mà là. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay tới mấy đóa kiếp vân, lại kiếp vân kia ngưng tụ cấp tốc nhanh chóng, trong nháy mắt liền khóa chặt phương thiên địa này. Đây là yêu thú hóa hình lôi kiếp. Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện bỗng giật mình, hai mắt như điện, nhanh chóng tìm kiếm, liền nhìn thấy cách đó không xa đứng tại nam tu, cái kia nam tu bộ dáng tuấn mỹ nhã nhặn, trong tay mang theo một con biến dị yêu thỏ, muốn độ hóa hình lôi kiếp liền con kia biến dị yêu thỏ. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Ngày hôm nay cất giữ đầy 7 vé đút tăng thêm, còn có một canh, có phải là rất kinh hỉ. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 315, Văn Thỏ Thỏ biến hóa nha. Lôi kiếp ngưng tụ tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền khóa chặt phương thiên địa này, liền thân ở trong đó nguyên hoàng cảnh người tu luyện đều bị lôi kiếp coi là độ kiếp người. Chờ hắn lại nhìn sang, phát hiện chung quanh trừ vậy chỉ cần độ kiếp biến dị yêu thỏ bên ngoài, nơi nào còn có hai người kia. Đây rõ ràng chính là cái cạm bẫy. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện phản ứng không chậm, hồi ức lúc trước chiến đấu. Nơi nào không có phát hiện mình lại bị đám nhóc con này cho lường gạt. Hắn bị những bọn tiểu bối này tiếp tục không ngừng công kích, nộ khí dâng lên, dẫn đến hắn xem nhẹ kia chiếc phi chu, theo kia phi chu rơi đến phía dưới rừng rậm về sau, liền không có xen vào nữa nó. Nhưng hắn lại nơi nào nghĩ đến, lại có nguyên linh cảnh tiểu bối lớn mật như thế, thiết hạ hãm lục đối phó nguyên hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện trực giác muốn chạy trốn. Có thể loại thời điểm này, nơi nào còn trốn được rồi. Không nói bị Ninh ca ca từ trong không gian sách ra chuẩn bị độ kiếp Văn Thỏ Thỏ sẽ không bỏ qua hắn, kéo đều muốn kéo lấy hắn cùng một chỗ độ lôi kiếp, tốt cạo chết hắn, chính là trên bầu trời ngưng tụ lôi kiếp cũng đã xem hắn xem như cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ độ kiếp đối tượng, đã phong tỏa ngăn cản chung quanh, để hắn mọc cánh khó thoát. Lôi kiếp ngưng tụ đến rất nhanh, một tiếng ầm vang, một đạo tráng kiện tử bạch sắc lôi kiếp hạ, bổ đến cỏ cây bay tứ tung, bùn đất nổ tung, đưa thân vào lôi kiếp phạm vi bên trong nhân cùng yêu thú đều bị đánh vội vặn. Lôi kiếp khí tức cũng đem trong rừng rậm những cái kia yêu thú đều dọa chạy. Lúc trước bị nguyên hoàng cảnh người tu luyện thúc đẩy tới công kích phi chú những yêu cầm đó nơi nào còn dám dừng lại. Sớm tại kiếp vân tụ tập lúc, liền mau trốn đi. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đứng ở đằng xa, cẩn thận mà tránh đi lôi kiếp khóa chặt phạm vi, để tránh bị lôi kiếp ngộ nhận là muốn người độ kiếp. Văn Kiểu có chút bận tâm hỏi, thêm một người, Văn Thỏ Thỏ không có sao chứ? Nguyên bản yêu thú hóa hình lôi kiếp liền khó khăn. Lại càng không cần phải nói nhiều một cái nguyên hoàng cảnh, sẽ để cho hóa hình lôi kiếp uy lực đột nhiên tăng, mặc dù kế hoạch là dùng hóa hình lôi kiếp trừ bỏ kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện, có thể đối Văn Thỏ Thỏ mà nói đồng dạng bất lợi. Không cần lo lắng. Ninh Ngộ Châu nói, Văn Thỏ Thỏ lúc trước liền luyện hóa yêu lang tinh huyết, bây giờ cũng đem kia yêu đan hoàn toàn luyện hóa, nó gân cốt huyết nhục so phổ thông biến hóa yêu thú muốn ngưng thực. Mà lại nó ăn nhiều như vậy linh đan, nếu là còn không độ được, chỉ có thể nói nó thực sự vô dụng. Bực này vô dụng yêu thú không cần cũng được. Lời nói này đến có chút lãnh khốc vô tình, lại là yêu thú pháp tắc sinh tồn. Hắn có thể vì Văn Thỏ Thỏ làm đều đã cho nó, nếu như chính nó không thể thừa nhận hóa hình lôi kiếp uy lực, rơi xuống ở đây, cũng là Văn Thỏ Thỏ vận mệnh đã như vậy. Bên cạnh Văn Cổn Cổn cùng hàng gia cầu dồn dập đồng ý Ninh ca ca, làm yêu thú, bọn nó cũng không cảm thấy Ninh Ngộ Châu lời này có vấn đề gì. Văn Kiều gặp Văn Cổn Cổn cùng hàng gia cầu đều như vậy, chỉ có thể dằn xuống trong lòng lo lắng. Sau đó không lâu, Túc Mạch Lan viện bị thương Bùi Tê Vũ tới. Bùi Tê Vũ máu me khắp người, khí tức quẻ bại, có thể thấy được này lần bị thương này không nhẹ. Cảm giác được phía trước độ kiếp thiên uy, hắn nhếch miệng cười lên, hỏi, kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện cũng tại. Tự nhiên tại. Ninh Ngộ Châu ánh mắt nhìn hắn hết sức vui mừng, ngươi làm tốt. Loại này nhìn xem thuộc làm việc xinh đẹp ánh mắt tính là gì? Bùi Tê Vũ thực sự không nghĩ để ý đến hắn, nhưng Ninh Ngộ Châu ném đi một bình linh đan tới, xinh xinh nuốt xuống đến miệng kiệt ngạo bất tuần, sau đó bày làm ra một bộ suy yếu bất lực bộ dáng, lảo đảo dựa vào ở một bên. Túc Mạch Lan tranh thủ thời gian tiếp nhận đan bình, đổ ra linh đan cho hắn ăn, lại vịn hắn ngồi ở một bên, để hắn nghỉ ngơi. Người cũng nghỉ ngơi một chút. Bùi Tê Vũ ôn nhu nói. Lần này gặp được nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện, bọn họ đánh cho 10 phần vất vả, mỗi cá nhân trên người đều mang thương, so với lần trước tại ác linh vực sâu gặp được con quỷ kia đem cũng không thua kém bao nhiêu. Túc Mạch Lan lắc đầu, đang muốn nói cái gì, một đạo vội vàng tiếng bước chân vang lên. Đám người quay đầu nhìn sang, liền gặp Sư Vô Mệnh chật vật từ trong rừng cây chui ra ngoài. Sư Vô Mệnh dáng vẻ phi thường khôi hài, một đầu nổ lên tóc, như cái dã nhân, quần áo trên người rách dưới, đều là bị kim xí lôi ưng lôi điện bổ tiêu vết tích, hiện ra một cỗ mùi khét. Sư Vô Mệnh nhìn thấy bọn họ, bắt đầu gào đứng lên, thật sự là đau chết mất, quả thực không phải là người làm việc. Con kia kim xí lôi ưng một mực nôn xét đánh ta, lão tử đều bị nó lôi điện bổ đến thương tích đầy mình. Thương tích đầy mình. Mọi người thấy quá khứ, bọn họ con mắt không ngủ, tự nhiên có thể nhìn thấy quần áo hạ làn da, thế nhưng là chân bóng trắng tích, không có chút điểm vết tích, liền bị lôi điện tiêu vết tích đều không có, rồi cùng hắn bản tôn đồng dạng, bạch bạch nộn nộn. Sư Vô Mệnh vội vàng nói, mặc dù bề ngoài là tốt, nhưng bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn hắn bộ này nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, ai tin tưởng lời này. Bất quá lúc trước hắn đến cùng kiềm chế lại con kia cửu giai kim xí lôi ưng, không có công lao cũng có khổ lao, thế là Văn Kiều vứt cho hắn một bình linh đan, để hắn trị liệu tổn thương. Sư Vô Mệnh mừng khấp khởi mở ra linh đan, một mạch đem tất cả linh đan đều rót vào trong miệng, một bên nhai một bên nhìn về phía trước đất độ kiếp, cảm nhận được kia lôi kiếp thiên uy, sợ hãi than nói, cái này hóa hình lôi kiếp cũng lợi hại điểm, bên trong độ kiếp yêu thú có thể khiêng qua đi không? Đám người không nói chuyện, trừ Ninh Ngộ Châu bên ngoài, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Sư Vô Mệnh nhìn một chút chung quanh, kinh ngạc hỏi, a, kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện đâu? Các ngươi giết hắn? Ở nơi đó đâu? Túc Mạch Lan chỉ hướng đất độ kiếp. Sư Vô Mệnh một trận kinh ngạc, ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, trực giác không đúng. Làm sao lại trùng hợp như vậy, nơi này có yêu thú độ kiếp, cũng lợi dụng lôi kiếp tới đối phó kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Quả nhiên, trải qua hắn hỏi một chút, mới biết độ kiếp này yêu thú nguyên lai là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nuôi biến dị yêu thỏ. Như thế còn có cái gì không rõ? Trên thế giới trùng hợp sự tình không ít, nhưng rất nhiều trùng hợp đều là người làm, cực ít có ông trời an bài. Bọn họ đám người này mặc dù vận khí không tệ, thế nhưng không có vận khí tốt đến chạy đến cái này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm bị nguyên hoàng cảnh hậu kỳ cấp giết, còn có thể gặp được một con độ hóa hình lôi kiếp yêu thú hỗ trợ. Lúc này, liền nghe đến Bùi Tê Vũ hỏi Ninh Ngộ Châu, ngươi có phải hay không là đã sớm dự liệu được sẽ có người nửa đường chặn đường chúng ta? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, thanh âm thanh đạm, hoàn cốt chấn người mặc dù không thể rời đi, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể cùng liên lạc với bên ngoài, chắc hẳn chỉ cần biết khô cốt 13 phủ người sửa, đều sẽ nghĩ kiếm một chén canh, chỉ là xét thấy hoàn cốt chấn cùng khô cốt 13 phủ đặc tính, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Như vậy để hoàn cốt chấn người tạo thuận lợi, cũng là có thể. Hoàn cốt chấn người như là bị nguyền rủa đồng dạng, đã chỉ có thể tiếp nhận lời nguyền này vận mệnh, gì không để cho mình sống được tiêu sái hơn một chút. Kia liền cần cùng liên lạc với bên ngoài. Chính như Hoa Đại Nương, nàng tại hoàn cốt chấn bên ngoài cũng có bằng hữu, nàng ngay từ đầu liền không có giấu giếm bọn họ, thậm chí lầm cho là bọn họ là nàng bên ngoài bạn của giới thiệu qua đến, mới sẽ như vậy bảo vệ cho hắn nhóm. Ninh Ngộ Châu đã từng đi một bước nhìn mười bước, trước sau một liên hệ, liền có thể đem sự tình phỏng đoán đến không sai biệt lắm. Sư Vô Mệnh một mặt bất khả tư nghị nhìn hắn, ngươi nếu biết có người sẽ chặn đường chúng ta, làm sao chả dám như vậy rêu rao. Nào biết Ninh Ngộ Châu hời hợt nói, vừa vặn Văn Thỏ Thỏ muốn độ hóa hình lôi kiếp, bất kể là ai đến, đều có thể kéo vào chịu thiên lôi bổ. Cho nên người này là dự định, mặc kệ đến nhiều ít, đều dự định lợi dụng yêu thú hóa hình lôi kiếp đánh chết sao. Sư Vô Mệnh nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới càng là nhìn xem ôn nhu hiền lành người, càng là tâm ngoan thủ lạn. Chỉ có Văn Kiều tuyệt không cảm thấy nhà nàng phu quân là cái tâm ngoan thủ lạn hạng người, người tu luyện ở giữa chém chém giết giết, ngươi không chết thì là ta vong, bọn họ chỉ là đang lúc phản kích, sao có thể nói là tâm ngoan thủ lạn đâu? Chẳng lẽ bị người cướp giết, bọn họ còn muốn tự động đưa lên cho người ta trả sao? Văn Kiều nói với Sư Vô Mệnh, không nghĩ tới ngươi còn là một nhân từ nương tay hạng người, chẳng trách sẽ bị nhốt vào khô cốt 13 trong phủ. Sư Vô Mệnh lập tức muốn thổ huyết, cần phải như thế châm chọc hắn sao? Đang khi nói chuyện, bên kia hóa hình lôi kiếp lúc sắp đến gần hồi cuối. Yêu thú hóa hình lôi kiếp là lục cửu lôi kiếp, cùng không tông cảnh người tu luyện độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp số lượng đồng dạng, cuối cùng nhất trọng lôi kiếp cũng là lợi hại nhất. Chỉ thấy kia đất độ kiếp, chung quanh thảo hoa cây cối tại lôi kiếp hạ hóa thành hư vô, còn lại một mảnh bị đánh đến tiêu ánh sáng đen thình thịch mặt đất, một người một thú bị khóa ở lôi kiếp phạm vi bên trong, đều đã là thoi thoát. Chỉ thấy con kia biến dị yêu thỏ thảm hề hề, trên thân mau bị sét đánh mất không ít, đông nhất khối tiêu, tây một khối cho ban, đáng thương cực kỳ. Còn lại hoàn hảo màu trắng mau bị máu tươi nhuộm dần, nghiễm nhiên tựa như một con bị sắp bị chém giết nấu nướng đồ ăn thỏ. Độ kiếp yêu thú cũng không sao, nguyên bản yêu thú muốn biến hóa, bản liền trải qua khắc nghiệt lột xác, nhưng bị cuốn vào nguyên hoàng cảnh người tu luyện liền thẳm rồi, độ lấy không thuộc về mình lôi kiếp, bị đánh đến thoi thoát. Cũng may mắn hắn hiện tại là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, nếu là tu vi thấp điểm, chỉ sợ sớm đã bị lôi kiếp bổ đến hồn phi phách tán. Tuy là như thế, nhưng hắn cũng không có sức phản kháng. Cuối cùng nhất trọng thiên lôi hạ xuống, một tiếng ầm vang, bổ vào kia một người một thỏ trên thân. Văn thỏ thỏ mở to mắt, trong mắt tràn đầy máu, hồng ngọc con ngươi phản chiếu lấy lôi kiếp. Đột nhiên, yêu thỏ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cao cao nhảy lên, chủ động đón lấy thiên lôi, lần nữa bị thiên lôi bổ rơi trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất bổ ra một cái hố to. Bên cạnh nguyên hoàng cảnh người tu luyện lần nữa phát ra một đạo kêu thảm, toàn thân cháy đen nằm tại kia đáy hố bên trong, trên thân không có có một tia hoàn hảo da thịt, thê thảm vô cùng. Sư vô mệnh lập tức nhìn có chút hả hê cười lên, nên. Để giá tôn tử thúc đẩy kim xí lôi ưng nôn lôi đến bổ chúng ta, hiện tại hắn bị lôi kiếp bổ a. Hắn hướng Ninh Ngộ Châu so thủ thế, kính nể nói, Ninh công tử, vẫn là ngươi lợi hại, hiểu được lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Ninh Ngộ Châu mỉm cười đón lấy cái này tán thưởng. Gặp hắn dĩ nhiên thật sự không phản bác, sư vô mệnh cùng Bùi Tê Vũ trong lòng đồng thời giật mình. Gia hỏa này cũng đặc biệt hẹp hòi a. Kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện phách lối ra sân, không chỉ có để lôi ưng nôn xét đánh bọn họ, còn đối với Văn Kiều sử dụng hồn châm, cho nên hắn liền muốn chơi chết cái này nguyên hoàng cảnh. Hai nhân mã bên trên tự xét lại, bọn họ có thể có đắc tội Ninh Ngộ Châu địa phương, phát hiện không có về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể đắc tội người này, nếu không kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện chính là kết quả của bọn hắn. Hai người âu sầu trong lòng, tiếp tục quan sát phía trước lôi kiếp chi địa. Cuối cùng nhất trọng thiên lôi tổng cộng có 9 đạo, thiên lôi vẫn tiếp tục bổ vào kia một người một thỏ trên thân. Một người một thỏ khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên yếu ớt. Thẳng đến đạo thứ 8 thiên lôi lúc, kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện rốt cục không chịu đựng được, bị đánh đến hồn phi phách tán, sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể cũng bị chém thành một bộ than đen. Đường đường nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện, cứ như vậy bị đánh chết, nói ra cũng làm người thấy chua xót. Kỳ thật nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện chưa hẳn không thể từ yêu thú hóa hình lôi kiếp bên trong bình an còn sống, chỉ là lúc trước Bùi Tê Vũ cùng Văn Kiểu thay phiên đối phó hắn, trưởng thiên kính hai lần đem hắn kích thương, căn bản không có thời gian cho hắn dưỡng thương, liền nên đón thiên lôi, bị sét đánh chết là bình thường. Cuối cùng hai đạo thiên lôi liên tiếp hạ xuống. Văn Kiểu hai mắt nhìn chằm chằm trong hầm yêu thỏ, cả trái tim đều nhấc lên. Văn thỏ thỏ khí tức 10 phần yếu ớt đến nàng cơ hồ không cảm giác được nó sinh cơ. Kém chút nhịn không được chạy tới. Một tiếng ầm vang, cuối cùng một đạo thiên lôi đánh vào con kia da lông cháy đen yêu thỏ trên thân, yêu thỏ thân thể bay lên cao cao, giống một mảnh nhẹ nhàng lạc diệp, một lần nữa rơi về đáy hố. Thiên lôi rốt cục bổ xong, trên bầu trời kiếp vân tán đi, khôi phục vạn dặm tình không. Toàn bộ rừng rậm im ắng. Văn Điều tranh thủ thời gian hướng đất độ kiếp chạy tới, những người khác theo sát mà lên. Khi bọn hắn chạy đến bờ hố lúc, trên trời rơi xuống dị tượng, ẩn chứa sinh cơ cam lâm chiếu xuống. Nguyên bản bị lôi kiếp bổ đến cháy đen mặt đất cây cỏ mọc rậm rạp, hoa tươi đang gấm, một đám người vừa lúc đứng ở nơi đó, dồn dập bị cam lâm xối vừa vạn, trong cơ thể tổn thương đều trong nháy mắt liền tốt hơn nữa. Chỉ thấy kia đáy hố, nằm một cái trần truồng nam hải nhi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 3. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 316, cái này con thỏ yêu tốt bạo lực. Trong hố nam hải chậm rãi bò dậy, lộ ra một trường trắng non nà bánh bao mặt. Ẩn chứa linh lực cam lâm chiếu xuống ở trên người hắn, trong nháy mắt liền chữa trị trên người hắn bị sét đánh ra tổn thương, cháy đen làn da chốc ra, rất sắc biến thành một cái trắng nõn nà nam hải nhi. Nhìn xem chính là 7-8 tuổi, khuôn mặt như vẽ, môi hồng răng trắng, 10 phần được yêu thích tướng mạo, mà lại kia vô tội răng rớp, tựa như một con người vật vô hại con thỏ, cùng bản thể của hắn 10 phần gần. Khi thấy bờ hố Văn Kiều mấy người lúc, ánh mắt của hắn sáng lên, liền muốn bỏ dậy, nghị hướng bọn họ chạy tới. Nhưng mà vừa biến hóa làm người, tựa hồ cũng không quen dùng hai chân đi đường, dẫn đến hắn đi được lảo đảo nghiêng ngã, một bên lắp bắp hướng bọn họ kêu, nghe, tỉ tỉ, ninh, ca ca. bịch một tiếng, cắm cái té ngã, nhanh như chớp hướng xuống trượt, một lần nữa trở xuống đáy hố. Cũng may mắn đó là cái trắng non đáng yêu nam hải tử, nếu là cái nam nhân trưởng thành, chẳng phải là cay con mắt. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ trong nháy mắt nghĩ đến bọn họ tại Cốt Sơn gặp được sư vô mệnh lúc tình huống, nhìn về phía sư vô mệnh ánh mắt thật sự là một lời khó nói hết. Sư vô mệnh một mặt không giải thích được xem bọn hắn, đây là ánh mắt gì? Thẳng đến ánh mắt rơi xuống trong hố không mặc quần áo nam hải nhi trên thân lúc, rốt cuộc minh bạch nguyên nhân, nổ mau nói, ta đây không phải là bị khô lâu vơ vét xong thứ ở trên thân, liền ý y phục đều không có một kiện sao. Ta đều như thế đáng thương, các ngươi còn có mặt mũi chế dê ức. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Văn Tiểu mừng rỡ nhảy xuống hố, một tay lấy bỏ dậy nam hải nhi mò lên. Ai nha, Văn Thỏ Thỏ biến hóa, thật tuyệt. Văn Tiểu không keo kiệt biểu dương, liền như quá khứ đám yêu thú làm chuyện chính xác, nhất định phải khen khen một cái. Bị khen ngợi nam hải nhi quả nhiên rất vui vẻ, hướng nàng nết miệng cười một tiếng, liền muốn như quá khứ bình thường bổ nhào vào trong ngực nàng lúc, một cái tay thăm dò qua đến, đem hắn cầm lên. Thật trực tiếp cầm lên, bóp lấy nam hải nhi phía sau cổ thịt, thoải mái mà cầm lên tới. Một màn này, rồi cùng lúc trước Văn Thỏ Thỏ bị từ trong không gian sách ra chuẩn bị độ hóa hình lôi kiếp lúc bộ dáng không sai biệt lắm. Khác nhau là làm lúc hắn là chỉ có thể tùy tiện sách yêu thỏ, hiện tại đã biến hóa thành một cái nam hải nhi. Nam hải nhi quay đầu, nhìn thấy sách người của hắn, nâng lên bánh bao mặt, chân chu kêu một tiếng, Ninh ca ca. Ninh Ngộ Châu nhíu mày, bắt bẻ nói, không sai, xem ra lời nói thật dễ dàng. Còn có, ngươi bây giờ là một nam hải tử, sao có thể tùy tiện hướng cô nương ra trên thân nhào. Mà lại A Súc là vợ ta, càng không thể nhào. Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, còn đến không kịp vì chính mình thành công hóa hình mà vui vẻ, liền bị Ninh ca ca đả kích đến. Không thể lại ngồi xổm ở tiểu miêu mầm trên bờ vai, không thể cùng tiểu miêu mầm thân cận, vậy hắn biến hóa còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng làm một bé đáng yêu Thỏ Thỏ đâu. Ninh Ngộ Châu cũng không lý tới hắn như thế nào, mang theo hắn khoan thai lắc lư rời đi kia hố đất. Văn Kiều nhìn nhìn bọn họ, cảm thấy vẫn là nhà nàng phu quân tâm tình tương đối trọng yếu, thế là cũng không có mở miệng nói cái gì. Đó lấy, một đoàn người nhanh chóng rời đi Văn Thỏ Thỏ đất độ kiếp. Phàm là yêu thú độ hóa hình kiếp, động tĩnh cũng sẽ không quá nhỏ, sẽ dẫn tới vô số quần chúng vây xem, không câu nệ là yêu thú hoặc là nhân tu. Lúc trước Văn Thỏ Thỏ khi độ kiếp, trừ bọn họ ra bên ngoài không có người nào, cũng là bởi vì kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện trước đó thanh đi ngang qua sân khấu. Sớm tại thu được hoàn cốt chấn tin tức, người kia liền quyết định ở đây động thủ, để hắn tọa hạ kim xí lôi ưng đem phụ cận cửu giai yêu thú đều khu ra. Lại thêm vùng này hoang tàn vắng vẻ, bình thường ít có người tu luyện tới, là lấy Văn Thỏ Thỏ độ hóa hình kiếp lúc, mới có thể như vậy bình tĩnh. Bây giờ Văn Thỏ Thỏ đã thành công hóa hình, tự nhiên tranh thủ thời gian rút lui. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, liền có không ít cửu giai yêu thú tới. Bọn nó tiếp cận, còn có thể cảm giác được còn chưa hoàn toàn tiêu tán lôi kiếp chi uy, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, liền biết lúc trước ở đây độ kiếp yêu thú đã thành công hóa hình. Cái này khiến rất nhiều cửu giai yêu thú 10 phần ghen tị. Đáng tiếc lại ghen tị, kia biến hóa yêu thú đã rời đi, bọn nó đến chậm một bước, không có cách nào thừa dịp đối phương vừa biến hóa lúc thân thể suy yếu, trực tiếp đánh lén giết chết lấy yêu đan. Vừa rời đi đất độ kiếp, Văn Tiểu nghĩ đến cái gì, hỏi sư vô mệnh, con kia kim xí lôi ưng đâu? Sư vô mệnh nói, ta đưa nó đánh một trận, nhét bên trong động. Nhét trong động. Một đám người đều không rõ ràng cho lắm, để hắn dẫn đường đi qua nhìn một chút. Các ngươi muốn làm gì? Sư vô mệnh không hiểu hỏi. Văn Tiểu chuyện đương nhiên nói, kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện đã chết, cái này kim xí lôi ưng xem như vô chủ, đây là miễn phí phi hành công cụ, không thừa cơ thu nó làm gì. Nàng nói hay lắm có đạo lý, sư vô mệnh không phản bác được. Sư vô mệnh đành phải dẫn bọn hắn đi tìm con kia kim xí lôi ưng. Chờ bọn hắn tới đó lúc, phát hiện quả nhiên như sư vô mệnh nói tới, đúng là nhét trong động. Kia là một cái cùng loại con thỏ động địa động, kim xí lôi ưng bị trói đến rắn chắc, đầu hướng xuống bị nhét vào trong động. Bởi vì thân thể của nó khổng lồ, còn có hơn phân nửa thân thể lộ ở bên ngoài, nhìn xa xa, tựa như một con bị gieo xuống đất mặt đất màu vàng nóng dưa. Sư vô mệnh rất còn có sáng tạo. Cái này kim xí lôi ưng là lôi thuộc tính yêu thú, một ngụm sét đánh đến người đau nhức. Sư vô mệnh phàn nàn, nếu không phải thân thể của ta đủ mạnh mẽ, sớm đã bị nó bổ đến nửa chết nửa sống. Xuất sinh này thực sự lợi hại, lần sau nếu là gặp lại loại này yêu thú, các ngươi đừng nghĩ lại để cho ta xuất thủ. Đám người mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy. Lần sau nếu như gặp lại loại tình huống này, đương nhiên vẫn là để hắn đi cản, không thể lãng phí thân thể của hắn. Bùi Tê Vũ đi qua, đem con kia kim xí lôi ưng đẩy ra ngoài, phát hiện nó nhìn mệt mỏi, liền tiếng kêu đều hưu khí vô lực, cũng không biết là bởi vì lúc trước bị sư vô mệnh liều mạng kéo lấy cùng một chỗ dày vò, còn là bởi vì kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện đã chết, thủ khế ước phản vệ. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần nó còn sống là được. Bùi Tê Vũ cầm lên kim xí lôi ứng, một đám người nhảy lên phi chu, nhanh chóng nhanh rời đi vùng rừng rậm này. Lúc trước phi chu bị yêu cầm tập kích, ngoại hình tuy có chút tổn thương, nhưng mà bên trong lại không có việc gì. Ninh Ngộ Châu mang theo Văn Thỏ Thỏ lên tới phi chu về sau, vừa mới đưa nó buông ra. Vừa bị buông xuống, Văn Thỏ Thỏ lại muốn đến Văn Kiều bên kia chạy, nào biết được mới chạy hai bước lại ngã, thẳng từng cái quẳng tại mọi người bên chân, kia cái mông mà giống bóc vỏ trứng gà đồng dạng, liền Văn Cổn Cổn cũng nhịn không được thăm dò nhiều nhìn hai mắt. Ninh Ngộ Châu ném đi một bộ y phục cho nó, trách mắng, liền y phục đều không mặc, còn thể thống gì. Đám người, mặc dù nói như vậy không có ma bệnh, nhưng vừa biến hoa yêu thú giống như đều không mặc quần áo a. Văn Thỏ Thỏ hất lên không vừa vặn quần áo, nháy mắt nhìn lấy bọn hắn, lắp bắp nói, ta không có. Quần áo, Ninh ca ca áo, quần áo tốt, tốt lớn. Lột thẳng đầu lưới lại nói tiếp. Ninh Ngộ Châu còn nói. Văn Thỏ Thỏ trên mặt lộ ra hủy khuất thần sắc, mắt lom lom nhìn Văn Kiều. Văn Kiều có chút mềm lòng, đem hắn kéo lên, vì hắn cả quần áo trên người, an ủi, không sao, chúng ta chậm rãi học, rất nhanh liền có thể học được. Yêu thú biến hóa là yêu sửa, cần một quá trình thích ứng, mà lại đến cùng tu vi còn tại đó, cần thích ứng thời gian cũng sẽ không quá dài. Quả nhiên, một hồi về sau, Văn Thỏ Thỏ nói chuyện không còn cà lăm, đi đường cũng bình thường. Hắn vô cùng cao hứng nói, Văn tỷ tỷ, Ninh ca ca, ta rốt cục biến hóa à, về sau muốn đánh ai, các ngươi nói một tiếng, ta đi đánh chết bọn họ. Nói, hắn nắm chặt nắm đấm, một bộ tùy thời chuẩn bị đi làm đỡ bộ dáng. Cái này con thỏ yêu tốt bạo lực. Túc Mạch Lan cùng sư vô mệnh đồng thời nghĩ đến, nhịn không được nhìn hướng Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, cũng không biết bọn họ là thế nào dạy đứa bé. Liên biến hóa đều chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử bộ dáng Văn Thỏ Thỏ trong mắt bọn hắn, xác nhận là tiểu hài tử không thể nghi ngờ, mà lại tuổi nhỏ yêu thú, bình thường rất dễ dàng bị người ảnh hưởng, trưởng thành cái gì bộ dáng, cũng là người làm dẫn đạo hơn nhiều. Bất quá, Văn Thỏ Thỏ tốt đẹp biểu hiện, vẫn là để Ninh Ngộ Châu rất hài lòng. Không tệ. Hắn khích lệ nói, lần này có thể thuận lợi biến hóa, cũng không uổng công trước kia ăn nhiều như vậy linh đan. Về sau phải tiếp tục cố gắng tu luyện, thu ra cái bộ dáng tới. Nói, Ninh Ngộ Châu ban thưởng hắn một bình linh đan, còn có nửa bình quỳnh ngọc tương. Văn Thỏ Thỏ nhếch miệng cười lên, thập phần vui vẻ, đem linh đan thu lại, ngược lại là kia nửa bình quỳnh ngọc tương không nợ ăn, trực tiếp đưa cho Văn Kiều, cho Văn tỷ tỷ. Bọn họ nhưng là muốn nuôi tiểu miêu mầm, có đồ tốt đều muốn trước tăng cường tiểu miêu mầm. Văn Kiều bị cử động của hắn làm cho 10 phần ức, cũng có chút dở khóc dở cười, Ninh ca ca đưa cho ngươi, ngươi liền thu. Văn Thỏ Thỏ a một tiếng, đưa nó thu lại, sau đó chạy đến Văn Cổn Cổn cùng hàng ra mặt cầu trước, bắt đầu khoe khoang mình biến hóa, bộ kia tính trẻ con bộ dáng, cùng ngoại hình của nó phá lệ tương tự, cũng làm cho người không có cách nào đem hắn làm thành đại nhân đối đãi, cho dù hắn hiện tại đã nguyên hoàng cảnh biến hóa yêu tu. Văn Cổn Cổn tuyệt không ghen tị. Nó leo đến Văn Kiều trong ngực, ổ ở nơi đó gặm tử linh trúc. Hướng Văn Thỏ Thỏ ân ân ân gọi vài tiếng, nó bây giờ còn có thể bốn tại tiểu miêu mầm trong ngực, Văn Thỏ Thỏ bây giờ căn bản không thể. Hàng gia cầu cũng chen Văn Kiều, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Văn Thỏ Thỏ lập tức lại bị đả kích, chạy tới Ninh Ngộ Châu chỗ ấy, tội nghiệp mà nhìn xem hắn, liền muốn nhấc lên quần áo, lộ ra bản thân đáng yêu dạ dày cho Ninh ca ca sở. Ninh Ngộ Châu, ta đối với bụng của ngươi không hứng thú. Bị Ninh ca ca lánh khóc vô tình cự tuyệt, Văn Thỏ Thỏ thụ đả kích rất lớn. Liền đầu kia lông mềm đều trở nên mềm cạch cạch, cuối cùng trực tiếp biến trở về con thỏ nhỏ bộ dáng. Ai nha, thật đáng yêu. Túc Mạch Lan đem Văn Thỏ Thỏ ôm, cho hắn trải lông mao. Văn Thỏ Thỏ hướng nàng trở mình, lộ ra cái bụng, Túc Mạch Lan quả nhiên không có cách nào cự tuyệt kia vừa mềm lại nhung mao đố bụng, lột đến vui sướng. Văn Thỏ Thỏ rốt cục tìm về lòng tin, lông của hắn dạ dày vẫn là rất được người hoan nghênh, nhưng đáng tiếc Ninh ca ca không hiểu thưởng thức. Văn Thỏ Thỏ thành công hóa hình, cũng để bọn hắn nhiều một cái nguyên hoàng cảnh cường giả, nếu là kế tiếp còn có ai dám đoạt bọn họ, thật cũng không sợ cái gì. Đáng tiếc kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện túi chữ vật bị thiên lôi chém thành cha. Văn Kiều có chút tiếc nuối, nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện trong túi chữ vật đồ tốt nhất định không ít. Đoán chừng không có vật gì tốt. Bùi Tê Vũ chẳng thèm ngó tới, lúc trước người kia không phải đã nói rồi sao, bọn họ đến từ Quỷ Khóc Sơn núi. Quỷ này Khóc Sơn núi ta hơi có nghe thấy, là một cái việc không ai quản lý khu vực. Nơi đó thu nhận đều là một chút kẻ liều mạng. Ninh Ngộ Châu đồng ý nói, nếu không phải như thế, bọn họ cũng không dám hợp tác với Hoàn Cốt Trấn. Lấy Hoàn Cốt Trấn quỷ dị, đoán chừng rất nhiều người tu luyện cũng không dám cùng nó đi được quá gần. Sư Vô Mệnh hết sức tức giận, máng, kia cái gì quỷ khóc sần núi dám can đảm cướp giết chúng ta, ngày sau chờ tu vi của ta tăng lên, định muốn đích thân đi diệt chỗ này, xem bọn hắn còn dám hay không tại lao tử trước mặt phách lối. Đem quỷ khóc sần núi mắng một trận về sau, Sư Vô Mệnh nói với Ninh Ngộ Châu, không nghĩ tới các ngươi còn cất giấu một con biến dị thú, chẳng trách Ninh công tử ngươi gan dám như thế rêu rao rời đi Hoàn Cốt Trấn. Ninh Ngộ Châu không để ý tới hắn, hỏi thăm Bùi Tê Vũ, thương thế của ngươi thế nào? Đã tốt hơn nữa. Bùi Tê Vũ lời này cũng không phải gạt người, lúc trước Văn Thỏ Thỏ biến hóa thành công, trên trời rơi xuống Cam Lâm lúc, bọn họ cũng được hưởng lợi, lúc ấy tổn thương liền trực tiếp tốt hơn phân nửa. Xác nhận thương thế của hắn không có gì đáng ngại về sau, Ninh Ngộ Châu để hắn đi xử lý con kia kim xí lôi ưng. Chỗ này lý ý tứ, rõ ràng chính là đưa hắn đang ngồi cưới. Bùi Tê Vũ tìm tòi nghiên cứu xem hắn, nói ra, đây chính là cựu gia yêu thú. Lời còn chưa nói hết, liền gặp vây quanh ở Văn Kiều bên người Văn Cồn Cồn, hàng gia cầu cùng Văn Thỏ Thỏ đều cảnh giác nhìn qua. Văn Thỏ Thỏ lần nữa biến thành hình người, vội vàng nói, Văn tỷ tỷ cùng Ninh ca ca đã có chúng ta mấy cái này, không thể lại thu yêu thú. Mà lại con kia xuất sinh lông lá, có chúng ta mấy cái đáng yêu sao? Chúng ta lông xù so đầy lông đáng yêu nhiều, Văn tỷ tỷ cùng Ninh ca ca mới không thích nó. Văn Cồn Cồn cũng ân kêu. Hàng gia cầu phụ họa chít chít gọi hai tiếng. Xét thấy nó là mặt dày mày dạn ỉ lại vào đến, nó cũng lo lắng có yêu thú học nó, trực tiếp ỉ lại vào tiểu miêu mầm. Ba con yêu thú tỏ thái độ xong, Ninh Ngộ Châu tổng kết nói, tổng nuôi một đám sẽ chỉ ăn sẽ không làm sự tình, ta cũng lười lại nuôi, con kia liền tặng cho các ngươi. Cho nên, đây mới là Ninh Ngộ Châu như thế hảo phóng nguyên nhân. Yêu thú cấp 9 tính là gì, Văn Thỏ Thỏ cảm giác đến bọn hắn cũng không kém a, kiên quyết cự tuyệt lại thêm vào yêu thú của hắn. Thế là con kia kim xí lôi ưng kết cục liền quyết định như vậy. Bùi Tê Vũ lôi kéo Túc Mạch Lan đi xử lý con kia kim xí lôi ưng, các loại hai người sau khi trở về, con kia kim xí lôi ưng đã bị thu vào linh thú đại, trở thành hai người tọa kỵ. Sư Vô Mệnh chua chua nói, có nàng dâu thật tốt ta, liền tọa kỵ đều cùng một chỗ khế ước. Túc Mạch Lan mặt có chút đỏ, nhưng cũng không có công khai phủi sạch quan hệ, xem như ngầm thừa nhận, Bùi Tê Vũ càng là đắc ý, liền thân bên trên cỗ này âm trầm khí tức đều ít đi rất nhiều. Bộ dáng kia nhìn xem còn rất tuấn. Sư Vô Mệnh nhìn càng thêm lòng chua xót, rõ ràng hắn dáng dấp không kém a, tại sao lại tìm không thấy nàng dâu đâu? Ghen tị ghen ghét phía dưới, hắn nhịn không được liền muốn cay nghiệt vài câu, một mình ngươi ma tu, dĩ nhiên chạy đến chính đạo địa bàn hỗn, cũng không sợ thân phận bại lộ, bị những cái kia trừ ma vệ đạo nhân sĩ đối phó. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Sư Vô Mệnh trên thân. Văn Kiều bọn họ đã sớm biết thân phận của Bùi Tê Vũ. Chỉ cần hắn không học những cái kia ma tu làm loại kia thương thiên hại lý sự tình, bọn họ cũng có thể bình thường đái chi. Nhưng thế nhân đối với ma tu nhận biết thâm căn cố đế, nơi nào quản đối phương là tà là chính. Nếu gặp phải, nhất định phải đem chém giết. Sư Vô Mệnh là Thất Hồn Tông đệ tử, cũng là chính đạo nhân sĩ, đối với ma tu thái độ cùng rất nhiều chính đạo linh tu đồng dạng. Bùi Tê Vũ lại không chút nào để ở trong lòng, âm lãnh mà nói, chẳng lẽ lại ngươi là trừ ma vệ đạo nhân sĩ? Sư Vô Mệnh nói, nếu như ta là đâu? Vậy ngươi bây giờ có thể chết. Bùi Tê Vũ không khách khí nói, đứng dậy liền muốn đem hắn xách ra phi chu làm thịt. Sư Vô Mệnh bị dọa gần chết, vội vàng nói, dừng tay. Dừng tay. Ta chỉ nói là cười, chúng ta đều cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua, ngươi là ai ta còn không rõ ràng lắm sao. Như là đã là bạn bè, tất nhiên sẽ không làm bực này phản bội sự tình. Mà lại ngươi là ma tu vẫn là linh tu, đối với ta cũng không có gì sai biệt mà. Bùi Tê Vũ thu tay lại, trên mặt khó được lộ ra một chút nụ cười, nói ra, ta cũng là nói đùa. Sư Vô Mệnh lập tức tức giận đến không nghĩ nói chuyện cùng hắn, ma tu quả nhiên âm hiểm. Đến cùng nói ra, bầu không khí cũng tốt lên rất nhiều. Thành như Sư Vô Mệnh lời nói, Bùi Tê Vũ là linh tu vẫn là ma tu, đối với hắn thật đúng là không có gì sai biệt. Mặc dù thế nhân đối với ma tu ấn tượng cũng không tốt, nhưng không phải tất cả ma tu chính là xấu, cũng không phải tất cả linh tu chính là tốt, chỉ là vấn đề lập trường thôi. Đối với điểm ấy, Sư Vô Mệnh thấy rất thấu triệt. Có thể là bọn họ làm chết một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện tin tức truyền ra, sau đó dĩ nhiên cũng không có gặp được cản đường cướp bóc. Đối với lần này, Văn Thỏ Thỏ 10 phần thất vọng. Hắn còn muốn hảo hảo chính là biểu hiện, để Ninh ca ca tán thành hắn, cảm thấy hắn là một con hữu dụng thỏ thỏ, cho phép hắn tiếp tục cùng tiểu miêu mầm hôn đâu. Không đổi, về sau có rất nhiều cơ hội. Văn Kiều an ủi hắn, gặp trên người hắn còn xuyên Ninh Ngộ Châu cho hắn bộ kia không vừa vặn quần áo. Quyết định đợi đến Thất Diệu Thành về sau, cho hắn đặt mua một chút vừa người quần áo. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Vì cái gì nhiều như vậy cô nương cho rằng Văn Thỏ Thỏ là nữ hài tử? Rõ ràng lúc trước cũng đã nói, hắn là cái tiểu công tử A. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 317, kiểm kê chiến lợi phẩm. Lần nữa đi vào thất diệu thành, Văn Kiều mấy người cảm xúc cũng không lớn, chỉ có sư vô mệnh một bộ nhìn cái gì đều mới mẻ bộ dáng. Bùi Tê Vũ hoài nghi hỏi, ngươi không phải thất hồn tông đệ tử sao? Thất diệu thành là thất hồn tông phụ thuộc thành, nơi này ngươi nên rất quen thuộc mới đúng. Sư vô mệnh lý trực khí chẳng nói, ta tuy là thất hồn tông đệ tử, nhưng một mực đi theo sư tôn tiềm tu, sẽ rất ít ly khai sơn môn, lần này vẫn là ta lần thứ nhất xuống núi lịch lãm. Nghe vậy, người ở chỗ này đều hiểu. Nguyên lai là cái không có kinh nghiệm tiểu bạch đinh sơ xuất sơn môn lịch luyện, cho nên mới sẽ bị người làm cho như vậy thảm. Đã quyết định đến thất diệu thành, bọn họ tại Hỗn Nguyên Đại Lục thời gian bên trong, hẳn là đều sẽ đem nơi này xem như đặt chân địa, vậy cũng không cần lại đi ở khách sạn, trực tiếp thuê động phủ tương đối có lời. Bọn họ hướng thuê động phủ thuê hành tàu đi. Đến thuê đi, chiêu đại đám bọn hắn thuê đi người tu luyện tuân hỏi rõ ràng yêu cầu của bọn hắn về sau, lấy ra một con huyễn ảnh cầu, dùng linh lực đưa nó mở ra, huyễn ảnh cầu quang ảnh lóe lên, liền có rất thật hình tượng hình chiếu đến giữa không trung. Thuê đi người tu luyện đưa tay phủi đi lấy huyễn ảnh cầu bên trong họa, cùng bọn hắn giới thiệu, đây là thành Bắc phủ La Sơn bên trong động phủ, đều là cao cấp động phủ ẩn chứa linh khí đẳng cấp thượng thừa, sắp đặt thiên cấp phòng ngự trận, bên trong phủ cao đẳng linh điền. Thuê thời gian ngắn nhất một năm, chư vị nhìn có thể hài lòng. Chỉ từ huyễn ảnh cầu hình chiếu ra hình tượng, cái này phù La Sơn phong cảnh mười phần không sai, trọng yếu nhất chính là, nó tới gần thất hồn tông, thường có thất hồn tông tuần tra đệ tử trải qua, an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Tuy nói thất diệu thành bên trong rất an toàn, nhưng người tu luyện âm độc thủ đoạn cũng không ít, lựa chọn động phủ lúc, an toàn là trọng yếu nhất. Sư vô mệnh ở nơi đó chỉ trỏ, muốn mặt phía bắc động phủ, nơi này khoảng cách thất hồn tông gần, ta tới tìm các ngươi cũng thuận tiện. Thuê đi người tu luyện nghe nói như thế, nhịn không được nhìn về phía sư vô mệnh, kinh ngạc nói, vị tiền bối này là thất hồn tông đệ tử. Sư vô mệnh tùy ý ứng một tiếng, tiếp tục cho bọn hắn tuyển động phủ, đối với việc này so Văn Kiều bọn họ còn muốn để tâm. Người tu luyện kia sau khi nghe xong, nhìn về phía sư vô mệnh thần sắc biến thành kính trọng, cung cung kính kính hỏi, không biết tiền bối là thất hồn tông cái nào một hồn điện đệ tử. Thất hồn tông bên trong tổng cộng có 7 cái hồn điện, mỗi một cái hồn điện đều có nguyên đế cảnh người tu luyện tọa trấn, thực lực không tầm thường. Ngươi hỏi cái này làm gì? Sư vô mệnh liếc hắn một cái, chẳng lẽ lại ngươi cũng là thất hồn tông đệ tử? Người tu luyện kia vội vàng nói, tiền bối gấp sắt văn bối, lấy vạn bối tư chất làm sao có thể bái nhập thất hồn tông? Cái này thuê đi là thất hồn tông người hồn điện chủ sự mở, chúng ta chỉ là may mắn được chiêu tới nơi đây làm việc, nếu là tiền bối bạn bè tới đây thuê động phủ, thuê đi tự nhiên muốn cho tiền bối mặt mũi. Cái này lời ngầm ý tứ, nếu như sư vô mệnh thật sự là thất hồn tông đệ tử, kia bằng hữu của hắn ở đây thuê động phủ, tự nhiên muốn cho bọn hắn ưu đãi, đây cũng là thất hồn tông đối nội cửa đệ tử tinh anh chiếu cố. Rõ ràng thuê đi ý tứ về sau, Văn Kiều mấy người dồn dập nhìn về phía sư vô mệnh. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản, đã có sư vô mệnh cái này thất hồn tông đệ tử tại, bọn họ tự nhiên muốn chiếm tiện nghi. Sư vô mệnh trần trừ một lúc, nói ra, ta là mệnh hồn điện đệ tử. Nguyên lai tiền bối là mệnh hồn điện đệ tử. Người tu luyện kia một mặt ngạc nhiên nói, không biết tiền bối là vị kia tôn giả tọa hạ đệ tử. Loại thời điểm này, rõ ràng lời này ý tứ, nên đưa ra thất hồn tông đệ tử thân phận mệnh bài, để cho thuê đi xác nhận thân phận, sau đó đối bọn hắn lớn mở cửa sau. Nhưng sư vô mệnh luân lạc tới khô cốt 13 phủ mấy chục năm, khi hắn thật vất vả chạy đến lúc, trên thân liền bộ y phục đều không có, có thể nói là trần truồng đến, nào có cái gì đệ tử thân phận mệnh bài. Hắn túi chữ vật, thân phận mệnh bài loại hình đồ vật, đều bị đám kia khô lâu trục xuống. Dọc theo con đường này tốn hao, vẫn là cọ lấy Ninh Ngộ Châu bọn họ cho, trên thân mặc quần áo vẫn là Ninh Ngộ Châu trước kia mua, kẻ nghèo hèn đều so với hắn giàu có. Sư vô mệnh nhẫn nhịn dưới, khô cằn nói, thân phận của ta mệnh bài thất lạc, đến về trong tông bổ sung mới được. Cái này, liền kia thuê đi người tu luyện đều chỉ có thể trầm mặc nhìn hắn. Mặc dù thuê đi là thất hồn tông danh nghĩa tài sản, đối với thất hồn tông đệ tử có nội bộ giá, nhưng cũng không thể tùy tiện tới một người nói là thất hồn tông đệ tử liền mở cửa sau. Đều khiến người xác nhận qua thân phận A. May mắn, cái này thuê đi người tu luyện rất nhanh lại nghĩ tới cái khác phương án, cười nói, tiền bối nếu là không thời gian đang gấp, xin chờ một chút, vãn bối để thuê đi quản sự tới, quản sự là thất hồn tông nội môn đệ tử. Sư vô mệnh A một tiếng, khoát khoát tay, để hắn đi gọi người. Bọn người sau khi rời đi, sư vô mệnh đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, Ninh công tử, các ngươi chờ một chút A. Ta trước kia tại trong tông môn tiềm tu, cực ít cùng cái khác điện đệ tử đi lại, trong tông nhận biết ta người không nhiều, cũng không biết cái này nội môn đệ tử có biết hay không. Lần này ta rời đi tông môn quá lâu, cũng không biết tông môn tình huống hiện tại như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ miễn phí thuê động phủ cho các ngươi. Nhưng mà người ở chỗ này lại không phải thông cảm hắn, nghe nói như thế, Bùi Tê Vũ liền nói, nghi chiếm cái tiện nghi đều phiền toái như vậy, được rồi, chính chúng ta thuê đi, không dựa vào ngươi. Lại nhìn Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu, vậy mà đều là một bộ đồng ý bộ dáng. Còn có con kia vừa biến hóa yêu thỏ, còn lôi kéo Văn Kiểu tay nói, tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên đem động phủ thuê tốt, nhanh đi mua quần áo, Ninh quần áo của ca ca quá lớn, một mực rơi xuống. Vừa rồi lúc vào thành, thật là nhiều người đều nhìn ta, nhất định là cảm thấy ta xuyên đại nhân quần áo không dễ nhìn. Gặp hắn nói đến đáng thương, liền Túc Mạch Lan đều có chút không đành lòng. Gặp bọn họ thật gọi người tới xử lý thủ tục. Sư vô mệnh kém chút muôn ôm lấy chân của bọn hắn, để bọn hắn chờ một lát, hắn thật sự rất nguyện ý để bọn hắn chiếm mình tiện nghi, tuyệt đối đừng bỏ xuống hắn a. May mắn, lúc này rời đi người tu luyện mang đến một vị quản sự. Kia quản sự là cái trẻ tuổi người tu luyện, nguyên linh cảnh tu vi, tuổi tác cùng tu vi, tại trong tông môn cũng coi là hết sức ưu tú nội môn đệ tử. Chỉ là khi hắn nhìn thấy sư vô mệnh lúc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn dĩ nhiên không biết sư vô mệnh. Sư vô mệnh tiến lên lôi kéo hắn. Vị sư đệ này, mượn một bước nói chuyện. Hắn một bên dắt người kia rời đi, một bên hướng thuê đi người nói, các ngươi cố gắng chiêu đãi ta bạn bè, ta cùng sư đệ nói mấy câu liền đến. Văn Thỏ Thỏ nhìn thấy sư vô mệnh dắt người biến mất, thầm nói, tại sao phải mượn một bước nói chuyện? Cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đại khái là kinh nghiệm của hắn quá mất mặt, không có ý tứ ở trước công chúng để người ta biết đi. Văn Kiều thuận miệng giải thích, gọi bên cạnh kia thuê đi người tu luyện cho bọn hắn xử lý thuê thủ tục. Thuê đi người thực sự bất đắc dĩ, muốn nói các loại sư vô mệnh trở về, nhưng nhìn đám người này không kiên nhẫn, mà lại một bộ tài đại khí thô, không chiếm tiện nghi người khác bộ dáng, đành phải cho bọn hắn làm thủ tục. Vừa làm tốt thủ tục, liền gặp sư vô mệnh trở về. Đi theo sư vô mệnh kia thất hồn tông đệ tử sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn sư vô mệnh ánh mắt cũng rất xoắn xuýt, cũng không biết sư vô mệnh đến cùng nói với hắn cái gì. Biết được bọn họ đã thuê tốt động phủ, sư vô mệnh muốn nói cái gì, đành phải dằn xuống đến. Nói với bọn họ, mấy vị, ta muốn trước về tông môn, mấy ngày nữa lại tới tìm các ngươi. Văn Tiểu bọn họ trong lòng biết sư vô mệnh bình an về đến tự nhiên muốn trước về sư môn một chuyến, dồn dập tỏ ra là đã hiểu, để chính hắn đi làm việc. Chờ bọn hắn theo thuê đi người tiến về La Phù Sơn động phủ lúc, sư vô mệnh cũng là cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem bọn họ, cùng vị kia thất hồn tông nội môn đệ tử rời đi. Nội môn đệ tử nói, vị sư huynh này, La Phù Sơn khoảng cách tông môn rất gần, ngươi nếu là nghĩ tìm bọn hắn cũng dễ dàng. Ta đương nhiên biết. Sư vô mệnh một mặt phiền muốn nói, mặc dù cảnh còn người mất, rất nhiều đã không giống, nhưng chỉ cần đối đầu hảo, cũng có thể phỏng đoán cái một hai. Vậy ngươi bộ dáng này tính là gì? Nội môn đệ tử mặt mũi tràn đầy không hiểu, cũng không dám ở ngay trước mặt hắn nói cái gì. Mặc dù cái này đột nhiên xuất hiện sư huynh thân phận rất khả nghi, nhưng đối với thất hồn tông lại mười phần hiểu rõ, đặc biệt là đối với trong tông thần bí nhất mệnh hồn điện, quả thực thuộc như lòng bàn tay. Chính là mệnh hồn trong điện được coi trọng nhất hoạch tâm đệ tử đều không có hắn quen thuộc. Chẳng lẽ lại thật giống hắn nói, trước kia đều nhất tâm tiềm tu, liền trong tông người cũng không biết mệnh hồn điện có nhân vật này. Bất kể như thế nào khả nghi, chỉ cần đi vào thất hồn tông, tự có mệnh hồn điện các trưởng lao chứng minh thân phận của người này, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. La Phủ Sơn phong cảnh sát thực như huyễn ảnh cầu biểu hiện như vậy, cảnh sát ưu mỹ nghi nhân. Đi vào thuê động phủ. Tùy hành nhân viên sắp mở ra động phủ trận pháp ngọc bài giao cho bọn hắn. Chỉ cần đem một sợi thần thức in dấu đến trên ngọc bài này liền nhận chủ, trừ ngọc bài người nắm giữ bên ngoài, những người khác không được đi vào. Chờ bọn hắn quyết định không thuê về sau, chỉ cần đem ngọc bài bên trong thần thức thu hồi lại, lại luyện chế lại một lần qua, ngọc bài liền tẩy đi khí tức của bọn hắn. Bọn họ thuê hai cái động phủ, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu một cái, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ một cái, như thế cũng làm cho lẫn nhau có không gian. Dùng ngọc bài mở ra động phủ, vào cửa liền gặp một khối trồng linh thực linh điển, cũng có thể sung làm vườn hoa dùng, đi vào là một cái to như vậy phòng khách hai bên là phòng khách cùng luyện đan thất, phòng luyện công, sùng vật phòng loại hình. Văn Cổn Cổn ghé vào Văn Thỏ Thỏ trên đầu, thăm dò dò xét động phủ, cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ tuyển gian phòng. Từ khi Văn Thỏ Thỏ sau khi biến hóa, Ninh Ngộ Châu liền có lý do đem Văn Cổn Cổn cái này lười hàng ném đến Văn Thỏ Thỏ trên thân, để hắn hỗ trợ mang đứa bé. Cấm chỉ những này yêu thú luôn luôn hướng Văn Tiểu trên thân bò. Mặc dù đối với cái này an bài bất mãn hết sức, nhưng người nào để Ninh ca ca tại trong đội ngũ có tuyệt đối quyền lên tiếng, không cần phản kháng, chỉ có thể ủy khuất khuất đáp ứng. Cũng không phải không nghĩ tới khiêu khích Ninh Ngộ Châu tuyệt đối quyền uy, sau khi sơ bọn nó chủ động đi theo Văn Kiều lúc rời đi, liền bị Ninh Ngộ Châu thừa cơ thành lập tuyệt đối quyền lên tiếng, để bọn hắn biết phản kháng hậu quả sẽ như thế nào. Cho nên coi như Văn Thỏ Thỏ biến hóa, tu vi còn cao hơn Ninh Ngộ Châu hai cái đại cảnh giới, cũng không nghĩ tới muốn vệ chủ phản sát, mình xoay người làm chủ nhân. Yêu thú đối với nguy hiểm trực giác so với người càng nhạy cảm, Văn Thỏ Thỏ có một loại dự cảm, nếu như hắn thực có can đảm ỷ vào tu vi xoay người làm chủ nhân, Ninh Ngộ Châu nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ đem hắn làm thành một nồi thịt kho tàu con thỏ. Cho nên, mặc kệ đám yêu thú có bao nhiêu lợi hại, Ninh ca ca đại gia trưởng thân phận là sẽ không thay đổi. Động phủ quả nhiên như thuê đi người nói, nồng độ linh khí thượng thừa, không có qua mặt bọn họ, ở đây tu luyện một năm, bù đắp được ở bên ngoài tu luyện mấy năm hiệu quả. Cha xét xong động phủ về sau, Văn Tiểu để Văn Thỏ Thỏ bọn họ đi chọn gian phòng của mình. Văn Thỏ Thỏ dắt tay háo của nàng, một mặt ngoan manh nói, ta muốn cùng tỷ tỷ ở cùng nhau. Vừa mới nói xong, liền gặp Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng nhìn qua, Văn Thỏ Thỏ đành phải chuyển đổi giọng, vậy chúng ta ở tại các ngươi sát vách. Lúc này mới đúng. Ninh Ngộ Châu đem trong không gian hàng gia cầu lôi ra đến, cũng làm cho nó chọn một gian phòng ở. Khoảng thời gian này hàng gia cầu một mực đi theo đám bọn hắn chạy ở bên ngoài, ngược lại cũng không giống quá khứ như thế, chỉ muốn lười biếng nằm tại trúc tiên linh cánh đồng hoa bên trong ăn tiên linh mật. Bất quá bởi vì hàng gia cầu cái này hình thể quá nhận người ghé mắt, cho nên đến tu luyện thành lúc, hàng gia cầu vẫn là về trong không gian, tránh khỏi bị quá nhiều người chú mục. Hàng gia cầu xem hết động phủ, biểu thị nó đối với mấy cái này gian phòng đều không hứng thú, chỉ muốn nằm trong không gian trúc tiên linh cánh đồng hoa. Ninh Ngộ Châu cũng không có miễn cưỡng, lần nữa đưa nó thu hồi đi. Động phủ không sai, tính an toàn cũng tốt, không cần lo lắng bọn họ trong động phủ làm chút gì, vô ý bị người ta nhòm ngó đến. Hai người cũng không vội mà nghỉ ngơi, bắt đầu kiểm kê lần này tiến khô cốt 13 phủ thu hoạch. Văn Kiều đem một túi quỷ châu lấy ra đưa cho Ninh Ngộ Châu, phu quân, đây là chúng ta tại ác linh vực sâu săn giết quỷ châu, đều cho ngươi. Cái này một túi quỷ châu, số lượng nhiều, có thể dùng đến luyện chế rất nhiều bạo liệt châu. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên so cái khác quỷ châu đều lớn hạt châu, biết cái này là quỷ tướng quỷ châu, bên trong ẩn chứa âm hàn chi khí cực nặng, người tu luyện không cách nào tới trực tiếp tiếp xúc, chỉ có thể dùng linh lực bọc lấy nó lấy ra trước mặt tường tận xem xét. Viên này quỷ châu nếu là có thể luyện thành bạo liệt châu, uy lực của nó lẽ ra có thể tổn thương nguyên đế cảnh. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều tự nhiên mừng rỡ không thôi, có thể thương tổn được nguyên đế cảnh linh khí rất ít, dù sao tu luyện tới nguyên đế cảnh về sau, thể phách cường độ không phải bình thường linh khí có thể thương, vọng tưởng giống đối phó nguyên hoàng cảnh trở xuống người tu luyện như vậy đối phó bọn hắn, đều là si tâm vọng tưởng. Nếu thật sự có thể thương tổn được nguyên đế cảnh linh khí, cũng là một đại bảo mệnh chi vật. Văn Kiều nói, đáng tiếc khi đó chỉ gặp được một cái quỷ tướng, mà lại những quỷ tướng đó thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ninh Ngộ Châu đem quỷ châu thu hồi, một mặt nghiêm túc, về sau nếu là gặp lại quỷ đem cấp bậc cường giả, không cần thiết lại muốn một mực tiến công, nhất định phải trước bảo toàn chính mình. Biết được nàng từng bị quỷ tướng gây thương tích, nuôi nửa tháng tổn thương lúc, Ninh Ngộ Châu tất nhiên là mười phần đau lòng. Văn Kiều cũng biết mình thực lực, rất là khéo léo nhận sai, còn về sau gặp lại có thể hay không vẫn là như thế mãng, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Tiếp theo là tại hung thi hồ bên trong câu đi lên những vương đó cấp linh khí. Những này vương cấp linh khí bởi vì chủ nhân chết đi, biến thành vật vô chủ, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chứ đưa cho Ninh Ngộ Châu hỏa vân phương thiên ấn, túc mạch lan vương cấp linh kiếm, đùi tê vũ huyện âm linh bên ngoài, còn có bách biến vòng, vương cấp phòng ngự vòng tay, một thanh giản, một cái ô một hộp. Kia vương cấp phòng ngự vòng tay có một cái mười phần tên dễ nghe, ngự tiên vòng tay. Danh tự lấy được cao lớn còn, nhưng cũng chỉ là một cái vương cấp phòng ngự linh khí, còn xa xa không đạt được tiên khí cấp bậc. Nhìn thấy ngự tiên vòng tay, Văn Kiều nhớ tới lúc trước cùng nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện một trận chiến lúc, vì ngăn trở đối phương hồn châm, thần bài bị hủy một chuyện. Nàng đem kia đã cháy đen thần bài hài cốt lấy ra, mất hứng nói, phu quân, thần bài hủy hoại. Ninh Ngộ Châu lấy ra thần bài khối vụn. Từ những này nửa tiêu khối vụn có thể phỏng đoán kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện hồn đinh đáng sợ, nếu không phải Văn Kiều lúc ấy mang theo có phòng ngự thần bài, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Người tu luyện bản mệnh pháp bảo thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị, bởi vậy có thể thấy được có một cái phòng ngự tuyệt đối linh khí trọng yếu bao nhiêu. Ninh Ngộ Châu dùng thần âm bảo thụ luyện chế thần bài là siêu phẩm phòng ngự chi vật, mấy lần bang Văn Kiều ngăn trở đòn công kích chí mạng. Ninh Ngộ Châu nói, thần mục còn có không ít, ta cho ngươi thêm luyện chế mấy chương thần bài. Chúng ta thay phiên dùng. Theo Văn Kiều gặp chuyện thích chính diện cương tính cách, về sau loại sự tình này sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Ninh Ngộ Châu quyết định một hơi luyện chế ra mấy chương thần bài, làm cho nàng thay phiên dùng. Văn Kiều cao hứng ứng một tiếng, vịn bờ vai của hắn, tại hắn như ngọc mặt bên trên hôn một cái. Ninh Ngộ Châu hé miệng mỉm cười, cũng muốn hôn nàng một ngụm lúc, đã thấy bên cạnh xuyên không vừa vặn quần áo Nam Hải Nhi thẳng vào nhìn lấy bọn hắn, trong lòng vô tình nhu tình cùng Kiều Diễm trong nháy mắt không có. Ninh Thất Hoàng Tử cảm thấy mười phần mất hứng, lần sau muốn làm gì lúc, trước đem cái này chút tiểu quỷ đầu đuổi đi lại nói. Kiểm kê xong hung thi hồ câu đi lên pháp bảo về sau, Văn Kiều nhớ tới cùng pháp bảo cùng một chỗ câu đi lên hai bộ thi thể. Mặc dù mang theo trong người thi thể có chút cách đứng, có thể thi thể này cùng phổ thông thi thể không giống, một bộ là nguyên thánh cảnh người tu luyện thi thể, một bộ là diễm thi, đều mười phần không giống bình thường. Văn Kiều lấy ra trang thi thể túi chữ vật, đang muốn đem bên trong thi thể chuyển ra lúc, đột nhiên sửng sốt. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 318, thi biến thành một quả trứng. Phát hiện nàng thần sắc khác thường, Ninh Ngộ Châu hỏi, A Súc, thế nào? Trong phòng yêu thú cũng nhìn qua. Văn Tiểu tay đè tại trên túi chữ vật, trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc, chậm rãi nói, phu quân, có một cỗ thi thể không thấy. Ninh Ngộ Châu sửng sốt một chút, đang muốn hỏi lại, tính nôn nóng Văn Thỏ Thỏ đã nhảy người lên, nổi giận đùng đùng nói, nào có người trộm tỉ tỉ câu thi thể? Có phải là khô cốt 13 trong phủ khô lâu? Mặc dù Văn Kiều bọn họ tiến vào khô cốt 13 phủ lúc, Văn Thỏ Thỏ còn đang Ninh Ngộ Châu trong không gian luyện hóa yêu đan, bất quá hắn sau khi biến hóa, ngược lại là từ Văn Cổn Cổn cùng hàng ra cầu nơi đó nghe nói không ít bọn họ tại khô cốt 13 phủ tình huống, đồng thời cũng mười phần tiếc nuối, mình dĩ nhiên bỏ lỡ khô cốt 13 phủ, nếu không những khô lâu đó truy sát tiểu miêu mầm lúc, hắn nhất định phải cào chết những khô lâu đó. Ngồi xuống, Ninh Ngộ Châu khẽ nâng cái cằm, hướng kích động Nam Hải Nhi nói. Ninh ca ca muốn nghe, Văn Thỏ Thỏ đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống, thuận tay đem bởi vì mình vừa rồi đột nhiên đứng lên mà lăn đến một bên Văn Cổn Cổn sách trở về, ném đến trên đầu. Văn Cổn Cổn cái này lười hàng dĩ nhiên cũng không có kháng nghị, tiếp tục gục ở chỗ này gặm linh quả, động đều không có động một cái. Văn Kiều nói tiếp, thi thể không thấy, bất quá nhiều một quả trứng. Đón lấy, liền gặp trước mặt bọn hắn nhiều một cỗ thi thể cùng một viên tròn vỏ trứng. Thi thể trước không cần để ý. Nhưng này quả trứng lại làm cho một người hai thú dồn dập trầm mặc, không khỏi dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Nếu như không phải Văn Kiều từ trang thi thể trong túi chữ vật trực tiếp móc ra cái này trứng, đoán chừng bọn họ đều sẽ coi là đây là nói đùa. Đương nhiên, lấy Văn Kiều tính tình, là xưa nay không sẽ đùa kiểu này. Ninh Ngộ Châu ánh mắt tại thi thể cùng trứng chi quanh quẩn ở giữa. Thi thể này là cô kia nguyên thánh cảnh người tu luyện thi thể, biến mất chính là cô kia diễm thi, thay vào đó là một viên sắc ngoài hôi bạch trứng. Hoặc là nói, kia diễm thi tại trong túi chữ vật lặng yên không một tiếng động biến thành một quả trứng. Thi thể biến thành trứng. Văn Thỏ Thỏ lăng lăng hỏi. Có lẽ vậy. Văn Kiều nhìn thấy viên kia màu xám trắng trứng, hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, viên này trứng là trứng gì? Ninh Ngộ Châu cũng không trả lời, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Văn Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm viên kia trứng, nghi ngờ nói, tỷ tỷ, ngươi câu cỗ thi thể kia, có phải là một cái yêu tu? Bất quá cũng không đúng à. Yêu tu chết rồi, thi thể hẳn là sẽ biến trở về bản thể, nhưng biến thành một quả trứng tính là gì? Văn Cổn Cổn ư hai tiếng, phụ họa Văn Thỏ Thỏ. Văn Tiểu đưa tay đem kia trứng cầm vào tay. Cái này trứng so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn hơn một chút, hôi bạch màu sắc, bên trong không có sinh cơ chút nào, rõ ràng chính là một viên chết trứng. Chẳng lẽ là bởi vì thi thể kia biến thành trứng nguyên nhân, cho nên cái này trứng bên trong cũng không có sinh mệnh lực. Văn Tiểu cẩn thận đã kiểm tra về sau. Xác nhận cái này trứng xác thực không có chút nào sinh mệnh lực. Cũng bởi vì như thế, nó vỏ trứng là màu xám trắng, nhìn xem phổ phổ thông thông, làm cho không người nào có thể dò xét đây rốt cuộc là yêu thú nào trứng. Lúc này, Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, A Súc, cho ta xem một chút. Văn Kiều đem trứng đưa cho Ninh Ngộ Châu, sau đó mắt lom lom nhìn hắn, chờ lấy nhà nàng phu quân giải bí. Đối với có được hoàn chỉnh đế hy huyết mạch truyền thừa Ninh Ngộ Châu tới nói, nếu như ngay cả hắn cũng không biết sự tình, kia đoán chừng hạ giới cũng không có nhiều người có thể biết. Ninh Ngộ Châu đem trứng kiểm tra một lần, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vỏ trứng, bởi vì trứng bên trong không có hơi thở sự sống, nó xác lộ ra cực kỳ thô ráp. Suy nghĩ một lát, hắn từ trong không gian lấy ra một bát âm dương tuyển. Làm âm dương tuyển khí tức ở chung quanh tràn ngập, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn lập tức xù lông Văn Thỏ Thỏ trực tiếp biến trở về bản thể, trên đầu đỉnh lấy một con tiểu thực thiết thú, như một làn khói trốn đến Văn Tiểu bên người, thật chặt sát bên nàng. Ninh Ngộ Châu nhìn cái này hai con thú một chút, giống như ghét bỏ bọn chúng nhát gan. Không để ý cái này hai con bị âm dương tuyền dọa đến quá sức yêu thú, Ninh Ngộ Châu đem viên kia trứng bỏ vào trang âm dương tuyền trong chén. Trứng ngâm tại âm dương tuyền bên trong lúc, cũng không có thay đổi gì, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đều có chút không hiểu thấu. Bất quá rất nhanh, không thể tưởng tượng nổi tình huống phát sinh, viên kia trứng vậy mà bắt đầu hấp thu âm dương tuyền, kia một bát âm dương tuyền bị trứng làm nước uống đồng dạng, ùng ục hấp thu xong. Theo cái này trứng đem âm dương tuyền hấp thu, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch trứng bên trong, vậy mà bắt đầu có sinh mệnh khí tức. Kia sinh mệnh khí tức rất yếu ớt, bất quá bởi vì Văn Kiều một mực chú ý nó, tại nó khôi phục sinh cơ trong nháy mắt, liền bắt được kia yếu ớt sinh mệnh lực, lập tức kinh ngạc không thôi. Phu quân, ngươi dùng âm dương tuyển cứu sống nó. Âm dương tuyển lợi hại như vậy? Văn Kiều giật mình hỏi. Tham dò nhìn quanh Văn Thỏ Thỏ hai con thú trong nháy mắt đối với âm dương tuyển lại kính vừa sợ. Mặc dù âm dương tuyển khí tức xác thực đáng sợ, nhưng không nghĩ tới nó lại còn có thể khởi tử hồi sinh. Chẳng lẽ lại về sau bọn họ vô ý rơi xuống, cũng có thể dùng âm dương tuyển phục sinh. Không chờ bọn hắn tiếp tục nằm mơ, Ninh Ngộ Châu liền tàn nhẫn đâm thủng mộng đẹp của bọn hắn, âm dương tuyển lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào khởi tử hồi sinh, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Vậy cái này là Văn Kiều không hiểu chỉ vào viên kia đã khôi phục sinh cơ trứng. Đó là bởi vì cái này trứng bản thân chủng tộc thiên phú, âm dương tuyển bất quá là trợ giúp nó lột xác. Ninh Ngộ Châu ánh mắt rơi vào viên kia trên vỏ trứng, ánh mắt trở nên tĩnh mịch. A Súc, ngày đó ngươi câu được một bộ khó lường thi thể. Văn Tiểu không hiểu nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ dạng gì chủng tộc, có thể giống viên này trứng. Không đúng, kia diễm thi đồng dạng, đều thành thi thể, lại còn có thể thi biến thành một quả trứng. Càng kỳ lạ chính là, còn có thể lại khôi phục sinh cơ. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, nếu là ta không có đoán sai, hắn là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Một người hai thú đồng thời ngây người. Phượng Hoàng Niết Bàn, một lửa chúng sinh. Ninh Ngộ Châu đưa tay điểm hạ viên kia trứng, đem trong đầu chỉnh lý tốt suy nghĩ nói ra, thi thể kia vốn là Phượng Hoàng nhất tộc, bởi vì hung thi hồ lực lượng, khiến cho sau khi chết không cách nào thuận lợi niết bàn trùng sinh, chỉ có thể làm thi thể giam cầm tại hung thi hồ bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Phượng Hoàng là thần thú, làm Phượng Hoàng ngoại ý muốn sau khi chết, có thể niết bàn trùng sinh, đây là ông trời trao cho Phượng Hoàng nhất tộc trời tặc năng lực, cũng làm cho Phượng Hoàng nhất tộc vĩnh viễn bảo trì số lượng nhất định. Ngày đó Văn Kiều tâm huyết dâng trào tại hung thi hồ bên trong câu thi thể, vốn là nghị câu nguyên thánh cảnh người tu luyện thi thể, nào biết được câu đi lên một bộ thân phận không rõ diễm thi. Chỉ là đều câu đi lên, cũng không tốt lại ném về trong hồ, đành phải trang trong túi chữ vật mang đi. Bây giờ nghĩ đến, thi thể kia mặc dù ý thức đã tiêu vong, nhưng đến cùng là thần thú Phượng Hoàng, từ nơi sâu xa lựa chọn bị Văn Kiều câu đi lên, làm cho nàng mang rời khỏi giam cầm bọn họ hung thi hồ. Đây cũng là Phượng Hoàng nhất tộc bản thân bản năng cầu sinh. Thật lâu, Văn Tiểu mới tiếp nhận việc này, nhìn về phía viên kia trứng ánh mắt lập tức trở nên không giống. Chẳng trách thi thể kia dáng dấp như vậy thật đẹp. Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch, dù sao cũng là thần thú Phượng Hoàng Nha, loẹ loẹt là hẳn là. Ninh Ngộ Châu trong mắt lộ ra ý cười, chỉ vào trên bàn trứng nói, viên này trứng mặc dù bây giờ không hiện, là trứng Phượng Hoàng không thể nghi ngờ. Để nó thuận lợi phá xác về sau, cũng là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Văn Tiểu a một tiếng, giống như cũng không hứng thú lắm, gãi đầu một cái nói, kỳ quái, không phải nói hạ giới không có cách nào dựng dục ra thần thú sao? Mọi người đều biết, thần thú chỉ tồn tại ở thượng giới, nghe nói là bởi vì thần thú huyết mạch lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hạ giới linh khí không cách nào dựng dục ra thần thú, đồng thời cũng không thể thừa nhận thần thú lực lượng. Có thể khô cốt 13 phủ lại xuất hiện một bộ Phượng Hoàng thi thể, mặc dù bị giam cầm ở hung thi hồ bên trong, nhưng cũng coi như là xuất hiện ở hạ giới. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi ngừng lại, như không có việc gì nói. Hạ giới xác thực không thể dựng dục ra thần thú, mà lại Phượng Hoàng cũng không phải khô cốt 13 phủ dựng dục ra đến. Khô cốt 13 phủ là đặc biệt, nó xem như một không gian riêng biệt, coi như không thuộc về hạ giới giống loài, lấy khô cốt 13 phủ đặc biệt, cũng có thể chứa được. Văn Tiểu rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ. Nguyên lai là dạng này. Nàng một mặt vẻ chợt hiểu, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, kia khô cốt 13 phủ chẳng phải là rất nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu nói, hẳn là không ngại. Muốn đánh vỡ âm dương giới tuyến quy tắc cũng không dễ dàng, chỉ cần âm dương giới tuyến không phá, khô cốt 13 phủ đối với hạ giới mà nói, chỉ tính là một cái bí cảnh loại hình không gian. Văn Kiều gật đầu, đem khô cốt 13 phủ xem như một cái độc lập với hạ giới không gian, cũng là có thể hiểu được. Khô cốt 13 phủ xác thực đặc biệt, tại khô cốt 13 trong phủ, bọn họ đi địa phương cũng không nhiều, nhưng hung thi hồ cùng ác linh vực sâu hai địa phương này, đã làm người ta kinh ngạc. Văn Kiều trong lòng không khỏi có loại dự cảm. Từ nơi sâu xa, phảng phất có lực lượng nào đó, đem bọn hắn cùng khô cốt 13 phủ liên hệ tới. Nhưng này loại huyền diệu dự cảm chỉ là đột nhiên mà hiện, mỗi khi nàng muốn bắt giữ lúc, kết quả một trận mờ mịt. May mắn tại Ninh Ngộ Châu những năm này tỉ mỉ giáo dưỡng dưới, nàng dưỡng thành lạc quan tính tình, nghĩ không hiểu sự tình, vậy liền không đi xoắn xuýt, nói không chừng về sau gặp được lúc liền có thể biết đây. Văn Tiểu rất nhanh liền đem khô cốt 13 phủ sự tình bỏ xuống, chuyên chú chằm chằm lên trước mắt trứng Phượng Hoàng. Đáng tiếc trứng Phượng Hoàng hiện tại chỉ khôi phục một chút sinh cơ, kia hôi bạch vỏ trứng, còn không biết bao lâu có thể khôi phục thuộc về Phượng Hoàng ánh sáng lộng lẫy. Phu quân, cái này trứng Phượng Hoàng xử lý như thế nào? Văn Tiểu hỏi thăm. Hai con yêu thú lập tức cảnh giác nhìn qua. Rõ ràng lúc trước mới đưa một con xuất sinh lông lá, kim xí lôi ưng, đuổi đi, hiện tại lại muốn gia nhập một con xuất sinh lông lá sao? Mặc dù cái này xuất sinh lông lá có thể là thần thú Phượng Hoàng, nhưng chỉ cần là đến đoạt tiểu miêu mầm, đều là giai cấp địch nhân, liền xem như thần thú, bọn họ cũng muốn đuổi đi. Hai con yêu thú tội nghiệp mà nhìn xem Văn Tiểu. Đáng tiếc cái nhà này đương ra làm chủ cũng không phải là Văn Tiểu, mà là Ninh Ngộ Châu cái này đại gia trưởng. Chỉ cần chuyện hắn quyết định, Văn Kiều đồng dạng đều sẽ không phản đối. Cho nên khi Ninh Ngộ Châu nói muốn lưu lại trứng Phượng Hoàng lúc, Văn Kiều cũng không phản đối, sự tình liền thành kết cục đã định. Văn Thỏ Thỏ ủ rũ túi đầu ngồi xổm trong góc, liền cực phẩm linh đan đều không có cách nào để hắn cao hứng. Văn Cổn Cổn ngược lại là nhìn thoáng được, đã Ninh ca ca quyết định, vậy liền tiếp nhận đi. Lấy ra một tiết tử linh trúc, xoạt xoạt xoạt gặm đứng lên. Ninh Ngộ Châu đem trứng Phượng Hoàng cùng cô kia nguyên thánh cảnh người tu luyện thi thể cùng một chỗ thu vào trong không gian. Đưa chúng nó thả tại không gian, cũng là thuận tiện hắn quan sát, không gian xem như ý thức của hắn diễn sinh, chỉ có muốn một chút dị động, hắn có thể ngay lập tức phát giác, để tránh lại phát sinh loại này thi thể biến thành trứng, dĩ nhiên không phát giác gì sự tình. Đem trứng Phượng Hoàng ném cho Ninh Ngộ Châu về sau, Văn Tiểu vô sự một thân nhẹ, lôi kéo Ninh Ngộ Châu tiến không gian. Hai con yêu thú cũng đi theo vào. Đây là Văn Thỏ Thỏ sau khi biến hóa lần thứ nhất tiến không gian, hắn chạy tới kiến hương cây nơi đó, hướng hai con hoàng tinh nghị khoe khoang mình biến hóa. Đáng tiếc hoàng tinh nghị phản ứng 10 phần bình thản, để hắn cảm thấy khoe khoang đến không quá thoải mái. Trứng Phượng Hoàng bị Ninh Ngộ Châu thả ở trong không gian tâm âm dương tuyển một bên, dự định thỉnh thoảng để nó hấp thu điểm âm dương tuyển, tăng tốc nó lột xác. Còn một cái khác cấu nguyên thánh cảnh thi thể, xác nhận đây là nhân tu, sẽ không biến thành một quả trứng về sau. Ninh Ngộ Châu liền đem thi thể phóng tới dây leo trong phòng. Nguyên thánh cảnh người tu luyện thi thể sẽ không dễ dàng hư thối, Ninh Ngộ Châu cảm thấy có thể lợi dụng một chút, đem luyện chế thành khôi lỗi cũng không tệ. Một bộ có được nguyên thánh cảnh tu vi khôi lỗi, thế nhưng là cực mạnh sức chiến đấu. Trong không gian không có thay đổi gì. Văn Kiều đi lòng vòng, cho trong không gian linh thực chuyển vận một chút nguyên linh lực, để bọn chúng mọc tốt hơn về sau, cùng Ninh Ngộ Châu cùng rời đi không gian, trong động phủ cẩn thận mà nghỉ ngơi. Hôm sau, Văn Thỏ Thỏ liền tinh thần phấn chấn đi gõ cửa, tìm Văn Kiều đi trong thành mua quần áo. Hắn hiện tại còn xuyên Ninh Ngộ Châu cho kia bộ quần áo, dù nhưng đã đem quá dài áo bào nạo một tiết, nhưng bộ này đứa trẻ trộm xuyên đại nhân quần áo bộ dáng, tựa như phủ lấy một cái bao tải, để cho người ta nhìn không nhịn được cười. Văn Thỏ Thỏ muốn quần áo mới, càng muốn cho hơn tiểu miêu mầm cho hắn đặt mua quần áo mới. Văn Kiều cũng là sủng đứa bé, mang theo một túi linh thạch, vung tay lên, đi, đi mua mua mua. Bọn họ đi ra động phủ lúc, liền gặp Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan cũng từ sắt vách động phủ ra, một bộ muốn ra ngoài dáng vẻ. Nhìn thấy bọn họ, Túc Mạch Lan nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ đi tới, các ngươi muốn đi ra ngoài. Cho Văn Thỏ Thỏ mua chút vừa người quần áo. Văn Kiều nói, hỏi tiếp bọn họ, các ngươi thì sao, muốn đi đâu? Túc Mạch Lan ép chống đỡ thanh âm, đi tìm hiểu điểm tin tức, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến tiên khí. Văn Kiều giật mình, Túc Tinh thôn phệ xong tiên khí tụ diễm sử về sau, chỉ là khó khăn lắm chữa trị hai thành. Nếu là muốn khôi phục lại có thể chấn áp ngàn ma ma quật đỉnh cao thực lực, đoán chừng còn muốn tiếp tục thôn phệ không ít tiên khí, cho nên Túc Mạch Lan còn muốn tiếp tục mang theo Túc Tinh đi tìm tiên khí. Nàng nhìn về phía đứng tại Túc Mạch Lan bên người Bùi Tê Vũ, không cần hỏi cũng biết, Bùi Tê Vũ chắc chắn theo nàng cùng đi tìm hiểu tin tức, nói không chừng dò thăm tin tức về sau, người này lại sẽ bồi tiếp quá khứ. Nhà nàng phu quân quả nhiên liệu sự như thần, cái này ma chủng bây giờ không phải là đàng hoàng bị túm trong tay Túc Mạch Lan sao? Về sau hoàn toàn sau khi thức tỉnh, hẳn là sẽ không nghĩ đến làm chuyện xấu đi. Văn Tiểu trên mặt tươi cười, làm nàng xem ra thêm mấy phần vui xinh đẹp đáng yêu. Các ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Nàng giống như hảo tâm hỏi. Túc Mạch Lan nói, Bùi công tử nói, có thể một bên tìm hiểu tin tức một bên nghỉ ngơi. Mà lại mau chóng dò thăm tin tức, cũng tốt làm chuẩn bị. Văn Tiểu gật đầu, cười híp mắt nói, nguyên lai Bùi công tử hảo tâm như vậy a. Bùi Tê Vũ cảm thấy nàng lời này không đúng lắm vị. Trực giác không nghĩ nói chuyện cùng nàng. Rời đi Phù La Sơn về sau, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đi tìm hiểu tin tức, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều mang theo đứa bé đi mua quần áo. bọn họ chọn lấy một nhà tiệm thợ may đi vào. Tu luyện giới tiệm thợ may làm ra thợ may, bình thường đều là pháp y đi chiếm đa số, pháp y đi cũng chia đẳng cấp, đê giai hoàng cấp pháp y đi rẻ nhất, dùng tài liệu cũng rất phổ thông, mà những cái kia dùng tài liệu chân quý, đẳng cấp cao pháp y đi, tự nhiên cũng không phải bình thường người có thể xuyên được lên. Một cái dung mạo thanh tú, khí chất dịu dàng nữ tu tới tiếp đãi bọn họ. Nữ tu ánh mắt tại trên người mấy người lướt qua, ánh mắt rơi xuống xuyên bao tải trang văn thỏ thỏ trên thân, che miệng cười nói, mấy vị là cho vị này tiểu công tử mua quần áo. Đạt được bọn họ khẳng định về sau, nữ tu lại hỏi thăm, không biết là muốn đo thân mà làm, vẫn là trực tiếp mua cửa hàng bên trong thợ may. Ninh Ngộ Châu nói, trước cho hắn 10 bộ thợ may, lại cho hắn làm theo yêu cầu 10 bộ. Đây chính là làm ăn lớn. Nữ tu càng phát nhiệt tình, hỏi thăm bọn họ muốn dùng tài liệu gì làm theo yêu cầu, nếu như là chính bọn họ cung cấp vật liệu, chỉ lấy một chút thủ công phí, nếu như là dùng bọn họ trong tiệm cung cấp vật liệu, giá cả kia không rẻ. Ninh Ngộ Châu hỏi thăm có dạng gì vật liệu, nữ tu liền đem một quyển sách đưa qua, trong tiệm có vật liệu đều ở phía trên. Tại Ninh Ngộ Châu xem xét vật liệu lúc, Văn Kiều để nữ tu mang tới một bộ quần áo, để Văn Thỏ Thỏ đi thay quần áo. Văn Thỏ Thỏ rất nhanh liền thay xong quần áo, một thân tuyết trắng cầm bào, nổi bật lên hắn ngọc tuyết đáng yêu, đai lưng cùng và táo lan bên cạnh đều là màu đỏ ép một bên, ngoan manh hướng bọn họ cười lúc, giản làm cho người ta mẫu tính tràn lan. Tỷ tỷ, ta như vậy xuyên xem được không? Văn Thỏ Thỏ hỏi. Văn Kiều gật đầu, thật đẹp. Văn Thỏ Thỏ mặc cái gì đều dễ nhìn. Văn Thỏ Thỏ hết sức cao hứng, chỉ vào treo lên biểu hiện ra một bộ pháp y liền nói, tỷ tỷ cũng mặc cái này, cùng y phục của ta là cùng một cái khoản, chúng ta xuyên đồng dạng. Đang tại chọn lựa vật liệu Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua, chậm rãi đem sổ khép lại, quyết định không mua. Tác giả có lời muốn nói, xem ra không có cô nương đoán đúng thi thể chứng mối sự tình. Thật cao hứng, rốt cục cũng có thể để các ngươi đoán không trúng rồi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 319, thuộc về nam nhân ghen tuông. Bọn họ rời đi tiệm thợ may thời điểm, Văn Thỏ Thỏ vẫn làm ngộng. Không phải nói thợ may 10 bộ, lại làm theo yêu cầu 10 bộ sao. Chẳng lẽ cũng chỉ có trên người hắn xuyên bộ này. Văn Thỏ Thỏ tựa như cái mua không được câu hiếm đồ chơi đứa trẻ nhỏ, một cái tay bắt lấy hắn tỉ tỉ tay áo, mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nhìn xem đại gia trưởng Ninh ca ca, ủy khuất đến độ nghĩ rơi nước mắt. Hắn đừng lại xuyên bao tài trang, muốn cùng tỉ tỉ xuyên cùng một cái kiểu dáng quần áo xinh đẹp. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, hơi hờn nói, nơi đó pháp y kiểu dáng không dễ nhìn, làm theo yêu cầu giá cả cũng quý. Không bằng mình mua vật liệu trở về luyện chế pháp y đi, chẳng lẽ ta luyện chế pháp y đi còn không có bên ngoài bán được không? Văn Thỏ Thỏ lại không thấy qua Ninh ca ca luyện chế pháp y đi, làm sao biết hắn luyện chế pháp y đi như thế nào? Lúc này, liền nghe đến Văn Kiều tán đồng nói, phu quân nói đúng. Chúng ta linh thạch mặc dù không ít, nhưng linh thạch muốn dùng đến thực chỗ, những này không cần thiết tốn hao coi như xong. Mà lại, phu quân luyện chế pháp y đi nhất định so bên ngoài bán muốn trông tốt. Văn Thỏ Thỏ, nói xong mua đâu? Đạt được Văn Kiều ủng hộ, Ninh Ngộ Châu mặt mày mỉm cười, nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ ánh mắt gọi là một cái tuấn tiếu thật đẹp, trêu đến đi ngang qua nữ tu cũng nhịn không được nhìn thêm hắn vài lần. Hơn nữa nhìn xong, dĩ nhiên một mặt xuân sắc hướng bọn họ đi tới, một song ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Văn Kiều cảnh giác đố lại tại Ninh Ngộ Châu trước mặt, khẽ nâng cái cằm, không khách khí hỏi, các ngươi muốn làm gì? Nào biết những nữ tu đó thấy rõ ràng nàng lúc, lập tức vô cùng nhiệt tình lôi kéo nàng, oanh thanh yến ngựa sáng giọng, cô nương thật là lớn bệnh hay quên, dĩ nhiên quên tỷ muội chúng ta. Thua thiệt đến tỷ muội chúng ta còn mắt ba ba chờ lấy cô nương trở về, nào biết cô nương chuyến đi này chính là một năm, trở về đều không đi đào hoa phòng nhìn chúng ta một chút. Văn Kiều bị các nàng phen này liền giận mang oán, rốt cuộc biết bọn này thân phận của nữ tu. Có thể không phải là đào hoa phòng bên kia, mà lại cái này đào hoa trong phòng nữ tu, cũng coi là bích nữ các bồi dưỡng ngoại môn đệ tử. Cũng không phải nàng ký ức không tốt. Dĩ nhiên không nhận ra các nàng, thật sự là đào hoa phòng nữ tu số lượng quá nhiều, lúc trước một cái hai cái ở trước mặt nàng lắc, tranh nhau hầu hạ nàng, tốt từ nàng nơi này đòi hỏi hoán nhan đan. Văn Kiều bắt các nàng làm nha hoàn sứ, cái nào chủ tử sẽ đặc biệt đi chú ý tranh thủ tình cảm nha hoàn hình dạng ra sao? Văn Kiều nói, nguyên lai là các ngươi a. Gặp nàng rốt cục nhận ra các nàng, đào hoa phòng nữ tu nhóm hết sức cao hứng, vây quanh nàng đến cách đó không xa trà tứ nhã trong mái hiên nói chuyện uống trà. Hầu hạ đến 10 phần chú đáo. Đừng nói, bị 10 cái xinh đẹp ôn nhu nữ tu đi theo làm tùy tùng hầu hạ, liền nước trà đều tỉ mỉ các loại nhiệt độ vừa phải lại bưng đến bên miệng, trong lòng khỏi phải xách có bao nhiêu thoải mái, cuộc chiến này thế liền nữ nhân đều chịu không nổi a. Văn Kiều cũng là hưởng thụ qua, rất là thản nhiên tiếp nhận. Mà lại những này nữ tu cũng rất hiểu nắm chắc tâm thái của người ta, biết Ninh Ngộ Châu không phải các nàng có thể đụng nam nhân, thế là cũng không có đi treo chọc hắn, một cách toàn tâm toàn ý vây quanh Văn Kiều chuyện. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ ngồi ở trong góc, nhìn lấy bọn hắn tiểu thê tử, tỷ tỷ, bị một đám nữ nhân bao quanh tranh thủ tình cảm yêu, sớm đến hai người bọn họ giống được có chút cô đơn đáng thương. Văn Thỏ Thỏ nhỏ giọng hỏi Ninh Ngộ Châu, Ninh ca ca, những này đại tỷ tỷ từ đâu tới? Đào hoa trong phòng đến. Đào hoa phòng là địa phương nào? Không là tiểu hài tử đi địa phương. Văn Thỏ Thỏ vài câu liền bị phá hỏng, chỉ có thể phương má, làm trứng mắt, nhìn thấy muốn hay không đem bọn này tranh thủ tình cảm yêu nữ lấy đi. Đám kia nữ tu hầu hạ đến không sai biệt lắm, rốt cục chuyển tới đề tài chính. Văn Tiểu sau khi nghe xong, rõ ràng ý của các nàng, đều là vì hoán nhan đan đến. Lúc trước nàng cầm hoán nhan đan khen thưởng đào hoa phòng nữ tu, các nàng sau khi dùng qua, phát hiện hoán nhan đan mặc dù so ra kem chú nhan đan, nhưng hiệu quả cũng là vô cùng tốt, có thể để cho nữ tu 10 phần khuôn mặt đẹp trong nháy mắt bay vụt đến 12 phần, mặt mày tỏa sáng, cùng ngang nhau cô gái xinh đẹp đứng chung một chỗ, ngạnh sinh sinh vượt trên đối phương một đầu. Bích nữ các tuyển chọn đệ tử, đầu tiên coi trọng chính là người mỹ mạo, tiếp lấy mới là cái khác. Dạng này tuyển chọn chế độ, dẫn đến bích nữ các đệ tử đối với dung mạo 10 phần coi trọng, hoán nhan đan có thể để mỹ mạo của các nàng lại đề thăng mấy phần, cái nào nữ tu không muốn. Văn Kiều nói, ta chỗ này hoán nhan đan không nhiều, mà lại ta cũng không cần, cho nên phu quân ta không có luyện bao nhiêu. Lời này thành thật đến đâm tâm. Đào hoa phòng nữ tu ra mặt hơi cương, nhìn thấy mặt của nàng, dáng dấp như vậy mỹ mạo ưu dệ hot cô nương, đứng ở trong đám người chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh, tự nhiên không cần hoán nhan đan đến dệt hoa trên gấm. Nếu không phải các nàng cần từ Văn Kiều nơi này mua hoán nhan đan, chỉ sợ những này bị nàng ngay thẳng đâm tâm nữ tu liền muốn trở mặt. Ninh Ngộ Châu nhịn không được nâng chung trà lên uống một ngụm, đè xuống đến miệng ý cười. Không biết cô nương hiện tại có bao nhiêu hoán nhan đan. Văn Kiều phân ra một sợi thần thức mở ra túi chữ vật, nói ra, còn lại hai bình, nguyên bản định lấy ra huy yêu thú. Đối với yêu thú tới nói, chỉ cần là linh đan đều không khác biệt, hoán nhan đan chiếu ăn không lầm, bọn họ có thể tiêu hóa. Nữ tu nhóm ánh mắt rơi xuống ghé vào Văn Thỏ Thỏ trên đầu gặm linh quả tiểu thực thiết thú trên thân, lập tức một trận ước ao ghen tị, một con gấu con non, ăn cái gì hoán nhan đan đâu. Cho các nàng những này mỹ mạo đại tỷ tỷ chừa chút không tốt sao. Đào hoa phòng nữ tu nhóm cọ sát hồi lâu, riêng là đem cuối cùng hai bình lấy muốn đi qua, giao linh thạch phi thường sảng khoái. Một cái gọi Yến Nhi nữ tu nói, cô nương gần nhất thế nhưng là đều tại Thất Diệu Thành dừng lại. Chúng ta nghĩ cùng các ngươi làm cái sinh ý. Không biết cô nương cùng công tử có thể có ý hướng. Nữ tu nhóm biết hoán nhan đan là Ninh Ngộ Châu luyện, dựa theo dị vãng quy củ, các nàng hẳn là làm xuất hồn thân trễ số để lấy lòng Ninh Ngộ Châu cái này luyện đan sư mới đúng. Có thể Ninh Ngộ Châu từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy thái độ, nói rõ lấy hết thể sự tình nghe nói vệnh lên, mà lại làm chủ giống như cũng là Văn Kiều, các nàng tự nhiên chỉ có thể từ Văn Kiều nơi này làm đột phá khẩu. Văn Kiều nói, chúng ta còn không biết lại ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Nữ tu nhóm tự nhiên thất vọng, bất quá các nàng rất nhanh lại tỉnh lại, biểu thị chỉ cần bọn họ bán hoán nhan đan cho các nàng nguyện ý ra so giá thị trường lớp 12 thành giá cả mua, mặc kệ có bao nhiêu, các nàng đều cầm xuống. Văn Kiều nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu, gặp hắn thản nhiên ngồi ở đằng kia, một bộ từ nàng làm chủ bộ dáng, liền rõ ràng hắn ý tứ. Cũng được đi, ta để phu quân trước luyện hoán nhan đan cho các ngươi. Nữ tu nhóm vui mừng quá đỗi. Đem hai người lấy lòng một phen, lại cùng Văn Kiều hẹn xong lấy đan địa điểm, cho một bút tiền đặt cọc, vừa mới lưu luyến không rời rời đi. Các nàng sau khi rời đi, Văn Thỏ Thỏ tiến tới nhìn một chút đào hoa phòng cho tiền đặt cọc, hai mắt trong nháy mắt bị kia linh quang loài dưới, ngạc nhiên nói, thật nhiều linh thạch. Tỷ tỷ, có linh thạch, chúng ta muốn hay không đi mua quần áo. Cái này đào hoa phòng nữ tu cũng là hào phóng, chỉ là tiền đặt cọc chính là một bút con số không nhỏ. Lúc trước Văn Kiều còn nói bọn họ muốn tiết kiệm một chút linh thạch. Hiện tại lại có một món linh thạch doanh thu, kia dĩ nhiên có thể mua mua mua nha. Văn Kiều nói, linh thạch đều là Ninh ca ca kiếm, người đi hỏi Ninh ca ca, nếu là hắn đáp ứng, kia đi mua ngay đi. Mặc dù sủng đứa bé, nhưng Văn Kiều vẫn là nghe nhà nàng phu quân, cực ít sẽ hủy đi hắn đại. Chính như vừa rồi Ninh Ngộ Châu cho nàng chống đỡ mặt mũi đồng dạng, Văn Kiều cũng là 10 phần tôn trọng nhà nàng phu quân ý kiến. Văn Thỏ Thỏ chạy đi tìm Ninh Ngộ Châu, kết quả chỉ có một đáp án, mua vật liệu mình luyện pháp ý. Đến lúc đó cái gì kiểu dáng, còn không phải Ninh ca ca mình nói tính. Văn Thỏ Thỏ. Bọn họ đi mua một nhóm luyện chế pháp y dề vật liệu, lại đi trong thành mua chút linh tiểu, vừa mới về phủ La Sơn Động Phủ. Trở lại Động Phủ về sau, Ninh Ngộ Châu bắt đầu tay luyện chế pháp y. Văn Kiều giúp không được gì, đem trong động phủ khối kia linh điền lợi dụng, loại một chút hoán nhan đan cần linh thảo, sau đó đưa chúng nó dục sinh, một hơi làm ra tầm 10 phần tài liệu. Đợi nàng đem hoán nhan đan vật liệu cất kỹ, liền đi luyện khí thất tìm Ninh Ngộ Châu. Mới vừa đi vào, liền gặp Ninh Ngộ Châu đang tại may vá thành thạo, bên cạnh đã có một bộ thợ may, nhìn y phục kia kiểu dáng, liền biết là làm cho Văn Thỏ Thỏ, mà trong tay hắn đang tại may, là một kiện kiểu nữ pháp y, không cần hỏi cũng biết là cho nàng. Văn Kiều mừng khấp khởi ngồi đến bên cạnh hắn, hỏi, phu quân, cũng có ta a? Y phục của ngươi không có nhiều kiện, là nên thay mới. Ninh Ngộ Châu nói, ngón tay xoay chuyển, một đạo linh lực lưỡi đao quá khứ, sợi dây kia đầu liền đoạn mất. Y phục này xem như bán thành phẩm, kế tiếp còn cần dung nhập một chút chân quý vật liệu tiến hành luyện chế, mới có thể trở thành có được phòng ngự, điều tiết nhiệt độ các loại công năng đầy đủ pháp y. Chỉ thấy Ninh Ngộ Châu lại lấy ra mấy thứ đồ, trong đó có ngàn năm thiên tàng ti, tử yên mục kia, ngọc san hô. Trong đó chân quý nhất muốn thuộc tử yên mục kia, đây là từ tử yên mục bên trong rút ra tử linh kia, linh khí 10 phần, dung luyện tại pháp trong quần áo, không chỉ có mỹ quan, đồng thời cũng có thể tăng lên pháp y chất lượng, khiến cho phòng ngự tính tăng nhiều. Thiên tàm ti là tu luyện giới bên trong rất phổ biến một loại hàng dệt tơ, nhưng nếu là đã ngoài ngàn năm, lại là có chút vật chân quý, tương tự là dùng đến luyện chế pháp ý cao các loại tài liệu. Ngọc san hô ngược lại là không có tác dụng gì, nhưng nếu là trang trí tại trên quần áo, có thể khiến quần áo càng thêm mỹ quan cao quý. Tóm lại, bỏ qua một bên vải vóc không nói, chỉ là cái này ba món đồ giá cả, liền so với bọn hắn tại tiệm thợ may định chế quần áo giá cả cao hơn, không có điểm thân ra. Thật đúng là mua không nổi. Văn Thỏ Thỏ chạm vào đến, nhìn thấy tử yên mục kia, mừng rỡ hỏi, Ninh ca ca, y phục của ta cũng có tử yên mục kia sao? Ninh Ngộ Châu hứng hờ nói, các loại cho A Súc làm xong quần áo về sau, nếu là còn có thừa, liền cho ngươi. Văn Thỏ Thỏ. Mặc dù Ninh ca ca bất công đến quang minh chính đại, nhưng Văn Thỏ Thỏ tự cảm thấy mình là đành phải thú, nếu như là cho tiểu miêu mầm, mình xuyên được kém chút cũng không có gì. Hắn chờ đợi hỏi. Ninh ca ca có thể đem y phục của ta cùng tỷ tỷ quần áo đều làm thành cùng một cái kiểu dáng sao? Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ta tận lực. Đạt được hắn lời chắc chắn, Văn Thỏ Thỏ lập tức đối với Ninh Ngộ Châu luyện chế pháp y liễu mong đợi. Vài ngày sau, Ninh Ngộ Châu đem luyện chế tốt mấy bộ pháp y liễu lấy ra. Văn Kiều 3 bộ, Văn Thỏ Thỏ 3 bộ, chính hắn 1 bộ. Mấy người đều thay đổi quần áo mới, Văn Thỏ Thỏ nhìn một chút Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, lại nhìn xem mình, lập tức lại ủy khuất, Ninh ca ca, y phục của ngươi cùng tỷ tỷ chính là một cái tiểu dáng, vì sao ta không phải? Ta chẳng lẽ không phải các ngươi nuôi sao? Ninh Ngộ Châu nói, ngươi muốn không phải chúng ta nuôi, ta sẽ cho ngươi luyện chế ra 3 bộ quần áo sao? Văn Thỏ Thỏ nghĩ nghĩ, Ninh ca ca đều chỉ có 1 bộ, hắn cùng tỷ tỷ có 3 bộ, Ninh ca ca xác thực đối với hắn rất tốt. Mặc dù vẫn là không hài lòng y phục của mình cùng bọn hắn khác biệt tiểu dáng, nhưng cũng chỉ tiếp thụ. Ninh Ngộ Châu thẩm mỹ phẩm vị xác thực so tiệm thợ may cao. Tăng thêm pháp y để dung nhập nhiều như vậy chân quý vật liệu, chất lượng thượng tầng, riêng là Văn Kiều mặc trên người, liền đẹp đến mức để nữ tu ghen ghét. Sợi thô trắng bên trên váy, màu vàng lan một bên, váy dưới là rất có cấp độ, từ sợi thô trắng đến tím nhạt, điểm xuyết lấy rèn luyện được cực kỳ mượt mà hồng san hô, lúc hành tẩu linh quang chớp động, tiên hà trồng lên, không chỉ có thị giác bên trên có chút linh động, cũng nổi bật lên người 10 phần mỹ mạo xinh xinh cất cao đến 12 phần. Quần áo đẹp đẽ nữ nhân nào không thích đâu. Văn Tiểu vô cùng cao hứng bổ nhào vào Ninh Ngộ Châu trong ngực, tại trên mặt hắn hôn một cái. Ninh Ngộ Châu quần áo trên người cùng nàng cùng một cái tiểu dáng, đều lấy sợi thô trắng cùng tím nhạt làm chủ, nhưng lại xảo diệu dung hợp, luyện chế thành làm luyện kiểu nam cầm bào, mặc dù nhìn như ngắn gọn, nhưng cũng linh khí bức người, lại thêm hắn trời sinh tốt lắm mạo, sinh sinh bị hắn xuyên ra tiên nhị đại phong cách. Hai người đứng chung một chỗ, có thể nói là nam tuấn nữ xinh đẹp, phá lệ đang đối. Văn Thỏ Thỏ quần áo cùng hai người kiểu dáng đều không giống. Màu sắc cũng lấy đại hồng làm chủ, tiểu hai tử xuyên 10 phần hỉ khí, đem hắn được yêu thích tốt lắm mạo phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta xem xét liền muốn trộm đứa trẻ về nhà. Liên Văn Cổn Cổn thấy đều muốn. Văn Tiểu an ủi nó, chờ ngươi biến hóa, cũng làm cho Ninh ca ca làm cho ngươi. Không cần biến hóa, hình thú cũng có. Ninh Ngộ Châu nói, lấy ra một bộ tiểu y hề phục. Văn Tiểu liếc nhìn, đưa nó hướng Văn Cổn Cổn trên thân bộ, lại để cho Văn Cổn Cổn đứng thẳng người lên. Lập tức một con phủ lấy đáng yêu tiểu y y phục hùng bảo bảo xuất hiện tại trước mặt, thật sự là đáng yêu đến làm cho người muốn ôm đến trong ngực xoa nắn. Văn Kiều đối với Văn Cổn Cổn bọn họ nói, Ninh ca ca đối với các ngươi tốt như vậy, cho các ngươi làm quần áo, các ngươi về sau muốn nghe Ninh ca ca à. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều khéo léo gật đầu, coi như Ninh ca ca không cho bọn hắn làm quần áo, bọn họ cũng phải nghe Ninh ca ca. Làm tốt quần áo về sau, Ninh Ngộ Châu bắt đầu luyện hoán nhan đan. Đối với ở hiện tại Ninh Ngộ Châu mà nói, luyện chế địa cấp linh đan là một chuyện rất dễ dàng, thậm chí có thể một lòng mấy dùng, một lần mở mấy lô, một ngày thời gian nội luyện ra địa cấp linh đan không ít. Mặc dù bọn họ cùng Bích Nữ các tiếp xúc không nhiều, lại biết cái này thế lực tại Hỗn Nguyên trong đại lục là vơ vét của cải hảo thủ, cùng bọn hắn làm ăn, đương nhiên sẽ không thua thiệt. Tuy nói không biết sẽ ở Hỗn Nguyên đại lục đợi bao lâu, bất quá bọn hắn đều hiểu, liền coi như bọn họ về sau trở lại Thánh Vũ đại lục về sau, có cơ hội còn sẽ tới đại lục này, cùng cái này thế lực của đại lục giao hảo, đối với về sau cũng không có gì chỗ xấu. Chỉ phí nửa ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu liền luyện ra mấy chục bình hoán nhan đan. Văn Kiều đem hoán nhan đan thu hồi, dự định qua mấy ngày lại đưa qua, để tránh để Đào Hoa phòng đám kia nữ tu suy đoán ra Ninh Ngộ Châu luyện đan trình độ, mang đến phiền toái không cần thiết. Cùng các nàng làm ăn có thể, nhưng ngấp nghé nam nhân của người khác coi như xong, Văn Kiều cũng không cho đám nữ nhân này ngấp nghé nhà nàng phu quân cơ hội. Bọn họ trong động phủ vội vàng luyện chế pháp y, luyện linh đan lúc, Túc Tinh cũng thường xuyên chạy tới tìm bọn hắn chơi. Túc Tinh nhìn thấy trên người bọn họ xuyên quần áo đẹp đẽ, hâm mộ đều muốn khóc. Khí Linh mặc dù cũng mặc quần áo, nhưng đều là năng lực chính mình huyễn hóa ra đến quần áo, tiểu dáng đơn nhất, nơi nào so ra mà vượt loại này chân thực quần áo. Mà lại Ninh Ngộ Châu thẩm mỹ kia là ít có người có thể so ra mà vượt, thứ gì đến trong tay hắn, đều có thể hiện ra hoàn mỹ nhất hiệu quả. Ta cũng muốn xinh đẹp pháp y gì. Túc Tinh ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, ủy khuất ba ba nói. Ninh Ngộ Châu nói, để Bùi Tê Vũ mua cho ngươi. Túc Tinh bĩu môi, kia ma trùng cả ngày toàn thân áo đen phục, tối như mực khó coi chết đi được. Chính hắn không có ánh mắt, chọn quần áo đều là màu đen, để hắn mua cho ta, không nếu như để cho Lan Lan mua. Nói như vậy, đợi buổi tối Túc Mạch Lan bọn họ trở về, nó chạy tới tìm hai người, để bọn hắn cho nó mua quần áo. Túc Mạch Lan miệng đầy đáp ứng. Từ khi Văn Thỏ Thỏ sau khi biến hóa, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đem Văn Thỏ Thỏ coi như hải tử đến nuôi, Túc Mạch Lan cũng cực thụ xúc động, cũng đem Túc Tinh coi như hải tử đến nuôi, đối với yêu cầu của nó từ trước đến nay đều là thỏa mãn. Thế là hôm sau, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan khi trở về, cho Túc Tinh mang theo quần áo. Nhưng Túc Tinh nhìn thấy y phục kia về sau, tức giận đến nghị xé Bùi Tê Vũ, lại là cùng trên người hắn kiểu dáng cực kỳ tương tự áo đen phục, kiểu dáng làm được lại hoa lệ, đó cũng là màu đen. Y phục này rất dễ nhìn. Chúng ta xuyên cùng một cái khoản quần áo, không phải rất giống người một nhà sao. Bùi Tê Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại khó nén hắn ác ý. Muốn cùng thích khóc túi xuyên cùng một kiểu dáng quần áo. Không có cửa đâu. Túc Tinh kem chút bị hắn khí khóc, lại nhìn Túc Mạch Lan, dĩ nhiên một mặt vẻ tán đồng, càng tức giận hơn. Như thế qua một tháng, về tông môn sau liền biến mất không thấy gì nữa. Sư Vô Mệnh rốt cục đến tìm bọn hắn. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 320, Sư Vô Mệnh báo ân. Sư Vô Mệnh khi đi tới, vừa lúc Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đều trong động phủ tu luyện. Cảm giác được có người xúc động động phủ trận pháp, phân ra một sợi thần thức xem, không nghĩ tới sẽ là Sư Vô Mệnh. Hai cái động phủ liền nhau, Sư Vô Mệnh không biết Văn Kiểu bốn người ai ở cái nào động phủ, thế là tiện tay hai cái động phủ trận pháp đều bị hắn treo chọc một lần, sau đó chống nạnh các loại ở nơi đó. Động phủ trận pháp mở ra, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan dẫn đầu đi tới. Túc Mạch Lan thái độ khá tốt, dù sao nhiều năm tiểu bạch hoa tu dưỡng, làm cho nàng rất biết làm mặt ngoài công phu, đối với người nào đều khách khách khí khí. Nhưng Bùi Tê Vũ liền không khách khí, khinh thường hướng hắn sủi cười một tiếng, lôi kéo Túc Mạch Lan cùng đi tiến sát vách động phủ. Sư Vô Mệnh bất mãn nói, người đó là cái gì thái độ? Bạn bè tới cửa, ngươi chính là như thế chiêu đãi. Mặc dù phàn nàn, nhưng dưới chân cũng nghiêm túc, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào sát vách động phủ. Vừa mới tiến động phủ, chỉ thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đã ngồi ở trong khách sảnh chờ bọn hắn. Còn có xuyên một thân vui mừng áo bào đỏ Nam Hải Nhi, cùng ghé vào đầu hắn bên trên Văn Cổn Cổn cùng một chỗ gặm linh đan gặm đến hoan. Cái này một nhà bốn miệng họa, còn rất ấm áp. Tiếp theo liền thấy Bùi Tê Vũ cực kỳ tự nhiên lôi kéo Túc Mạch Lan ngồi xuống, cũng đem trên bàn đồ uống trà mang tới, ngâm một bình linh mùi thơm khắp nơi linh trà, cho đang ngồi người rót một chén, chỉ có Sư Vô Mệnh trước mặt là không. Sư Vô Mệnh lần nữa bất mãn, hát một tiếng, ta nói ngươi người này, tại sao có thể như vậy chứ? Ta thật vất vả mới thoát thân qua tới tìm các ngươi, ngươi chính là loại thái độ này. Cái này lời mặc dù là hướng về phía Bùi Tê Vũ phàn nàn, kỳ thật cũng là hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ nói rõ tình huống. Hắn cũng không phải không có lương tâm mà đem người phiết ở đây chạy, thật sự là có việc, không có cách nào thoát thân tới. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu, hỏi, vậy ngươi bây giờ tới, thế nhưng là sự tình đã có kết quả. Văn Kiều cũng dò xét hắn, phát hiện sư vô mệnh về tông môn một chuyến, biến hóa trên người rất lớn, không chỉ có mặc vào thất hồn tông hoạch tâm đệ tử quần áo cùng đeo sức, khí tức trên thân cũng ngưng thực không ít, không bằng mới gặp lúc bộ kia chỉ có tu vi yếu gà bộ dáng. Bất quá, Văn Kiều cân nhắc hạ hai người sức chiến đấu, phát hiện mình còn là có thể tiếp tục đánh ra hỏa này kêu cha gọi mẹ, lập tức hài lòng. Có rồi, đều rất tốt. Sư vô mệnh hướng bọn họ cười nói, lần này ta có thể bình an từ khô cốt 13 phủ ra, nhiều hưởng cho các ngươi hỗ trợ. Sư tôn ta 10 phần cảm tạ các ngươi, nói nhất định phải cảm tạ bọn họ, hỏi các ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ việc đi tìm lão nhân gia ông ta. Ngươi sư tôn là vị nào? Văn Kiều hỏi thăm. Thế Vũ tôn giả. Nghe được Thế Vũ tôn giả, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Bọn họ mặc dù không phải thất hồn tông đệ tử, nhưng thân ở thất hồn tông địa bàn, tự nhiên đem thất hồn tông đại khái tình huống đánh tra rõ ràng. Thất hồn tông có 7 cái hồn điện, thiên hồn điện, địa hồn điện, mệnh hồn điện, nhân hồn điện, linh hồn điện, ưu hồn điện, huyết hồn điện. Mỗi một cái hồn điện đều có một vị nguyên đế cảnh người tu luyện tòa chấn, trong đó lại số mệnh hồn điện thần bí nhất, liền xem như thất hồn tông nội môn đệ tử đối với mệnh hồn điện tình huống cũng là chưa quen thuộc. Mệnh hồn điện điện chủ, Thế Vũ tôn giả, thế nhân chỉ nghe tên, không thấy người, nghe nói gặp qua hắn người lắc đắc không có mấy. Nhưng nếu là cảm thấy thần bí mệnh hồn điện dễ khi dễ, vậy liền 10 phần sai. Nghe nói Thế Vũ tôn giả là 7 cái hồn điện điện chủ bên trong tu vi thần bí nhất khó lường, hắn tại thất hồn tông địa vị khá cao, cái khác hồn điện điện chủ đối với hắn có chút khách khí, trừ phi việc quan hệ thất hồn tông sinh tử tồn vong sự tình, bằng không hắn bản tôn cực ít sẽ xuất hiện tại người trước. Không nghĩ tới cái này sư vô mệnh vậy mà lại là mệnh hồn điện điện chủ đồ đệ, ấn mệnh hồn điện một quen thần bí tác phong, cũng không trách thất hồn tông đệ tử đối với hắn không có chút nào ấn tượng. Nguyên lai ngươi là Thế Vũ tôn giả đồ đệ, thật đúng là nhìn không ra. Bùi Tê Vũ trên dưới dò xét hắn, có lợi hại như vậy sư tôn, ngươi làm sao lại yếu như vậy đâu? Sư vô mệnh cứng cổ nói, ta nơi nào yếu? Ta rõ ràng rất lợi hại. Chí ít ta đánh không chết. Bùi Tê Vũ nói, rất đắc ý sao? Lúc ấy bị khô lâu gọt đến liền y phục đều không có có là ai. Sư vô mệnh khí diễm trong nháy mắt bị đánh xuống, việc này đoán chừng sẽ trở thành hắn cả đời hắc lịch sử, là không bước qua được. Sư vô mệnh tức giận đến không nghĩ để ý đến hắn, đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, Ninh công tử có bằng lòng hay không đi mệnh hồn điện gặp sư tôn ta. Không đi. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt cự tuyệt, chúng ta sẽ cứu ngươi, là cái ngoài ý muốn, không cần ngươi sư tôn thay ngươi báo ân, ngươi nếu là có tâm, có thể tự mình tới. Sư vô mệnh cười nói cũng phải, ta cũng nghĩ như vậy. Các ngươi có gì cần, cứ mở miệng, ta sư vô mệnh có thể làm được, định nghĩa bất dung tử. Nghe nói như thế, Bùi Tê Vũ liền nói, chúng ta muốn tìm tiên khí tin tức, ngươi biết nơi nào có tiên khí sao? Sư vô mệnh. Sư vô mệnh bỗng nhiên mắt trợn trắng, gặp qua không khách khí, không nghĩ tới cái này mà tu như thế không khách khí. Mặc dù cảm thấy Bùi Tê Vũ ra mặt so với mình dày, nhưng sư vô mệnh vẫn là nói, được. Ta trở về liền giúp ngươi tìm hiểu. Kia liền đa tạ sư công tử. Túc Mạch Lan cao hứng nói. Muốn dò thăm tiên khí tin tức cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mấy ngày này, bọn họ tại Thất Diệu Thành tìm hiểu hồi lâu, đạt được tin tức cũng không ít. Nhưng mà trải qua Bùi Tê Vũ sàng chọn cùng phân tích, đáng tin cũng không có mấy cái. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định thật giả. Đến lúc đó một chuyến tay không có gì, liền sợ bên trong có cạm bẫy, vạn nhất vô ý chết ở nơi đó, chết được cũng đủ oan uổng. Thất hồn tông tại Hôn Nguyên Đại Lục địa vị mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh cấp tông môn, nhưng cái này tông môn cũng không thể khinh thường, bản thân nó nội tình cùng lịch sử, chỉ sợ là những cái kia đỉnh cấp tông môn cũng không sánh nổi. Trải qua Bùi Tê Vũ cùng Ninh Ngộ Châu suy đoán, nhất trí cho rằng, thất hồn tông kỳ thật chính là cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại, có thể nói là điệu thấp làm người, cao điệu gây sự một viên. Nếu là có thất hồn tông hỗ trợ tìm hiểu, tin tức tự nhiên có thể cờ mở nở, bớt đi bọn họ rất nhiều công phu. Sư vô mệnh ngồi một hồi, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ cũng trở về sát vách động phủ, chờ đợi sư vô mệnh tin tức. Vài ngày sau, sư vô mệnh lần nữa tới, cũng đem dò thăm tin tức nói cho bọn hắn. Nửa năm sau, Xích Nhật Sơn Trang mở ra, nghe nói cái này Xích Nhật trong Sơn Trang có tiên khí, các ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Sư vô mệnh nói, lại đem Xích Nhật Sơn Trang tình huống nói cho bọn hắn. Xích Nhật Sơn Trang nghe giống một cái thế lực, kỳ thật bằng không thì. Nó là ngàn năm trước bị Hỗn Nguyên Đại Lục người tu luyện phát hiện bí cảnh. Cái này bí cảnh nhưng thật ra là thời kỳ thượng cổ nào đó cái thế lực lưu lại, cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, dẫn đến Xích Nhật Sơn Trang đột nhiên mở ra hộ sơn đại trận, phong bế sơn môn, làm cho cứ như vậy biến mất ở trước mặt người đời. Ngàn năm trước, làm người tu luyện trong lúc vô tình phát hiện Xích Nhật Sơn Trang lúc, nó đã biến thành một chỗ bí cảnh, giống như toàn bộ Xích Nhật Sơn Trang chuyển tiến bí cảnh bên trong, làm cho cùng bí cảnh dung hợp. Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh cách mỗi 100 năm mở ra một lần, khoảng cách hiện nay đã mở thả 9 lần, lần này là lần thứ 10. Theo nó mở ra mấy lần tăng lên, Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh bên trong đồ tốt đã bị người tu luyện lục soát đến không sai biệt lắm. Những cái kia cao giai người tu luyện biết cái này bí cảnh bên trong đã không có vật gì tốt, còn lại những cái kia đối bọn hắn không có tác dụng gì, bất quá đối với người tu luyện cấp thấp mà nói, vẫn là một bút không tệ tài nguyên. Nghe nói Xích Nhật Sơn Trang có thể dung nhập bí cảnh, nhưng thật ra là bởi vì Xích Nhật trong Sơn Trang cất giấu tiên khí nguyên nhân. Sư Vô Mệnh sờ lên cằm nói, đáng tiếc nhiều năm như vậy, mọi người cũng không tìm tới tiên khí bóng dáng, thời gian dần qua liền cảm giác tiên khí mà nói là lời nói vô căn cứ. Liên thánh cấp linh khí đều quý giá như thế, huống chi là tiên khí. Tiên khí xuất thế, ai không tâm động đâu. Đáng tiếc tiên khí khó tìm, cũng không phải là hạ giới phàm nhân có thể thu vào tay. Túc Mạch Lan nhíu mày, kia tiên khí mà nói có thể là thật. Đại khái là thật đi, nghe nói bích nữ các nguyên thánh cảnh tôn giả tự mình đi vào xác nhận qua, nàng lúc ấy cảm giác được tiên khí khí tức, nhưng đáng tiếc nhoáng một cái liền không cái bóng. Bích nữ các nguyên thánh cảnh tôn giả bọn họ tự nhiên biết, nghe nói đây là một vị phong lưu đa tình nữ tu. Khách quý vô số, bên người tùy tùng càng là đếm không hết. Nàng là bích nữ các đông đảo các đệ tử sùng bái đối tượng, nghe nói bích nữ các liền nàng này tự tay tạo dựng lên. Cũng bởi vì nàng, bích nữ các làm việc lại hoang đường, những cái kia không quen nhìn bích nữ các làm việc người cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, thừa nhận bích nữ các chính thống địa vị, mà là không đem bích nữ các đánh thành tà tu yêu nữ chi lưu. Dù sao tu luyện âm dương tương hợp công pháp, một quen bị chính đạo cho rằng là tà công, coi như tại hai bên tu hành hữu ích. Cũng có rất nhiều lão ngoan cố chờ chén đạo này. Túc Mạch Lan còn đang suy tư, liền nghe được Túc Tinh thanh âm truyền âm, Lan Lan, chúng ta đi đi. Mạch suy nghĩ dù bị đánh gãy, nhưng cũng làm cho Túc Mạch Lan rất nhanh liền quyết định, cảm kích đối với Sư Vô Mệnh nói, đa tạ sư công tử tin tức, chúng ta lại nhìn nhìn. Sư Vô Mệnh nói, các người đi cũng không sao, Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh bị dò xét nhiều lần, rất nhiều cao giai người tu luyện đều chẳng muốn đi vào giày vò, lần này có thể gặp được cao giai người tu luyện hẳn là tương đối ít. Vẫn là rất an toàn. Tin tức này 10 phần có thể cơ mơ nơ, liền Bùi Tê Vũ đều cảm thấy người này thời điểm then chốt vẫn là rất hữu dụng, làm bạn bè coi như đúng quy cách. Lúc này, liền nghe Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi bao lâu xuất phát? Lần này chúng ta liền không cùng các ngươi đi. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ giật mình, rất nhanh liền nghĩ đến Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều mục đích. Mặc dù lần trước bọn họ cũng đi khô cốt 13 phủ, đó là bởi vì mới tới Hôn Nguyên Đại Lục, hai người đối với Hôn Nguyên Đại Lục chưa quen thuộc. Tăng thêm, kỳ thật cũng có chút không yên lòng bọn họ, mới có thể cùng bọn họ đi một chuyến khô cốt 13 phủ. Cho nên lần này, bọn họ không còn cùng đi, mà là tiếp tục tìm kiếm về Thánh Vũ Đại Lục biện pháp. Túc Mạch Lan trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng rõ ràng bọn họ đều có mình cần việc cần phải làm, không cách nào một mực làm bạn đồng hành. Các ngươi có chuyện gì? Sư Vô Mệnh khó được khuyên nói, nếu như không phải rất sự tình khẩn yếu, kỳ thật các ngươi cũng có thể đi Xích Nhật Sơn Trang. Tuy nói nơi đó đồ tốt bị vơ vét đến không sai biệt lắm, nhưng một chút bị Xích Nhật Sơn Trang giấu đi bảo vật vẫn có, vận khí như là không sai, nói không chừng thật đúng là có thể tuân ra điểm bảo vật tới. Sư Vô Mệnh người này bình thường nhìn xem dù không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt làm việc cũng nghiêm túc, đã hắn như thế đề cử, có thể thấy được cái này Xích Nhật Sơn Trang coi như không tệ. Đáng tiếc Ninh Ngộ Châu vẫn lắc đầu. Cái này Sư Vô Mệnh thật không hiểu, ai nha một tiếng, Ninh công tử, Ninh huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Chúng ta đều là cái gì giao tình, ta còn có thể ở loại địa phương này lừa các ngươi. Kỳ thật lần này ta cũng muốn tiến Xích Nhật Sơn Trang, nghĩ đến chúng ta cùng một chỗ còn có bạn đâu. Nghe nói như thế, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ rốt cục giật mình, liền nói ra hỏa này vì sao một mực đề cử đâu, nguyên lai là đánh lấy chủ ý này. Đối với Sư Vô Mệnh sẽ có ý tưởng này, bọn họ cũng không kỳ quái. Ninh Ngộ Châu bản sự, chỉ cần tiếp xúc qua đều biết. Người này căn bản là không có cách tra rõ ràng ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi đó, nếu là chỉ bằng tu vi của hắn đến đối đại hắn, vậy liền 10 phần sai. Lại nói Văn Kiều, mặc dù nàng không có Ninh Ngộ Châu loại kia sâu không lường được bản sự, nhưng cũng là một cái sức chiến đầu đầy dũng mãnh, cũng khóa thời điểm phi thường có thể đánh. Sư Vô Mệnh là cầm nàng tới làm nguyên hoàng cảnh đến xem, dù sao Văn Kiều đối đầu nguyên hoàng cảnh kỳ thật cũng không sợ. Ninh Ngộ Châu đưa tay, ra hiệu hắn đừng nóng vội, vừa mới chậm rãi nói. Chúng ta muốn đi Thiên Trận Minh, tốt nhất có thể gia nhập Thiên Trận Minh. Thiên Trận Minh. Bùi Tê Vũ có chút không hiểu, các ngươi muốn làm gì? Ninh Ngộ Châu cũng không gạt hắn, chúng ta đến từ Thánh Vũ Đại Lục, bởi vì một chút ngoài ý muốn, luân lạc tới Vô Tận Hải, những năm này một mực tại tìm kiếm về Thánh Vũ Đại Lục phương pháp. Chúng ta đã lấy tới Vô Tận Hải hải đồ, cũng xác nhận Thánh Vũ Đại Lục vị trí chỗ ở, nhưng đáng tiếc bởi vì khoảng cách quá xa xôi, không cách nào từ trên biển vượt qua, chỉ có thể tìm kiếm cùng Thánh Vũ Đại Lục có quan hệ đại lục truyền tống trận. Nghe nói lời này, Sư Vô Mệnh rốt cuộc minh bạch. Các ngươi là muốn đi Thiên Trận Minh tìm kiếm cùng Thánh Vũ Đại Lục có quan hệ đại lục truyền tống trận. Đúng vậy, cũng nên đi thử xem. Sư Vô Mệnh suy tư một lát, nói ra, các ngươi bao lâu đi Thiên Trận Minh? Kỳ thật ta không đề nghị các ngươi gia nhập Thiên Trận Minh, nghe nói Thiên Trận Minh bên trong những trận pháp sư đó phi thường bá đạo, ỷ vào lưới pháp bản sự, tự xưng là hơn người một bậc, đều là một chút nghe không vô tiếng người lao bất tử, các ngươi nếu là mang có dị tâm gia nhập, nếu bị bọn họ phát giác, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta biết. Ninh Ngộ Châu trong lòng đã có nghĩ săn trong đầu, ta cũng là trận pháp sư, thử trước một chút nhìn. Sư Vô Mệnh gặp hắn đã có chủ ý, trong lòng biết lấy bản lãnh của hắn, đoán chừng cũng có thể hù được Thiên Trận Minh đám kia lão bất tử, có thể đây cũng quá tốn thời gian, mà lại nguy hiểm không ít. Các ngươi đừng vội đi, ta về tông môn giúp các ngươi tìm một cái, nhìn xem có không có liên quan tới phương diện này tư liệu. Sư Vô Mệnh một bộ là bạn bè không tiếc mạng sống bộ dáng, bản thân cảm giác tốt đẹp nói, chúng ta là bạn bè, liền không cần khách khí với ta nha. Ninh Ngộ Châu nói, đây không phải hẳn là sao. Ngươi còn thiếu chúng ta ân cứu mạng đâu. Đúng, hoàn cốt lệnh bao lâu có thể trả ta. Rời đi khô cốt 13 phủ về sau, Sư Vô Mệnh cũng không có đem khối kia hoàn cốt lệnh còn cho bọn hắn. Về phần Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ trên thân hoàn cốt lệnh, Ninh Ngộ Châu cũng không có muốn trở về, để chính bọn họ giữ lại, tương lai chờ bọn hắn tu vi đi lên, có thể lại đi một chuyến khô cốt 13 phủ. Khô cốt 13 trong phủ cơ duyên không ít, người tu luyện đi vào đều có thể có thu hoạch, có thể thấy được hoàn cốt lệnh chân quý cỡ nào. Mỗi xuất hiện một khối hoàn cốt lệnh, có thể khiến người ta đoạt bể đầu. Sư Vô Mệnh cứng ngắc lại dưới, lập tức nhìn trái phải nói, ai nha, nói chuyện gì hoàn cốt lệnh đâu. Nhiều tổn thương cảm tình a. Ninh huynh đệ, ta lập tức về sư môn giúp các ngươi tìm hiểu tin tức, các ngươi chờ ta a. Nói, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, như một làn khói chạy. Gặp hắn chạy nhanh chóng, Bùi Tê Vũ không khỏi xách một tiếng. Lại nhìn Ninh Ngộ Châu, vẫn là bộ kia ôn hòa thong dong bộ dáng. Đối với Sư Vô Mệnh giấu hạ khối kia hoàn cốt lệnh cũng không xem ra gì, vừa rồi như vậy nhấc lên, giống như chỉ là đột nhiên nhớ tới, thuận miệng nhấc lên thôi. Văn Kiều hỏi Túc Mạch Lan bọn họ, các ngươi bao lâu xuất phát đi Xích Nhật Sơn Trang? Túc Mạch Lan nói, Sư Công Tử nói Xích Nhật Sơn Trang khoảng cách Thất Diệu Thành có chút xa, nếu là ngồi phi chu quá khứ, cũng muốn một tới hai tháng, chúng ta sẽ xách hai tháng trước quá khứ. Khoảng thời gian này, trước hết lưu trong động phủ tu luyện. Túc Tinh út sắp Văn Kiều trên bờ vai, ba ba hỏi. Văn tỷ tỷ, các ngươi thật không cùng chúng ta cùng đi sao? Không được. Văn Kiều sờ sờ đầu của nó, các ngươi đi là được, Túc Tinh ngươi có thể cảm ứng tiên khí tồn tại, so người bên ngoài có ưu thế, đến lúc đó hành sự cẩn thận. Túc Tinh có chút khổ sở, nhưng cũng không tốt miễn cưỡng bọn họ. Nói một lát lời nói về sau, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan về sát vách động phủ tu luyện, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng vội vàng lên mình sự tình. Ninh Ngộ Châu lấy ra một đoạn thần mục, chuẩn bị luyện chế thần bài. Luyện chế thần bài cần thời gian hao phí cùng tinh lực không ít, Ninh Ngộ Châu tính toán đợi luyện chế ra một mảnh thần bài cho Văn Kiều hộ thân, lại xuất phát đi Thiên Trận Minh. Mặc dù kia vương cấp linh khí ngự tiên vòng tay phòng ngự không sai, nhưng vẫn là so ra kém siêu phẩm thần bài. Văn Kiều gặp được hai lần nguy hiểm tính mạng, đều là do thần mục luyện chế thần bài hộ thể, bởi vậy có thể thấy được cái này thần bài hiệu quả, so vương cấp linh khí dùng tốt nhiều. Ngay tại hắn đem một khối thần bài luyện chế tốt lúc, Sư Vô Mệnh lần nữa đến nhà. Cũng cho bọn hắn mang đến tin tức liên quan tới Thánh Vũ Đại Lục. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 321, Bích Lân Xuyên Toa Kính. Sư Vô Mệnh nhìn thấy bọn họ, thật hưng phấn nói, Bích Lân Xuyên Toa Kính bên trong có quan hệ với Thánh Vũ Đại Lục phương vị ghi chép. Bích Lân Xuyên Toa Kính. Đám người không hiểu nhìn về phía Sư Vô Mệnh. Chỉ có Ninh Ngộ Châu thần sắc liền giật mình, như có điều suy nghĩ. Sư Vô Mệnh gật đầu, đúng vậy, Bích Lân Xuyên Toa Kính có thể qua lại không gian, chỉ cần tại cùng một cái không gian, lại khoảng cách xa cũng không tính là sự tình. Cùng một cái không gian, tự nhiên chỉ chính là hạ giới phạm vi, nếu như không là tại hạ giới, tự nhiên không cách nào xuyên qua. Nghe hắn kiểu nói này, đám người liền rõ ràng. Cái này Bích Lân Xuyên Toa Kính công năng, tương đương với nguyên thánh cảnh người tu luyện xé rách không gian. Tại không gian tự do xuyên qua, tỉnh lúc lại dùng ít sức, tính an toàn phi thường cao. Dù không biết cái này Bích Lân Xuyên Toa Kính là vật gì, chỉ là nó có thể mang người tu luyện xuyên toa không gian, liền biết thứ này giá trị cùng hiếm thấy. Không nói trước nó tại sao lại có quan hệ với Thánh Vũ Đại Lục phương vị, thứ này đến cùng là từ đâu tới. Văn Kiều hỏi, ngươi từ đâu biết được Bích Lân xuyên toa kính? Chẳng lẽ lại, cái này Bích Lân xuyên toa kính là Thất Hồn Tông Chấn Tông chi bảo? Sư Vô Mệnh một mặt đắc ý nói, bằng không ta sao có thể như thế rõ ràng? Ta còn ở phía trên phát hiện Thánh Vũ Đại Lục định vị đâu. Mọi người tại đây nhìn hắn, tâm tình thực sự một lời khó nói hết. Bỏ qua một bên hắn kia đắc ý sắc mặt không đề cập tới, Sư Vô Mệnh cũng tiết lộ hắn tại Thất Hồn Tông địa vị. Một cái tiểu tiểu mệnh hồn điện đệ tử, dĩ nhiên có thể tùy tiện tiếp xúc đến trong tông chấn tông chi bảo, chẳng lẽ thân là mệnh hồn điện chủ đệ tử thật có lớn như vậy quyền lợi? Chỉ sợ thân phận của hắn không đơn giản a. Có lẽ là nhìn ra sự hoài nghi của bọn họ, Sư Vô Mệnh có chút sù lông, thế nào, các ngươi không tin ta? Ta chính là lợi hại như vậy, hiện tại các ngươi biết bản lãnh của ta đi. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều không có lên tiếng âm thanh, Bùi Tê Vũ nhịn không được liền muốn châm chọc khiêu khích, Bích Lân xuyên toa kính xác thực rất lợi hại, nhưng đây là các ngươi Thất Hồn Tông chấn tông chi bảo, làm sao có thể mượn ngoại nhân sử dụng? Ngươi đây không phải dẫn dụ người phạm tội sao? Vì về Thánh Vũ Đại Lục, Ninh Ngộ Châu đều dự định ẩn vào Thiên Trận Minh đi làm một vô lớn, hiện tại lại có càng nhanh gọn phương pháp, quả thực là dẫn dụ người đi trộm bảo vật này. Mà Sư Vô Mệnh cái này Thất Hồn Tông đệ tử, dĩ nhiên cũng đại đại liệt liệt nói cho bọn hắn, Thất Hồn Tông bên trong có cái đồ chơi này, cái này ăn cây táo rào cây sung sắc mặt, hắn Sư Tôn Thế Vũ Tôn giả đến cùng có biết hay không? Sư Vô Mệnh nói, Bích Lân xuyên toa kính đương nhiên không thể cho ngoại nhân sử dụng, nhưng nếu là Thất Hồn Tông đệ tử sử dụng, tự nhiên không có vấn đề. Ở đây đều không phải vụng về người, trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý tứ. Văn Điểu kinh ngạc nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi Thánh Vũ Đại Lục. Cái này là biện pháp tốt nhất. Sư Vô Mệnh nói, Bích Lân xuyên toa kính không thể cho các ngươi mượn, đành phải để ta tới sử dụng, đưa các ngươi về Thánh Vũ Đại Lục. Huống hồ, ta cũng đối Thánh Vũ Đại Lục thật cảm thấy hứng thú, cũng không biết Đại Lục này là dạng gì địa phương, có thể nuôi dưỡng được các ngươi dạng này người tu luyện. Lời nói này phải có chút cả lơ phất phơ. Để cho người ta trực giác không tin, ngược lại cảm thấy hắn cái này là nhân cơ hội nghĩ đi theo đám bọn hắn chạy khắp nơi. Cái này Sư Vô Mệnh mặc dù hãm tại Khô Cốt 13 phủ mấy chục năm, nhưng nhìn xem chính là cái không an phận, tăng thêm quái vật kêu bưu hãn thể phách, đánh như thế nào đều đánh không chết, có thể dùng sức làm đều được, mặc kệ đi nơi nào căn bản không sợ. Văn Kiều nghe được trong lòng hơi động, như thế tốt lắm bất quá, có Bích Lân xuyên toa kính, bọn họ rất nhanh liền có thể trở về Thánh Vũ Đại Lục. Bất quá, ta còn muốn đi trước Xích Nhật Sơn Trang một chuyến, các ngươi đến theo giúp ta cùng đi. Sư Vô Mệnh còn nói. Nghe nói như thế, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan lập tức hiểu rõ, liền nói Sư Vô Mệnh làm sao lại hào phóng như vậy, nguyên lai là có mục đích đâu. Bùi Tê Vũ trời sinh tính đa nghi, nhịn không được lại hoài nghi, ngươi không phải là muốn trước lừa gạt Ninh công tử bọn họ cùng ngươi tiến Xích Nhật Sơn Trang, các loại sau khi ra ngoài liền trở mặt không quen biết ta. Ta là cái loại người này sao? Sư Vô Mệnh một bộ nhân cách nhận ô nhục bộ dáng. Ngươi là không phải loại người như vậy, trong lòng không có điểm số sao? Bùi Tê Vũ ác miệng nói, mà lại Bích Lân xuyên toa kính như vậy chí bảo, Thất Hồn Tông như thế nào sẽ cho một mình ngươi đệ tử sử dụng? Các ngươi Thất Hồn Tông chẳng lẽ lại đối với các đệ tử đều tốt thành như vậy? Như vậy địa phương tốt, chúng ta đều muốn gia nhập. Lời nói này đến thực sự, Thất Hồn Tông lịch sử lâu đời, có thể từ thượng cổ sừng sững đến nay, tự có bản lãnh của nó. Dạng này tông môn, làm sao lại tùy tiện đem chấn tông chi bảo cho một cái nguyên tông cảnh đệ tử sử dụng? Sư Vô Mệnh nơi nào không nghe được ra hắn trầm trọng, thật cũng không để ý, vẫn là một mặt đắc ý nói, các ngươi đây cũng không biết, Bích Lân xuyên toa kính là từ Mệnh Hồn Điện thủ hộ, vừa lúc sư tôn ta là Mệnh Hồn Điện điện chủ, tăng thêm các ngươi lại đã cứu ta, ta đưa ra muốn mượn nó dùng một lát, sư tôn vẫn là đáp ứng. Cái này còn tạm được. Bùi Tê Vũ cùng Ninh Ngộ Châu liếc nhau, rất nhanh liền rời ánh mắt. Sư Vô Mệnh ném ra ngoài Bích Lân xuyên toa kính dạng này đại sát khí, Ninh Ngộ Châu tự nhiên phải thay đổi kế hoạch. Chúng ta cùng ngươi đi một chuyến Xích Nhật Sơn Trang. Ninh Ngộ Châu gật đầu. Đạt được đồng ý của hắn, Sư Vô Mệnh cao hứng vỗ tay nói, vậy được, 4 tháng về sau, chúng ta đi vòng đi Xích Nhật Sơn Trang, trong thời gian này các ngươi liền chuẩn bị a. Cùng bọn hắn hẹn xong về sau, Sư Vô Mệnh lúc này mới vô cùng cao hứng rời đi. Hắn sau khi rời đi, trong phòng bầu không khí lập tức có chút yên tĩnh. Nửa ngày, Bùi Tê Vũ cười lạnh một tiếng, thật là lớn trận thế. Cái này Thất Hồn Tông nếu không phải ngốc, chính là có mưu đồ khác. Lấy người bình thường trí thông minh, nơi nào sẽ tin tưởng Sư Vô Mệnh kia một phen giải thích. Không khỏi liền động cơ của hắn đều hoài nghi, thậm chí nghĩ đến có phải là kia Xích Nhật trong sơn trang có phải là có bí mật gì, cho nên mới sẽ bày ra cám dỗ lớn như vậy. Ninh Ngộ Châu nói, khả năng đi, mặc kệ là cái gì, cái này Bích Lân xuyên toa kính xác thực là đồ tốt. Mấy người nhìn về phía hắn, đều có chút ngoài ý muốn, ngươi biết thứ này. Văn Tiểu đột nhiên nhớ tới lúc trước sư vô mệnh đưa ra Bích Lân xuyên toa kính lúc, hắn liền không nói lời nào, thậm chí tùy ý Bùi Tê Vũ trải qua thăm dò sư vô mệnh, rõ ràng chính là hai người ăn ý cho phép. Làm cho nàng có một loại hai người không khỏi hiểu rất rõ đối phương, phối hợp đến trời áo không có khe hở ảo giác. Cũng không biết hai người này bao lâu có như vậy ăn ý. Ninh Ngộ Châu nói, chưa từng nghe nói qua, bất quá từ danh tự này, đại khái có thể đoán ra được. Bích Lân chính là Bích Ngọc Kỳ Lân tên gọi tắt, nghe nói Bích Ngọc Kỳ Lân có được xuyên toa không gian năng lực, cái này Bích Lân xuyên toa kính nếu là dùng Bích Ngọc Kỳ Lân luyện chế, có thể xuyên toa không gian cũng không kỳ quái. Mấy người liền giật mình, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Bích Ngọc Kỳ Lân thuộc về thần thú, giống thần thú cái này tồn tại, hạ giới ghi chép rất ít, người tu luyện biết có hạn. Nhưng mà đối với người này tới nói, phảng phất là một loại thưởng thức, hạ bút thành văn, để cho người ta bừng tỉnh đại ngộ. Hạ giới biết Bích Ngọc Kỳ Lân người hẳn là không mấy cái, xem ra Thất Hồn Tông quả thật có Bích Lân xuyên toa kính, sư vô mệnh ngược lại là không có nói láo. Ninh Ngộ Châu tổng kết, đây cũng là hắn đáp ứng sư vô mệnh điều kiện nguyên nhân. Gặp hắn tâm lý nắm chắc, mấy người cũng là không lại nói cái gì. Bùi Tê Vũ xách một tiếng, bưng lên trên bàn đã trở nên lạnh lình trà uống một hơi cạn sạch, nói ra, được rồi, nếu như kia tiểu tử dám đùa hoa chiêu gì, chúng ta cũng không phải dễ chê, cùng lắm thì kéo lấy hắn cùng chết. Nói, trên mặt hắn lộ ra một cái khát máu tùy tiện nụ cười. Thức tỉnh ma trùng ký ức về sau, hắn mặc dù vẫn bảo lưu lấy thất tình lục dục của con người, nhưng tâm tính nhiều ít thụ ma trùng bản tính ảnh hưởng, nếu là không có Túc Mạch Lan kiềm chế, chỉ sợ sớm muộn sẽ trở thành một làm hại nhân gian ma trùng. Mặc dù bây giờ kiềm chế bản tính bên trong ác, nhưng nào đó chút thời gian, vẫn là một cái cực kỳ phách lối ma tu, bản tính khó sửa đổi. Túc Mạch Lan đưa tay tại hắn trên lưng oán một cái, dẫn trách, nói cái gì đó, còn chưa tới kia trình độ, đừng nói cái gì có chết hay không, ta còn không muốn chết. Rốt cục ra canh chừng Túc Tinh Phụ Hòa nói, đúng đấy, chúng ta còn nghĩ sống được thật tốt, nhưng không có ngươi cái này ma trùng bản sự, chết còn có thể tiếp tục đầu thai. Bùi Tê Vũ vẻ mặt cứng lại, rất nhanh liền khôi phục lại. Một mặt vô tội nói, ta chỉ nói là nếu như. Nói đùa một hồi về sau, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan về sát vách động phủ tiếp tục tu luyện, là Xích Nhật Sơn Trang chi hành làm chuẩn bị. Văn Tiểu cũng đuổi Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con tiểu nhân đi tu luyện. Bên ngoài nguy cơ vô số, không phải thời khắc đều có vận khí tốt, nếu là không cố gắng tu luyện, về sau nhưng là sẽ bị lột ra làm thành thịt nướng A, thơm ngào ngạt nướng thịt thỏ. Nghe nói rất nhiều người tu luyện đều thích ăn, nguyên hoàng cảnh yêu thỏ thịt ăn còn có thể chướng tu vi đâu. Văn Điều đe dọa bọn họ. Văn Thỏ Thỏ bị nàng nói đến sù lông, tóc đều nổ tung, mau nói, tỷ tỷ ngươi đừng nói a, ta rất cố gắng tu luyện. Văn Cổn Cổn chậm rãi gầm linh trúc, một bộ còn không có kịp phản ứng bộ dáng. Văn Điều đem bọn hắn đều đuổi đi tu luyện về sau, vừa mới nói chuyện với Ninh Ngộ Châu. Phu quân, cái này sư vô mệnh. Văn Điều cao mày, không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung người này. Từ lần đầu gặp đến sư vô mệnh bắt đầu, Văn Điều luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể lại không hề phát hiện thứ gì. Tăng thêm sư vô mệnh ngẫu nhiên vẫn là rất hữu dụng, liền ngầm thừa nhận hắn tồn tại. Ninh Ngộ Châu lấy ra một khối luyện chế tốt thần bài, nhặt một đoạn dây thường đưa nó hệ đứng lên, treo trên cổ nàng, chậm rãi nói, không cần lo lắng, hắn tạm thời là giao hảo chúng ta, hẳn là không cái gì ý xấu. Văn Tiểu cúi đầu nhìn một chút thần bài, lại ngẩng đầu nhìn hắn, sư vô mệnh vì sao muốn chúng ta cùng đi Xích Nhật Sơn Trang? Hẳn không phải là Thất Hồn Tông an bài a? Có thể là muốn tìm hai cái hữu lực bảo hộ. Ninh Ngộ Châu cười nói, Xích Nhật trong sơn trang trận pháp rất nhiều, sư vô mệnh hẳn là muốn để cho ta hỗ trợ phá trận. Sau khi nghe xong, Văn Tiểu lập tức rõ ràng. Chỉ cần sư vô mệnh không có ý xấu, bọn họ cũng nguyện ý cùng hắn kết giao, cái này người vẫn là thật thú vị. Những ngày tiếp theo, Ninh Ngộ Châu lại liên tục luyện ra hai khối thần bài, trước sau bỏ ra thời gian 3 tháng. Thừa hạ một tháng cuối cùng, hắn dùng để luyện chế, vẽ phủ, luyện chế trận bàn, 10 phần bận rộn. Văn Tiểu cũng không có thư giãn, mang theo mấy con yêu thú tu luyện. Tu luyện sau khi, cũng sẽ tiến trong không gian thuốc sinh linh thảo, thuận tiện cho hàng gia cầu loại trúc tiên linh. Tại cố gắng của nàng dưới, trong không gian Tịnh Linh Thủy Liên rốt cục nở hoa cái nút. Làm Tịnh Linh Thủy Liên nở hoa trước mắt, toàn bộ không gian đầy tràn thánh liên tinh khiết hương sen. Cái này hương sen làm cho cả không gian sinh linh đều được lợi, không chỉ có là tới gần nó tu luyện Ninh Ngộ Châu, Văn Tiểu cùng mấy con yêu thú, thậm chí là trong không gian hoa hoa thảo thảo, đều lớn lên 10 phần tinh thần. Các loại văn kiều bọn họ thu hoạch 9 khỏa Tịnh Linh Thủy Liên lúc, khô héo Tịnh Linh Thủy Liên một lần nữa nặng nước động hạ, chờ đợi lần tiếp theo mọc rễ nảy mầm. Một cái tử được 9 khỏa tịnh linh thủy liên tử, Văn Kiều cũng không keo kiệt, mỗi người mỗi thú đều cho một viên. Còn lại 3 viên hạt sen, Văn Kiều lưu lại 2 viên thu lại dự bị, lại đem một viên hạt sen loại đến trong ao, trong nước nhỏ vào một giọt âm dương tuyền về sau, tiếp tục cho chúng nó dục sinh. Thẳng đến 2 gốc tịnh linh thủy liên lần nữa nảy mầm, Văn Kiều để bọn chúng tự do sinh trưởng, có rảnh liền cho chúng nó chuyển vận một chút nguyên linh lực. Đạt được tịnh linh thủy liên tử về sau, trừ hàng gia cầu có thể trực tiếp đưa nó làm đồ ăn và tan hết bên ngoài, Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng mấy con yêu thú đều cần tìm thời gian đưa nó luyện hóa. Mặc dù không rõ rõ Văn Cầu cầu đẳng cấp, nhưng lần này giới có rất ít thiên tài địa bảo có thể để cho nó cảm thấy hứng thú, liền cực phẩm linh đan ở trong mắt nó, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Văn Kiều dù không biết Văn Cầu cầu cực hạn ở nơi nào, nhưng cũng sẽ không thiếu nó, chỉ cần nó cảm thấy hứng thú đồ vật, đều sẽ cho nó. Luyện hóa tịnh linh thủy liên về sau, mấy người thu hoạch đều không ít. Thể chất của bọn hắn càng thêm tinh khiết, kinh mạch càng ngưng thực, thể phách cũng cường hãn hơn rắn chắc, so với cùng giai người tu luyện mà nói, cũng càng chịu đánh. Văn Tiểu thử cùng Văn Thỏ Thỏ đánh một trận, mặc dù không có đánh thắng Văn Thỏ Thỏ, nhưng cũng không sợ hắn lợi trảo, quả thực là đem Văn Thỏ Thỏ bạo đánh đến mấy lần. Văn Thỏ Thỏ tội nghiệp che lấy bị đánh sưng mặt, ủy khuất nói, tỷ tỷ nắm đấm quá cứng, rõ ràng trước kia tại Đông Lăng lúc, đánh vào người không có cảm giác gì. Bây giờ lại để cho người ta vô cùng đau đớn. Tại Đông Lăng lúc ấy, Văn Tiểu vừa thức tỉnh thần dị huyết mạch, từ một gốc tiểu miêu mầm hóa hình thành người, lúc ấy Văn Thỏ Thỏ chính là nàng bồi luyện đối tượng. Khi đó nếu không phải Văn Thỏ Thỏ nhường, Văn Tiểu tận gốc thỏ mao đều sờ không tới, có thể lúc này, mặc dù nàng vẫn là đánh không lại Văn Thỏ Thỏ, nhưng nắm đấm đã có thể cho hắn tạo thành uy lực cực lớn, đau nhức đây. Văn Tiểu sờ sờ hắn xương giống màn đầu mặt, cho hắn đút một viên linh đan, cười an ủi, không có việc gì. Một hồi liền không thương nha. Ngươi về sau cũng phải nỗ lực tu luyện, chờ ta đuổi theo, sẽ tiếp tục đánh ngươi nha. Cái này so cái uy hiếp gì đều hữu hiệu, Văn Thỏ Thỏ run lập cập, không còn dám lười biếng. Bên cạnh Văn Cổn Cổn ôm tử linh trúc về sau cọ sát, quyết định chậm một chút lại biến hóa, nếu không cũng muốn giống như Văn Thỏ Thỏ, luôn luôn bị tỷ tỷ lấy ra làm đống cắt đánh. Nào biết nó vừa về sau chuyện, Văn Tiểu ánh mắt liền rơi xuống trên người nó. Văn Cổn Cổn tới, ta và ngươi nhận chiêu. Văn Cổn Cổn.